hắn cùng Phương gia là đối thủ một mất một còn, Phương gia hiện giờ tổn thất đến loại tình trạng này, này vừa thấy chính là bọn họ Mạnh gia bên này làm, chính là hắn cũng là vừa biết đến hảo đi. Mạnh Điển lập tức phái người đi tra, chạy nhanh đi, nhìn xem đây là thủ hạ ai làm, này làm, thật là lưu loát. Từ tin tức ra tới, Mạnh gia bên này trận doanh người liền vẫn luôn ở điên cuồng gọi điện thoại cho nhau dò hỏi rốt cuộc là ai làm, chính là chờ sự tình đều đã kết thúc, bọn họ toàn bộ dò hỏi một lần lúc sau, thế mới biết, căn bản là không phải bọn họ người làm. Mọi người đầu một ngốc. Này! Bầu trời rớt bánh có nhân. Thánh linh trong không gian. Thần Hy ngồi ở một mảnh trên vách núi đả tọa, nàng đã ở chỗ này ngồi một ngày nhiều, rốt cuộc, chậm rãi mở mắt. Đại Bạch liền ở một bên, thấy Thần Hy mở to mắt khẽ mỉm cười, lại đây vui sướng nói, chúc mừng chủ nhân, lại lần nữa tiến giai. Vị này tiểu chủ nhân tiến giai tốc độ quả thực mau đến nghịch thiên, Đại Bạch không có lúc nào là không ở chờ mong cái này tiểu chủ nhân có thể đạt tới vượt qua tiền chủ nhân kia một ngày. Thần Hy thở ra một hơi, rốt cuộc đến thiên kính ngũ giai A. Đại Bạch, ngươi nói, ta có phải hay không thực mau là có thể vượt qua sư huynh? Đến lúc đó, toàn bộ kỳ môn giang hồ, chính là ta lợi hại nhất, lúc ấy, xem hà gia kia giúp không nghe lời gia hỏa còn có thể như thế nào càng rỡ. Đại Bạch hắc hắc cười, yên tâm đi chủ nhân, kỳ ba có kỳ ba mạch não, ngươi là vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải, còn có Nga. Trên thế giới này nhiều nhất chính là kỳ ba, cho nên, vô luận ngươi có bao nhiêu lợi hại, đều không cần lo lắng, tương lai sẽ không có địch nhân. Hà gia kia bang gia hỏa, nói không chừng còn sẽ bởi vì ngươi tu vi cao siêu, cho nên nên giúp bọn hắn đánh nhau bảo hộ bọn họ đâu. Thần Hy chịu chịu khoe miệng, ta vừa mới tiến giai, ngươi liền không thể nói điểm nhi dễ nghe. Đại Bạch thực vô tội, ta trước kia đi theo tiền chủ nhân bên cạnh, kiến thức nhiều nhất, chính là những người này à. Trước nay chưa thấy qua gì người tốt. Thần Hy, không nghĩ đi theo Đại Bạch nói chuyện tào lao, Thần Hy đem kia mấy cái nàng bồi dưỡng xuất sắc nhất tử sĩ gọi tới, những người này nàng rốt cuộc bồi dưỡng thành công, hắc ám chi hoa đã bị nàng luyện chế sau cho bọn hắn dùng, hiện giờ bọn họ tu vi đều đã ở thiên kính, hơn nữa rất là ổn định, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, sức chiến đấu rất là không tồi, nên phái bọn họ đi Đông Phương ra bên kia. Trước mắt 10 cái thiên kính tử sĩ, chính yếu bảo hộ hai người, chính là ba ba Đông Phương Minh còn có đệ đệ Đông Phương Húc. Không phải Thần Hy bất công không để bụng những người khác, mà là nàng minh bạch, ở sở hữu Đông Phương gia người chung, người ở bên ngoài xem ra, đối nàng Đông Phương Thần Hy quan trọng nhất hai người, chính là nàng ba ba cùng đệ đệ. Ba ba là Đông Phương gia đương gia người, càng là nàng phụ thân, mà đệ đệ Đông Phương Húc, còn lại là nhà bọn họ duy nhất nhi tử, như thế nào có thể không quan trọng. Hai người kêu bên người không ai trang bị hai người, dư lại 6 gã thiên kính tử sĩ, phân biệt đi bảo hộ mặt khác mấy cái quan trọng nhân vật, còn có sư huynh phái đi nhân thủ, cái này, hẳn là cũng đủ bảo bọn họ bình an. Đúng lúc này, ngoại giới La Ngọc lại là đang liều mạng gõ Thần Hy cửa phòng. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Thần Hy nghe như mày, La Ngọc vẫn luôn đều thực trầm ổn, nàng có thể cứ như vậy cấp, xảy ra chuyện gì nhi. Những cái đó tử sĩ chỉ có thể tìm thời gian lại đưa ra đi, Thần Hy về trước tới rồi trong phòng, mở cửa sau, liền nhìn đến La Ngọc một trương nôn nóng mặt. Làm nàng tiến vào sau, Thần Hy hỏi, làm sao vậy? Phần 178 chương 177 thỏa thỏa bị lợi dụng một phen, canh 1. La Ngọc nói, tiểu thư, ra đại sự, tô ra đổ. Cái gì? Thần Hy kinh hơi kém nhảy dựng lên, đảo. Đồ. Như thế nào đảo? Ngày hôm qua Tô gia còn hảo hảo, nàng sáng nay lên đi thư phòng bận việc một trận, sau đó về phòng ngủ cái ngủ trưa, lúc sau đi không gian, lúc này mới nhiều trong chốc lát. Tô gia. Đồ. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Có cách hoài cái này đại thụ trống, Tô gia có thể đảo. La Ngọc cũng không biết là tình huống như thế nào, dù sao lúc này, Tô gia xác thật là đổ. Nàng vội vàng đem biết đến sự tình tất cả đều cùng Thần Hy nói. Thần Hy nghe xong hội báo lúc sau, trực tiếp ngây người. Không, không phải đâu. Nàng đều còn không có ra tay, bọn họ liền bản thân đem bản thân cấp tìm đường chết. Không có khả năng a. Tô gia nội tình vẫn là thực đủ, kia chính là Phương Hoài lớn nhất tài chính nơi phát ra, Phương Hoài không rơi đài, Tô gia sao có thể đổ? Lại còn có như vậy nhanh chóng? Mạnh gia bên kia làm. La Ngọc lắc đầu, hẳn là không phải, Mạnh gia bên kia, giống như không có gì người động thủ, Mạnh Điển không có động thủ điểm này như trước mắt ta đã xác định, bọn họ phe phái một ít người tạm thời còn không xác định, chính là, Tô gia đối với Phương Hoài bên này địa vị, ta tưởng nếu không phải Mạnh Điển tự mình chủ trì động thủ, hẳn là không lớn như vậy uy lực. Như thế, đang nói, Hà Thanh Dập đã trở lại. Sư huynh, Thần Hy đón nhận đi, sư huynh hẳn là biết đến càng nhiều. Tô gia, không cần phải nói, ta đã biết. Hà Thanh Dập trực tiếp ra tiếng, hắn chính là bởi vì chuyện này trở về, hiện giờ hắn công tác trọng tâm chuyển tới Hà gia bên này, hắn trở về thời gian liền càng tự do. Không phải Mạnh gia làm, Tô gia đổ lúc sau, đi theo đổ một đám trên quan trường người, đều là lấy phía trước Hoài cái này trận doanh dẫn đầu người cũ bộ, chính là Tô gia phía trước hiệu lực vị kia, lúc này đây, toàn bộ rơi đài, Phương Hoài lúc này đây, xem như tổn thất thảm trọng. Hà Thanh Dập nói, Thần Hy không rõ, ai lớn như vậy bút tích. Kinh đô trừ bỏ Mạnh gia, còn có thể có ai có thể đối Phương gia làm loại chuyện này. Gia gia làm. Hà Thanh Dập đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy sửng sốt, sao? Làm sao vậy? Hà Thanh Dập đống nhiên cười, ngươi cũng cảm thấy, trừ bỏ Mạnh gia, cũng chỉ thừa Hà gia. Thần Hy nhất thời có chút không phản ứng lại đây sư huynh lời này ý tứ, kinh đô bên này, Mạnh gia Phương gia thực lực mạnh nhất. Này hai nhà là đối địch, điểm này nhi ai đều biết. Hiện giờ không phải Mạnh gia làm, như vậy toàn bộ kinh đô, cũng chỉ có Hà gia có bổn sự này. Sư huynh, ngươi, có phải hay không biết cái gì? Hà Thanh Dập ngồi ở chỗ kia cười nhìn Thần Hy, nói, gia gia nhiều năm như vậy, là chưa bao giờ quản này đó tranh đấu sự tình. Điểm này nhi, kinh đô quan trường người, cũng đều biết, không phải gia gia, không phải Mạnh gia, như vậy. Toàn bộ kinh đô, cũng chỉ có một người, có thể làm được. Ai? Ta. Hà Thanh Dập trả lời tương đương dứt khoát. Ách. Thần Hy đầu một ngốc. Hà Thanh Dập nói, nhưng mà, chuyện này thật đúng là cùng ta một chút quan hệ đều không có. Thần Hy khỏe miệng có chút cứng đờ nói, cho nên, chúng ta lúc này đây, là thỏa thỏa bị lợi dụng. Hà Thanh Dập nhướng mày, cười khanh khách đối Thần Hy nói, vậy muốn xem. Kế tiếp ngươi muốn hay không tiếp nhận Tô Thị Tập đoàn, nếu ngươi nhanh chóng tiếp nhận, như vậy chuyện này, không phải chúng ta làm, cũng là chúng ta làm. Thật đúng là bị lợi dụng a. Thần Hy bùn một tiếng, ngồi xuống trên sofa, khuôn mặt có chút dại ra. Lớn như vậy, ta lần đầu tiên, bị người lợi dụng như vậy hoàn toàn. Kiếp trước kiếp này, nàng cũng không có như vậy vô lực, như vậy bị người nắm cái mũi đi qua, hiện tại tới rồi cuối cùng một bước, nàng thế nhưng không lựa chọn. Hà Thanh Dập cười đi tới đến Thần Hy bên người ngồi xuống, duỗi tay đắp nàng bả vai đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cảm thán nói, tức phụ nhi, ngươi sư huynh ta cũng là lần đầu tiên, bị người lợi dụng như vậy hoàn toàn. Hà thiếu chủ nói, duỗi tay sờ sờ cái mũi, cặp mắt kia, hiển nhiên không có hảo ý. Thần Hy nhìn lên, vội nói, ngươi tưởng trả thù trở về. Ngươi biết là ai làm. Mau nói, ta cũng khó chịu. La Ngọc ở một bên nhìn hai vị này chủ tử trong mắt toát ra tới hung quang, âm thầm vì sau lưng người nọ nhéo một phen mồ hôi lạnh, đắc tội ai không tốt, cố tình đắc tội hai vị này tổ tông. Hà Thanh Dập nói, ta nghe nói tại đây phía trước ngươi thu được một tin tức, là nói cho ngươi Trịnh Kỳ làm phản. Đúng rồi. Đến bây giờ ta cũng chưa tra được đối phương là ai, vốn đang nghĩ vận dụng Hà gia con đường tra một tra, sau lại tưởng tượng, tính. Dù sao Trịnh Kỳ là ta an bài, cũng không có gì ghê gớm. Thần Hy nói. Hà Thanh Dập cười, sau lưng người kỳ thật đối chúng ta không có ác ý, nói không chừng, chính là xem hai ta hậu trường nạnh, bản lĩnh đại, không người dám trọc, cho nên. Liên lợi dụng chúng ta một phen. Thần Hy nghe vẻ mặt nghẹn quất, biết chúng ta hậu trường nạnh bản lĩnh đại còn dám lợi dụng chúng ta, đây là cái gì logic? Nay tiểu nha đầu hiển nhiên là bị khí tới rồi. Vốn dĩ nàng đều kéo ra tư thế chuẩn bị cùng người đánh lộn, kết quả chuẩn bị thời gian lâu như vậy, phát hiện chính mình hết thể đều là người khác tính kế tốt, đối với cái này trước nay không có thua quá, vẫn luôn đều thói quen bày mưu lập kế tiểu nha đầu mà nói, thật sự là quá nghẹn quất. Hà Thanh Dập nhìn như vậy Thần Hy, nhịn không được muốn cười. Người cười cái gì? Nhanh lên nói. Thần Hy giống lên một câu, không kiên nhẫn, Gia hỏa này hiển nhiên là biết, thế nhưng không nói cho nàng, đáng giận. Thiếu tấu. Hà Thanh Dập không cười, lại cười đi xuống nha đầu này thật sự tạc mau, vì thế chậm rãi nói, Tô ra những cái đó chứng cứ phạm tội, kỳ thật không ít hiệu lực những cái đó quý nhân thương môn gia đình đều có, nhưng bởi vì có người che chở, là sẽ không có việc gì, trừ phi bọn họ chủ tử đấu bại, như vậy kế tiếp, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đã từng đối địch phương tới rửa sạch. Chính là lúc này đây, Phương Hoài cũng không có đảo, hơn nữa, là ẩn ẩn chiếm thượng phong. Này đó thần hy đều biết, cho nên nàng mới cảm thấy kỳ quái. Tô gia phía trước đầu nhập vào như vậy nhiều tài lực đi sinh sản Phương Đông tập đoàn sản phẩm, cuối cùng thế nhưng còn đem những cái đó thành phẩm đều vận đến Trịnh Kỳ bên kia siêu thị kho hàng đi, Nga đúng rồi. Nguyên nhân là bởi vì Tô gia bên kia tạm thời không địa phương phóng, bọn họ là gan lớn như vậy. Còn không phải là bởi vì xác định Phương Đông tập đoàn thực mau chính là bọn họ sao? Có thể cho bọn họ cái này tự tin, ngươi nói, còn có thể có ai? Thần Hy một đốn, nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Chính là nhìn sư huynh kia trường đã đoán được hết thảy mặt, nàng chỉ số thông minh dần dần thu hồi. Tô gia gần nhất cách làm liền nàng đều cảm thấy xuẩn tới rồi ra, nếu là trước đây Tô gia, bọn họ tuyệt không sẽ làm như vậy, chính là lúc này đây bọn họ cố tình liền làm. Có thể cho bọn họ cái này tự tin người, đương nhiên chính là Phương Hoài. Thần Hy trừng lớn mắt, xoát một tiếng đứng lên, Phương. Phương Hoài. Phần 179. Chương 178 thỏa thỏa bị lợi dụng 2, canh 2. Hắn điên rồi. Đây là Thần Hy phản ứng đầu tiên. Tô gia là Phương Hoài lớn nhất kinh tế nơi phát ra, hiện giờ hắn cùng Mạnh gia đấu chính kịch liệt, đúng là nhất yêu cầu tiền thời điểm. Chính hắn đem Tô gia cấp làm rớt, đây là muốn Mạnh Điển đem hắn xử lý sao? Loại này đấu tranh, người thắng làm vua bại giả khấu, một khi thua trận, đó là thật sự muốn bồi thường tánh mạng, này Phương Hoài không phải điên rồi là cái gì? Hà Thanh Dập đúng bay, ta cũng cảm thấy hắn là điên rồi, bằng không chỗ nào sẽ như vậy làm? Không có khả năng a. Thần Hy nói, hắn nếu làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, sư huynh, ngươi con đường nhiều, đi hỏi thăm a. Không biết nguyên nhân, liền như vậy kết thúc, ta cảm thấy thật là khó chịu a. Nô. Thần Hy cả người khó chịu. Không cần hỏi thăm. Hà Thanh Dập nói. Có ý tứ gì? Ta tưởng, Gia Gia hẳn là biết vì cái gì. Hà Thanh Dập nhớ tới hôm nay ở Hà Gia nghe thấy cái này tin tức khi, chính mình Gia Gia kia phản ứng, nói, vừa rồi ta liền ở Hà Gia, tin tức này chuyển tới Hà Gia thời điểm, ta liền cùng Gia Gia ở bên nhau. Lúc ấy Gia Gia biểu tình, giống như chính là biết cái gì, hắn phía trước còn riêng cùng chúng ta nói không chừng chúng ta động Phương Hoài, hiện tại xem ra, Phương Hoài, khẳng định là cùng Gia Gia có cái gì liên hệ, hiện tại Phương Hoài làm như vậy, Gia Gia hẳn là đã sớm biết. Cho nên a, không cần đi tra xét, không dùng được bao lâu, chờ đến chuyện này kết thúc, Gia Gia hẳn là liền sẽ nói cho chúng ta biết, cái này Phương Hoài đối chúng ta không có ác ý, nhiều nhất. Chính là muốn mượn một cho chúng ta mượn tay mà thôi. Thần Hy cau mày, nàng phía trước vẫn luôn đem Phương Hoài coi là địch nhân lớn nhất, hiện giờ xem ra, thật đúng là không sai. Tuy rằng người này trước mắt xem ra không phải nàng đối địch Phương, nhưng không thể không nói, thật sự quá thần bí, cũng quá có bản lĩnh. La Ngọc lúc này mở miệng, nàng đối Thần Hy nói, tiểu thư, ta cảm thấy, Phương Hoài tuy rằng lợi dụng chúng ta, xác thật không có gì ác ý. Vừa mới Trịnh Tổng cùng Viên Tổng đều ở gọi điện thoại lại đây hỏi ngài tình huống, Tô gia liền như vậy đổ bọn họ cũng khiếp sợ không thôi, nghe bọn hắn nói, Tô gia của cải, đã toàn bộ bị đào rỗng, phía trước chúng ta thu được cái kia Trịnh Kỳ làm phản tin tức, nói không chừng chính là Phương gia cấp, hiện giờ Tô thị tập đoàn hắn không nhúc nhích, ngược lại, còn đem Tô gia của cải toàn bộ đều móc ra tới cấp chúng ta, này xem như một loại biến tướng kỳ hảo đi. Nhưng mặc dù là như vậy, Thần Hy cũng không thích bị người lợi dụng. Hà Thanh Dập nói, người trước đừng động nhiều như vậy, Tô gia nếu đã như vậy, Viên Nghiệp cùng Trịnh Kỳ phía trước không phải đã sớm ở chuẩn bị thu mua Tô thị tập đoàn sao. Kia hiện tại vừa lúc, tiếp tục làm là được, khiến cho ngoại giới cho rằng, ta trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, vì thế ngươi hết giận, thu thập Phương Hoài hảo, ra ra bên kia, chờ ta biết rõ ràng, lại đến nói cho ngươi. Hà Thanh Dập nói, đi đến Thần Hy bên người nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo thon, có chút ấy này nói, Thần Hy, ra ra nhiều năm như vậy, cũng không yêu cầu quá ta cái gì, cái này Phương Hoài, đối Gia Gia tới nói có thể là có chút bất đồng, Gia Gia đời này, có thể làm hắn để ý người, đã không nhiều lắm, chuyện này, chờ ta biết rõ ràng lại nói, ngươi trước đừng nóng giận, được không? Thần Hy trong lòng vừa động, ngươi, chính là bởi vì chuyện này, mới riêng trở về. Hà Thanh Dập gật gật đầu. Tuy rằng lúc này đây Phương Hoài không có ác ý, nhưng hắn dù sao cũng là đem hắn còn có Thần Hy hai người đều lợi dụng hoàn toàn, chính hắn trong lòng đều khó chịu, càng đừng nói Thần Hy. Chính là, Gia Gia cố tình che chở Phương Hoài, hắn cũng không có biện pháp. Ta sinh ra kia đoạn thời gian, Hà Gia đã xảy ra quá nhiều chuyện, sau lại không lâu Gia Gia khiến cho sư phụ đem ta mang đi ẩn nấp rồi. Giang hồ tà đạo từ biết được Hà Gia Gia một cái truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người, thật là điên rồi giống nhau muốn giết ta. Gia Gia vì bảo hộ ta, làm ta bình an trường đến 18 tuổi, mấy năm nay ăn không ít đau khổ. Đây là hắn lần đầu tiên yêu cầu ta đáp ứng hắn một việc, tuy rằng ta cũng khó chịu, chính là, chờ ta biết rõ ràng lại nói, được không? Ngươi là lo lắng ta sẽ sinh ra gia khí, Phương Hoài lợi dụng ta hắn còn không cho ta thu thập hắn. Hà Thanh Dập gật đầu, đem Thần Hy ôm vào trong lòng ngực, ngươi cùng Gia Gia là ta thân nhất người, ta không nghĩ các ngươi chi rằng có nửa điểm nhi mâu thuẫn, lần này là Gia Gia không tốt, hắn như vậy che chở Phương Hoài ta cũng không nghĩ tới, chính là hắn nói ta cũng không thể một chút đều không nghe, cho nên, trước đừng nóng giận, chờ ta biết rõ ràng lại nói, được không? Thần Hy trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, một nữ hài tử, trưởng thành phải gả người, gả tới rồi một cái khác gia đình đi sinh hoạt, này bản thân chính là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Chỉ cần lao công tâm ở nàng nơi này liền hảo. Hảo, ta chỗ nào có dễ dàng như vậy sinh khí? Phương Hoài tuy rằng làm ta thực khó chịu, nhưng đã có thể đã nhìn ra, hắn cũng là không dám thật sự đắc tội ta, phỏng chừng này sau lưng là có nguyên nhân, ta chờ ngươi nói cho ta. Còn có, sư huynh, ngươi phải nhớ, ta gả người là ngươi. Tuy rằng gả cho ngươi liền phải đối mặt ngươi thân nhân, nhưng quan trọng nhất, vẫn là ngươi, mặc kệ ngươi những cái đó thân nhân có thích hay không ta, có thể hay không khó xử ta, ta đều sẽ không cảm thấy có bao nhiêu ủy khuất cỡ nào khổ sở. Chỉ cần ngươi tâm vẫn luôn ở ta nơi này, ta nhật tử, liền tuyệt không sẽ khổ sở. Một nữ nhân gả chồng sau sở dĩ chịu tội, kia tội đại bộ phận đều là đến từ chính mình lão công, mặc kệ người nhà có bao nhiêu cực phẩm, chỉ cần lão công hướng về chính mình, như vậy nàng liền sẽ không ở cái này trong nhà quá không đi xuống. Hà Thanh Dập cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hung hăng hôn mới một hồi lâu mới bùng ra, nói, sẽ không, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Ta vĩnh viễn là hướng về ngươi, ở nhà chờ ta, ta đi biết rõ ràng. Ân. Thần Hy gật gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Kinh đô bên này không phải bọn họ trước kia đãi hoàn cảnh, có rất nhiều thời điểm, liền sư huynh đều phải thỏa hiệp, nàng nếu là tưởng giữ gìn hảo phần cảm tình này, nhất định phải có điều trả giá, đều sống hai đời người, nàng sớm đã không phải một cái chỉ biết chơi tính tình tiểu nữ sinh. Vu gia. Phương Như dung mạo, rốt cuộc toàn bộ khôi phục. Nàng tay phải, cũng đã khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng, không hề giống phía trước như vậy cứng đờ. Vu Phương cầm nhẹ nhàng đi đến bên người nàng, đối nàng nói, Như Nhi, chúng ta về nhà. Phương Như đã ở cái này tầng hầm ngầm trung đãi vài thiên, mỗi ngày đều phải thừa nhận phi người tra tấn, đặc biệt, vẫn là ở đã biết đối phương là chính mình thân sinh phụ thân dưới tình huống. Mỗi một lần trải qua loại chuyện này, nàng đều khuất nhục muốn lập tức chết, đáng tiếc. Lại không có cái kia dũng khí. Hiện tại nàng mới rốt cuộc minh bạch, người kia nói phải cho nàng trị liệu, rốt cuộc là như thế nào cái trị liệu pháp, nguyên lai, chính là dùng phương thức này. Hắn nói qua, mãi mãi như vậy tuổi trẻ dung mạo, chính là bởi vì thường thường cùng hắn ở bên nhau, mới như vậy tới, mụ mụ sở dĩ so người bình thường tuổi trẻ, cũng là vì hắn quan hệ. Hắn cái loại này phương thức, có mỹ dung hiệu quả. Ha ha! Nguyên lai, nàng căn bản là không phải cao quý Phương gia đại tiểu thư, lai lịch của nàng, lại là như vậy dơ bẩn. Phương Như một người cuộn tròn dựa vào góc tường, đôi tay ôm chân, đầu ghé vào trên đùi, hai mắt vô thần nhìn phía trước. Vu Phương cầm thấy nữ nhi cái dạng này, tuy tâm như đao cắt lại cũng không có cách nào. Như Nhi, nghe mụ mụ nói, chúng ta có thể về nhà được không? Nghe nữ nhân này như thế từ ái thanh âm, Phương Như chỉ nghĩ cười. Rõ ràng biết cái này địa phương nguy hiểm, rõ ràng biết nam nhân kia không phải người, chính là, nàng vẫn là đem nàng mang đến nơi này. Mấy ngày này, nàng sở chịu khuất nhục, toàn bộ đều tại đây hai nữ nhân trước mặt, mãi mãi từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, càng là cái gì cũng chưa làm, cái này mẫu thân, ha ha. Trừ bỏ lưu nước mắt, một chút tác dụng đều không có. Lúc này, thủ tọa thượng áo đen nam tử bỗng nhiên nói chuyện, ngươi không phải tưởng về nhà sao? Hiện tại trở về đi. Ít như vậy yêu cầu, ba ba vẫn là có thể đáp ứng ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi hầu hạ ba ba hầu hạ thực hảo. Cái kia Đông Phương Thần Hy, nếu ngươi như vậy muốn giết nàng, ba ba liền giúp ngươi giết hảo. Áo đen nam tử trong khoảng thời gian này xác thật bị hầu hạ thực thỏa mãn, Phương Như cho hắn cảm giác, chính là so Vu Phương cầm mỹ rượu nhiều, hắn còn trước nay đều không có như vậy thoải mái quá, cái loại cảm giác này. Quả thực làm hắn mê muội. Trước kia hắn cùng bên người cái này lao thái bà ở bên nhau, kỳ thật bất quá chính là vì tu luyện, hắn đời này, tu luyện là hắn duy nhất mục đích, không nghĩ tới gần nhất trong khoảng thời gian này, Phương Như cái này tiểu nha đầu thế nhưng làm hắn tốc độ tu luyện đều nhanh không ít, gần nhất tu vi tinh tiến, hắn đã đạt tới thiên kính tứ giai đại viên mãn nông nỗi, thực mau là có thể đột phá. Xem ở cái này tiểu nha đầu giúp hắn lớn như vậy vội, lại là hắn nữ nhi tình cảm thượng, còn không phải là giết một người sao. Hắn giúp nàng giết hảo, ai làm hắn hiện tại tâm tình hảo đâu. Một bên với Lao Thái Thái mấy ngày này vẫn luôn lo lắng đề phòng, nàng hiện tại xem như đã biết, người nam nhân này, căn bản là không phải người, chính mình nữ nhi đều có thể hạ được cái loại này tay, kia vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, liền nàng đều cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn không biết vì cái gì Phương Như có thể cho hắn càng tốt cảm giác nàng lại là biết đến. Bởi vì bọn họ tu luyện loại này công pháp bản thân chính là một loại tà ác đến cực điểm công pháp, càng là cùng chính mình có huyết thống quan hệ người, tu luyện hiệu quả càng tốt. Vu Phương Cầm cùng hắn là biểu huynh muội, tự nhiên muốn so này nàng nữ nhân hảo, mà Phương Như là hắn thân sinh nữ nhi, kia hiệu quả, tự nhiên là càng thêm xuất sắc. Nàng hiện tại muốn thoát đi người nam nhân này, còn có cơ hội sao? Bên kia Phương Như, ở nghe được áo đen nam tử những lời này khi, đôi mắt đông nhiên liền có thần thái. Đông Phương Thần Hy. Nàng còn muốn đi giết Đông Phương Thần Hy. Người này, hắn có năng lực đi giết Đông Phương Thần Hy. Phương Như trong ánh mắt lập tức liền bốc cháy lên hy vọng, mụ mụ vô dụng, ba ba không giúp nàng, hiện tại nếu là người này nguyện ý giúp nàng, cũng không tồi. Chính là, nàng tưởng thân thủ giết cái kia tiện nhân. Vu Phương cầm thấy nữ nhi trong ánh mắt cuối cùng có điểm nhi sức sống, liền nói, Như Nhi, đi thôi. Trở về Phương gia, mụ mụ cũng sẽ giúp ngươi mưu hoa, được không? Phương Như không nói chuyện, lẳng lặng mà đứng dậy, đi theo Vu Phương Cầm rời đi. Ra tầng hầm ngầm, đi tới Vu gia trong phòng, Vu Phương Cầm tự mình mang theo Phương Như đi rửa mặt trải đầu một phen, thu thập xử lý hảo Phương Như, nhìn, so với phía trước nàng muốn xinh đẹp quá nhiều. Trong gương Phương Như làn da trắng non chân mềm, trong trắng lộ hồng, một đôi mắt mang theo một tia mị sắc, nhiều một tia thành thục nữ nhân ý nhị nhì, như vậy nữ nhân, tự nhiên là muốn so nàng phía trước kia 19 tuổi ngây ngô tiểu cô nương muốn xinh đẹp. Vu Phương Cầm nhìn trong gương nữ nhi, cười nói, xem, chúng ta Như Nhi chính là xinh đẹp. Nàng chỉ là thấy nữ nhi tâm tình không tốt, thấy trong gương nữ nhi đẹp, liền khen như vậy một câu muốn cho nữ nhi vui vẻ điểm nhi mà thôi, nhưng mà Phương Như trong ánh mắt lại là dần hiện ra một mặt trâm trọng. Xinh đẹp. Ha ha. Mãi mãi như vậy đại niên kỷ, lại như cũ có thể như vậy tuổi trẻ, còn không phải là bởi vì nam nhân kia sao. Hiện giờ, nàng cũng được đến giống nhau đối đãi, có thể không xinh đẹp sao. Đem Phương Như thu thập hào lúc sau, hai mẹ con cùng nhau trở về Phương gia. Lúc này, Tô gia đã rơi đài, Tô Chí cùng với Phương Lệ đã bị bắt lại, những cái đó chứng cứ phạm tội quá đầy đủ hết, đã không có lật lại bản án khả năng. Kỳ thật ở chỗ Phương Cầm cùng Phương Như mới ra Vu gia đại môn thời điểm, Phương Hoài liền thu được tin tức, nghe trở về bẩm báo người ta nói Phương Như trên mặt vết sẹo đã biến mất, lại còn có trở nên so trước kia càng xinh đẹp, Phương Hoài khiếp sợ không thôi, như vậy nghiêm trọng thương, sao có thể tốt nhanh như vậy? Đi Vu gia phía trước còn kia Phó Đức Hạnh, sao có thể mấy ngày linh tinh liền hoàn toàn hảo? Vu Phương Cầm cùng Phương Như mới vừa tiến Phương gia đại môn, Phương Hoài liền gấp không chờ nổi nên ra tới, hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem Phương Như rốt cuộc thế nào. Nhìn đến trước mắt khuôn mặt xuất sắc, khí sắc cực hảo Phương Như, Phương Hoài hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này, thật là mấy ngày trước cái kia Phương Như. Phương Hoài cúi đầu, nhìn đến Phương Như tay phải thượng sách theo một cái túi sách, Phương Như phía trước tay phải, là không có gì chi giác, tự nhiên là không có biện pháp dò sách bao, chính là hiện tại. Thực hiện nhiên, Phương Như tay đã hoàn toàn hảo. Sao có thể? Sao có thể? Vu gia rốt cuộc có cái dạng nào người? Sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội chưa khỏi nàng? Phần 181. Chương 181 khi bại, sẽ như thế nào? Canh 4. Nhìn Phương Hoài kia không thể tin tưởng ánh mắt, Phương Như bỗng nhiên cười. Ba, ngươi xem, nữ nhi không có việc gì đâu. Phương Hoài phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập tức liền thay kinh hỉ đến cực điểm tươi cười, nói, Như Nhi, ngươi. Ngươi không có việc gì. Ngươi thật sự không có việc gì. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Ngươi rốt cuộc không có việc gì. Ha ha ha ha. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng Phương Hoài dù sao cũng là Phương Hoài. Nhiều năm như vậy địa vị cao sinh hoạt, đã làm hắn luyện liền một trường gặp biến bất kinh mặt. Tuy rằng ngay từ đầu có chút khiếp sợ, nhưng kia hoàn toàn không ảnh hưởng Phương Hoài sau lại phát huy. Hắn kinh hỉ, gai đúng châu ngứa. Như Nhi. Người mãi mãi tìm cái nào lợi hại bác sĩ. Thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội chưa khỏi ngươi, ba ba nhất định phải đi hảo hảo cảm ơn hắn. Hắn là thật sự rất muốn biết, người này rốt cuộc là ai. Nói tới đây, Phương Như cùng Vu Phương Cầm bỗng nhiên liền có chút cứng đờ. Vu Phương Cầm vội vàng nói sang chuyện khác nói, lão công, Như Nhi mấy ngày này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện giờ rốt cuộc khôi phục, trước làm nàng đi vào hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Phương Hoài đáy mắt xẹt qua một mạt tú quang, cười nói, hảo, hảo, hảo hảo nghỉ ngơi. Sắc thật hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vu Phương Cầm cùng Phương Hoài cùng nhau bồi Phương Như đi vào nàng chính mình phòng, mới vừa mở ra cửa phòng chuẩn bị đi vào. Phương Như bỗng nhiên xoay người, đối Phương Hoài nói, ba, ngươi giúp ta giết Đông Phương Thần Hy được không? Lập tức liền đi giết nàng. Phương Như mãn nhãn chờ mong nhìn Phương Hoài. Phương Hoài sửng sốt. Ngay sau đó liền vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Như Nhi, không phải ba ba không nghĩ giúp người, thật sự là Đông Phương Thần Hy không thể giết, nàng. Hảo ta biết, nếu ba ba như vậy khó xử, vậy quên đi, ta đi nghỉ ngơi. Không có nghe Phương Hoài nói xong, Phương Như trực tiếp đánh gậy Phương Hoài nói trực tiếp đóng lại cửa phòng. Như Nhi, Như Nhi, Vương Như liền như vậy đóng lại cửa phòng, Phương Hoài cùng Vu Phương Cầm đều là sửng sốt. Phương Như mấy ngày này đã trải qua cái gì Vu Phương Cầm nhất rõ ràng, lúc này, nàng là không hy vọng nữ nhi chịu bất luận cái gì kích thích, nếu là có thể, nàng tưởng hết thể đều thỏa mãn nàng. Lao công, vì cái gì không thể? Chúng ta Phương gia địa vị, bằng ngươi thủ đoạn, lộng chết một cái tiểu nữ hài còn không dễ dàng sao? Vì cái gì ngươi chính là không muốn ra tay? Lúc này, những cái đó đạo lý lớn Vu Phương Cầm sớm đã quên. Nàng chỉ nghĩ thỏa mãn cái này nữ nhi, đối với Phương Hoài lần nữa chậm lại, nàng cũng đã không kiên nhẫn. Phương Hoài biết lúc này Vu Phương Cầm còn không biết Tô gia sự tình, nghĩ phóng bên trong Phương Như, liền cũng không đi, trực tiếp ở Phương Như cửa phòng vẻ mặt bi thống đối với Phương Cầm nói, phu nhân, ngươi mấy ngày này vẫn luôn ở chỗ gia bồi Như Nhi, ngươi còn không biết, bên ngoài đã xảy ra đại sự đi. Ngươi có biết hay không, ta rất có khả năng, liền phải đấu không lại mạnh ra. Tô gia, đồ. Vu Phương Cầm sửng sốt, Phương Hoài nói giống như là kinh thiên một đạo tiếng sấm, trực tiếp tạc nàng đầu hong long vang. Tô gia, đồ. Ngươi nói cái gì? Vu Phương Cầm gian nan nói. Phương Hoài bỡ lạ đem sự tình cấp nói một lần, nói kêu một cái bi thảm, kêu một cái thê lương. Tóm lại, hiện giờ Tô Chí cùng với Phương Lệ đã bỏ tù, sở hữu chứng cứ đều đã đầy đủ hết. Đời này, xem như xong đời. Tô thị tập đoàn, thực mau liền sẽ bị thu mua. Vu Phương Cầm nghe xong, trực tiếp tê liệt ngã xuống đi xuống. Nhìn Vu Phương Cầm kia đầy mặt tuyệt vọng bộ dáng, Phương Hoài đáy mắt hiện lên một mạt khoái ý, đã từng hắn cũng từng như vậy tuyệt vọng quá, bất lực quá, chính là, lại không có bất luận kẻ nào đồng tình hắn, trợ giúp hắn, bọn họ làm, bất quá chính là làm hắn càng tuyệt vọng mà thôi. Không có khả năng. Không có khả năng. Tô gia là chúng ta Phương gia người, ai có lớn như vậy bản lĩnh? Sao có thể? Vu Phương Cầm không thể tin được, là thật sự không thể tin được. Phương Hoài nói, cái này kinh đô, ta cùng Mạnh Điển là đối thủ một mất một còn, lúc này đây ta đã xác định không phải Mạnh Điển, ta. Ai câu nói kế tiếp Phương Hoài không có nói? Hà Gia. Toàn bộ kinh đô, trừ bỏ Hà Gia, không còn có ai có bổn sự này. Vu Phương cầm đầu nháy mắt liền linh quang không ít, là Hà Gia thiếu chủ làm. Phương Hoài lắc đầu nói, không biết, ta tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, Hà Gia bên kia ta cũng không dám đi tra, Hà Gia luôn luôn là mặc kệ những việc này, hẳn là, không phải là bọn họ đi. Phương Hoài nói lời này thời điểm, biểu hiện ra ngoài bộ dáng, hiển nhiên là chính hắn cũng không tin chính mình nói. Vu Phương cầm thê lương cười, Hà Gia mặc kệ những việc này. Ai quy định bọn họ không thể quản sao? Ra tay nhanh như vậy hoàn toàn, trừ bỏ Hà Gia, còn có ai có bổn sự này? Liền tính là Mạnh Điển, chúng ta cũng không thấy đến liền không hề có sức phản kháng. Phương Hoài cúi đầu không nói lời nào, hắn rất vui lòng Vu Phương cầm như vậy tưởng, Vu Gia sau lưng thật sự là quá thần bí, thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội chưa khỏi Phương Như, người nọ khẳng định không đơn giản. Hắn hiện tại đối bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, khẳng định không phải đối thủ, quyết không thể làm cho bọn họ khởi nửa điểm nhi hoài nghi, khiến cho bọn họ cảm thấy ra sao thiếu chủ làm hảo. Hà Gia thiếu chủ phải làm sự tình, ai dám phản đối. Bọn họ nếu là không biết tự lượng sức mình đi trả thù, hắn ngược lại vui vẻ đâu. Cùng Hà Gia làm đối, kia không khác tìm chết, bọn họ nếu là thật sự làm như vậy, kia ngược lại tỉnh hắn đi thu thập. Phương Hoài nói, phu nhân, hai ngày này ta vẫn luôn tất cả đều bận rộn những việc này, cho nên mới chưa kịp đi Vu Gia xem các ngươi. Ta bên này thuộc hạ đổ một tảng lớn người, những người này, phỏng chừng một cái đều giữ không nổi. Lần này tuy rằng không phải Mạnh Gia làm, chính là Mạnh Gia lại là lớn nhất được lợi giả. Bọn họ là tuyệt không sẽ liền như vậy nhìn, khẳng định sẽ nghĩ cách làm ta càng không hảo quá. Ta nơi này một không cẩn thận, liền sẽ ra lớn hơn nữa sự. Lúc này, ta nơi nào còn có thể đi sát Đông Phương Thần Hy? Lúc này ta thoáng đi nhầm một bước, liền khả năng bồi thượng toàn bộ Phương Gia A. Từ trước ta khổ tâm kinh doanh ra tới ở vào thượng phong ưu thế, cái này toàn không có, nếu là chuyện này còn tiếp tục đi xuống, ta khả năng. Khả năng. Nếu là thất bại, chúng ta sẽ thế nào? Vu Phương Cầm đống nhiên nói. Phương Hoài nhìn về phía Vu Phương Cầm đôi mắt, nữ nhân này trong ánh mắt giờ phút này mang theo sợ hãi, mang theo bất an, nàng hỏi, là Phương Hoài một khi bại cho Mạnh Gia, nàng sẽ thế nào? Phần 182. Chương 181 ngươi tốt nhất đừng ngăn đón ta, canh năm. Hán Phương Hoài một khi bại cho Mạnh Gia, sẽ thế nào đâu? Ha ha. Phương Hoài nói, phu nhân, nếu trận này đấu tranh chúng ta thật sự thua, như vậy, ta là khẳng định không sống được, ngươi cùng Như Nhi, tốt nhất kết quả, chính là rời xa kinh đô, vĩnh viễn cũng vô pháp đã trở lại. Rời xa kinh đô, vĩnh viễn cũng vô pháp trở về. Kết cục như vậy, Vu Phương Cầm làm sao có thể tiếp thu được. Nàng đời này lớn nhất mộng tưởng chính là đi theo Phương Hoài vinh hoa phú quý cả đời, từ phía trước Hoài vẫn luôn chiếm thượng phong, hết thể đều là như vậy có hy vọng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Phương Hoài sẽ thất bại. Đúng vậy. Loại này đấu tranh, một khi bại, Mạnh Điển sẽ bỏ qua nhà bọn họ sao? Căn bản là không có khả năng. Phương Hoài nói, cho nên, lúc này, ta chính yếu công tác, chính là đem trước mắt sự tình xử lý tốt, tận lớn nhất khả năng giữ được lực lượng của ta. Lúc này, Phương Hoài không thể lại xảy ra chuyện gì nhi, nói cách khác. Ta minh bạch. Vu Phương Cầm nói, lúc này đây, nàng cũng biết nặng nhẹ, nói, ta minh bạch ngươi khó xử. Lúc này, xác thật không thể lại ra bất luận cái gì chuyện này, bằng không vạn nhất bị Mạnh Gia bắt lấy nhược điểm. Chúng ta đây, liền thật sự xong rồi. Phương Hoài gật gật đầu. Đối với Vu Phương Cầm lý giải, đầy mặt cảm động. Trong phòng Phương Như lại là nghe trong lòng vừa động. Lúc này, nàng đã không để bụng Phương Gia thế nào, nàng nội tâm, sớm đã bị cừu hận sở thay thế được, chịu quá trầm trọng đả kích đầu óc, đã làm nàng không thể tưởng được như vậy nhiều. Hiện giờ Phương Gia không thể xảy ra chuyện gì, đó có phải hay không ý nghĩa, mặc kệ Phương Gia xảy ra chuyện gì, Phương Hoài đều cần thiết tận khả năng tối đa đi che giấu, đền bù. Đem sở hữu sự tình chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Kia, nàng nếu là thân thủ đi giết Đông Phương Thần Hy, liền tính là ở trước mặt mọi người trực tiếp giết Đông Phương Thần Hy, ba ba cũng cần thiết đi xử lý chuyện này. Nàng chính là hắn nữ nhi, nàng làm sự tình, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn, muốn chính mình không có việc gì, muốn giữ được hắn quan chức, hắn phải hết mọi thứ nỗ lực, không tiếc hết thể đại giới giữ được nàng cái này nữ nhi, đem nàng trải qua sự tình toàn bộ tiêu trừ, toàn bộ áp xuống, như là không phát sinh giống nhau, hắn vị trí mới có thể giữ được. Ha ha ha ha. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Ha ha ha ha. Tô gia liền như vậy đổ, chuyện này liền tính ngay từ đầu đại gia không biết, chính là thời gian dài, toàn bộ kinh đô người đều sẽ biết, tựa như phía trước Phương Như ở trường học lái xe đâm thần hy, Hà Thanh dập trước tiên phong tỏa tin tức, cũng bất quá chính là làm cấp nào đó người nhìn xem, nhưng cái đó dấu vết, hắn kỳ thật cũng không có chân chính tiêu trừ, chủ yếu mục đích, chính là cấp nào đó người một cái cảnh cáo, cho thấy thái độ của hắn mà thôi. Lần này Tô gia sự tình, Phương Hoài cách làm cũng không sai biệt lắm, ngay từ đầu hắn tận lực che lấp, bất quá chính là vì không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, nhổ rất mọi người, làm được vạn vô nhất thất mà thôi. Thời gian dài, chờ hắn sự tình xử lý xong rồi, tự nhiên cũng liền không có cố tình giấu giếm tất yếu, cho nên, thời gian dài, cơ hồ mọi người đều đã biết. Viên Nghiệp cùng Trịnh Kỳ khó chịu, làm như vậy nhiều chuẩn bị, lần này còn nghĩ ở tiểu lão bản nơi đó hảo hảo biểu hiện một chút đâu. Bọn họ cũng đều biết thần hy hiện tại thực mau liền sẽ đem tinh lực phóng tới Hà gia bên kia, Phương Đông tập đoàn sự vật, về sau nói không chừng sẽ có rất dài một đoạn thời gian đều cấp giao cho bọn họ xử lý, bọn họ đang chuẩn bị làm điểm nhi thành tích ra tới làm tiểu lão bản yên tâm đâu. Kết quả hiện tại, một cái mạnh mẽ đối thủ đống nhiên liền biến thành một cái chứa đầy bảo bối hộp, bọn họ phải làm, chính là đi đem kia bảo bối dọn về chính mình trong nhà là được, này. Hoàn toàn không tính khiêu chiến sao. Không hảo chơi. Một cái hai cái buồn bực, vì thế liền gọi điện thoại tìm thần hy tố khổ. Kết quả thần hy bởi vì chuyện này cũng khó chịu, vừa lúc hai người kia cái hay không nói, nói cái dở, vì thế liền đem hai người kia cấp mắng một đốn, hết giận. Thần hy hết giận, Viên Nghiệp cùng Trịnh Kỳ phát hỏa. Dựa. Đều do cái này Tô ra, không chỗ phát tiết hai người liền trực tiếp đem tức giận phát tiết nói Tô thị tập đoàn thượng. Lập tức động thủ dùng lôi đình thủ đoạn thu mua Tô thị tập đoàn, sau đó đao to búa lớn bùm bùm chính là một trận chỉnh đốn, tia chớp tốc độ, liền đem toàn bộ Tô thị tập đoàn nhập vào Phương Đông tập đoàn, hơn nữa, quản lý gần có điều. Một hơi thu thập không ít người, hai vị lao tổng trong lòng, cuối cùng thoải mái. Xem, ta còn là rất có năng lực tích. Nhanh như vậy liền thu thập xong rồi. Thần hy mắt trợn trắng, cái này hát qua bồi chính là càng ngày càng lao. Thần Hy gọi điện thoại đi cấp hai cái trong lòng còn có chút tiểu đắc ý ra hỏa bát nước lạnh, nói này hết thể đều là Phương Hoài tính kế tốt, tuy rằng không biết hắn vì cái gì làm như vậy, nhưng chúng ta sở làm hết thảy đều ở người khác trong kế hoạch, đây là tất nhiên. Viên Nghiệp cùng Trịnh Kỳ vừa nghe, tặc, song song đem Phương Hoài cấp hận thượng. Thần Hy thoải mái, nhìn đến người khác cùng chính mình giống nhau xui xẻo, cảm giác này, nháy mắt liền không như vậy khó chịu. Ha ha. Viên Nghiệp Trịnh Kỳ như vậy một náo, người ngoài nhìn lên, đây là có chuẩn bị a? Quả nhiên là Hà gia làm. Sự tình truyền khai, tất cả mọi người đang nói Hà thiếu chủ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, thế nhưng vừa ra tay, chính là lớn như vậy bút tích. Cái này Phương Hoài xong đời, đắc tội Hà gia thiếu chủ, hắn còn có thể có ngày lành quá. Mấy ngày này, Phương Như vẫn luôn thức ngoan. Thẳng đến, Phương Đông tập đoàn tân phẩm cuộc họp báo hôm nay, nàng bỗng nhiên rất muốn đi ra ngoài đi một chút. Mẹ, ta ở nhà đãi thời gian lâu như vậy, nghĩ ra đi một chút. Vũ Phương cầm sửng sốt, hiện giờ Phương gia đúng là khẩn trương thời khắc, nàng thật đúng là, không dám phong cái này nữ nhi đi ra ngoài. Như nhi a, ngươi muốn đi chỗ nào? Vẫn là ở nhà đợi đi. Mụ mụ bồi ngươi, yêu cầu thứ gì, nói cho mẹ một tiếng, mụ mụ làm hạ nhân đi ra ngoài cho ngươi mua thì tốt rồi. Phương Như đáy mắt xẹt qua một mặt châm trọng, cái này mụ mụ, nhất để ý, quả nhiên vẫn là thân phận của nàng địa vị. Ta chính là nghĩ ra đi hít thở không khí, ở nhà đãi lâu lắm, buồn. Mẹ, ta không thể đi ra ngoài sao? Này! Vũ Phương cầm không hảo trả lời, trên mặt có chút khó xử, tổng như vậy đóng lại nữ nhi sắc thật không tốt, rốt cuộc nàng luân phiên đã chịu lớn như vậy kích thích, tinh thần thượng tựa hồ có chút không quá bình thường. Đem nàng Trường Kỳ nhốt ở trong nhà, nói không chừng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chính là, đúng là bởi vì nàng tinh thần thượng có chút vấn đề, ở hiện giờ cái này mấu chốt thời khắc, mới càng không thể làm nàng đi ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện, toàn bộ Phương gia liền xong rồi. Phương Như mặt, nháy mắt lạnh xuống dưới, mẹ, ta nhất định phải đi ra ngoài. Ngươi, tốt nhất đừng ngăn đón ta. Nhìn thấy nữ nhi cái này biểu tình, Vũ Phương Cẩm càng không dám làm nàng đi ra ngoài. Như nhi, ngươi đi ra ngoài muốn làm gì? Gần nhất mấy ngày này ngươi ba ba vội chân không chạm đất, hắn cũng không dễ dàng, ngươi làm nữ nhi, thông cảm một chút, được không? Nghe mụ mụ nói, ở nhà đợi, nếu là buồn nói, mụ mụ bồi ngươi nói chuyện phiếm. Phương Như cười, ngươi thoạt nhìn. Rất thông cảm hắn, ngươi thông cảm hắn phương thức, cũng bao gồm tìm như vậy một cái ghê tởm người nọ sinh nữ nhi làm hắn mang nón xanh. Sau đó cùng nãi nãi, còn có ta, chúng ta ba người, cùng thờ một chồng. Lời này đối với Phương Cầm lực sát thương quá lớn, nàng đầu óc, đống nhiên liền trống rỗng, trực tiếp nằm liệt ngồi xuống đi. Phương Như cười lạnh một tiếng, ta hôm nay chính là muốn đi ra ngoài, ngươi nếu là dám ngăn đón ta, ta liền đem ngươi đã làm này hết thảy toàn bộ đều nói cho ba ba, như vậy, liền tính hắn tương lai đấu thắng mạnh điển, nhưng cái đó vinh hoa phú quý, cũng tuyệt không có phần của ngươi. Hừ. Phương Như nói xong, xoay người liền đi. Từ từ, Vũ Phương Cầm vẫn là một phen giữ nàng lại, như nhi, ngươi nghe mụ mụ một câu khuyên được không? Ngươi rốt cuộc đi ra ngoài làm gì? Phương Như một phen ném ra Vũ Phương Cầm tay, khắc nghiệt nói, ta nghĩ ra đi đi một chút, đều một hai phải trải qua ngươi cho phép sao? Khi nào, ta điểm này nhi tự do đều không có? Không, không phải, mụ mụ không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Sợ ta đi ra ngoài mất mặt sao? Phương gia nhất mất mặt sự tình, còn không phải là ngươi sao? Những lời này như là cương châm giống nhau chui vào Vu Phương Cầm tân phòng, làm nàng chỉnh trái tim máu tươi đầm địa, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Phương Như khinh thường liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi, bất quá đi rồi hai bước, vẫn là đối nàng nói, ta chính là nghĩ ra đi hít thở không khí, hiện giờ Phương gia cái dạng này, ta biết nên làm như thế nào. Ta là Phương gia nữ nhi, Phương gia đổ, đối ta không có nửa điểm nhi chỗ tốt. Nói xong, Phương Như liền nhấc chân rời đi. Có những lời này, Vũ Phương Cầm cuối cùng là yên tâm, nữ nhi gần nhất đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng xác thật yêu cầu một người hảo hảo yên lặng một chút, suy nghĩ một chút, nếu nàng đều nói như vậy, vậy làm nàng đi thôi. Vũ Phương Cầm không biết, chính là nàng lúc này này hơi hơi không đành lòng, thả nữ nhi đi ra ngoài. Nàng cùng nữ nhi lúc này đây, thành vĩnh biệt. Hôm nay, là Phương Đông tập đoàn tân phẩm cuộc họp báo, có Viên Nghiệp cùng Trịnh Kỳ này hai người ở, Tô Thị tập đoàn thu mua có thể nói hoàn toàn không làm Thần Hy phế nửa điểm nhi tâm tư, nguyên bản cho rằng Phương Hoài sẽ là địch nhân lớn nhất, cho nên Thần Hy tinh lực đều đặt ở đối phó Phương Hoài thượng, chính là sau lại, Hà Lao gia tử che chở không cho động Phương Hoài, nàng cùng Hà Thanh Dập liền chỉ có thể chịu đựng. Sư huynh nói muốn đi biết rõ ràng, chính là Hà Lao gia tử nhưng vẫn không nói, cũng không cho bọn họ đi tra cái gì, nói nếu là muốn cho bọn họ biết, hắn sẽ tự mình nói cho bọn họ, không cần bọn họ đi tra. Bất đắc dĩ, Thần Hy chỉ có thể tạm thời đem chuyện này buông. Hiện giờ Tô Thị tập đoàn đã bị nhập vào Phương Đông tập đoàn, hơn nữa hết thảy đều đã bị Viên Nghiệp cái kia điên cuồng ra hỏa chỉnh đốn xong. Như vậy kế tiếp, Thần Hy liền chuẩn bị đem tân phẩm cuộc họp báo sớm một chút nhi làm ra tới sau đó đưa ra thị trường. Thực mau nàng 18 tuổi thành nhân lễ liền phải tiến đến, này trung gian còn có gì lao ra tử tiệc mừng thọ muốn tham gia, cho nên, công ty bên này sự tình, đến nhanh hơn. Nơi này là một cái đại hình triển lãm đài, tuy rằng là ở trong nhà, nhưng lầu một đại sảnh mở ra trình độ vẫn là thứ tốt, bên ngoài trên đường phố không ít người đi đường đều có thể từ đại môn chỗ còn có một ít cửa sổ sắt đất địa phương xem tới được nơi này. Lầu một đại sảnh phi thường đại, tầm nhìn tương đương hảo. Hôm nay đã đến phóng viên cùng tham quan nhân số rất nhiều, lớn như vậy địa phương, cũng vì mọi người cung cấp nguyên vẹn tiện lợi. Đều nói Phương Đông mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ cho mọi người mang đến kinh hỉ. Nàng xuất hiện này một năm tới, tuy rằng ở phóng viên trước mặt cho hấp thụ ánh sáng số lần cực nhỏ, nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều không giống bình thường. Trước kia Phương Đông tập đoàn cũng không phải không có cử hành quá tân phẩm cuộc họp báo, nhưng kia đều không có Phương Đông bản nhân trình diện. Hiện giờ lúc này đây nàng tự mình lại đây, mọi người đối lúc này đây tân phẩm, phá lệ chờ mong. Phương Đông tập đoàn trước mắt nổi tiếng nhất chính là thời trang cùng đồ trang điểm, châu báu phát triển cũng không tồi, nhưng chung quy là so thời trang cùng đồ trang điểm này hai dạng phát triển thời gian chặt đứt một ít, liền trước mắt lực ảnh hưởng tới xem, vẫn là thời trang cùng đồ trang điểm dẫn đầu. Lúc này đây làm lớn như vậy hình hoạt động, chủ yếu, tự nhiên vẫn là này hai dạng. Trên đài sản phẩm thời thượng nhiều màu, người mẫu nhóm các mỹ lệ quyến rũ, mặc dù là như vậy, mọi người ánh mắt, vẫn là có không ít đều tập trung ở một bên thần hy trên người. Cái này thiếu nữ quá mức thần bí, mỗi một lần xuất hiện, đều có bất đồng kinh hỉ, rất nhiều người đều ở kỳ quái, nàng rốt cuộc là như thế nào đi đến hôm nay như vậy độ cao. Bởi vì quá xa xôi không thể với tới, cũng quá mức với có truyền kỳ sắc thái, cho nên mỗi một lần nhớ tới cái này nữ hài tử, đều nhịn không được đi tò mò một phen. Như vậy, dừng lại ở trên người nàng ánh mắt, tự nhiên là nhiều. Hôm nay thần hy ăn mặc một kiện thuần trắng sắc nạm chỉ vàng lễ phục, ưu nhã trung mang theo điệu thấp xa hoa, vừa không trưng dương, cũng không có vẻ quá mức điệu thấp, đoan trang ưu vừa vặn tốt. Nàng bên cạnh Viên Nghiệp cũng là hấp dẫn không ít ánh mắt, đương nhiên, này ánh mắt đều đến từ tuổi trẻ tiểu cô nương. Phương Đông tập đoàn sản phẩm trước mắt lấy nữ tính đồ dùng chiếm đa số, tới người quan sát trừ bỏ một ít chuyên nghiệp nhân sĩ cùng phóng viên linh tinh, dư lại người xem đại bộ phận đều là nữ tính, đặc biệt là một ít thời thượng tuổi trẻ nữ tính. Ở các nàng trong mắt, Viên Nghiệp có lẽ so Đông Phương Thần Hy còn có lực hấp dẫn, như vậy tuổi trẻ, như vậy soát tạc thiên dung mạo, chính yếu vẫn là đại tổng tài như vậy manh thân phận. Vừa nghe đến tổng tài hai chữ, rất nhiều thiếu nữ tâm tiểu cô nương trong đầu toát ra tới chính là rất tuấn tú, thực khốc, rất có tiền. Như vậy độc thân nam nhân, vẫn là như vậy tuổi trẻ nam nhân, có thể không hấp dẫn ánh mắt sao? Người chung quanh đâu một mảnh nhẹ nhàng, nhưng mà Thần Hy lại không có như vậy nhẹ nhàng, nàng tổng cảm thấy, sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Phương Như đã tử vu ra đã trở lại, nàng phái đi nhìn chằm chằm Phương ra người chuyển quay lại tới tin tức, thế nhưng một chút dị thường đều không có, này không nên. Đồng nhiên, Thần Hy cảm giác được một cổ tà ác tầm mắt dừng ở chính mình trên người, này tầm mắt nơi phát ra, liền ở nàng phía sau lầu hai hành lang. Thần Hy bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng mà lại cái gì cũng không thấy được, Thần Hy đôi mắt nhíu lại, hảo cảnh giác người. Nàng vừa mới cảm giác tuyệt không sẽ sai. Đang nghĩ ngợi tới, Thần Hy liền nghe được, cách đó không xa truyền đến chói tai tiếng thét chói tai, vẫn là liên tục, hơn nữa, ly nàng càng ngày càng gần. A, Thần Hy mày nhăn lại, nơi này hiện trường thực trống trải, còn có bối cảnh âm nhạc, như vậy nhiều người ở chỗ này đàm tiếu, vẫn là thực cấm ý. Nơi xa kia tiếng thét chói tai, có chút ly gần người nghe được, có chút cách khá xa, thậm chí cũng chưa còn cảm giác được. Nàng thính giác nhanh nhạy, tự nhiên là có thể sớm liền nghe được. Thanh âm đến từ bên ngoài, sau đó, tới rồi lầu một đại sảnh, xe thanh âm, không có loa thanh, thẳng tắp hướng nàng vào tới. Thần Hy nhướng mày, xe, còn muốn lại đến một lần. Lần trước lật xe còn chưa đủ thảm. Lúc này, Thần Hy cảm thấy muốn sát nàng. Hơn nữa vẫn là như vậy điên của người, trừ bỏ Phương Như, liền không này nàng người. Bên ngoài đám người thưa thớt, muốn tránh đi còn kịp, chính là bên người nàng này chung quanh địa phương, đám người dày đặc, chờ xe vọt tới bên này, phỏng trừng liền không hề là tiếng thét chói tai, mà là tiếng kêu thảm thiết. Thần Hy nhấc chân đứng ở bên cạnh ghế trên, xem kia xe đến chỗ nào rồi. Viên Nghiệp thấy bên người Thần Hy lập tức đứng ở ghế trên, hỏi, làm sao vậy? Hắn cũng quay đầu hướng Thần Hy vọng phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện không thích hợp. Nơi xa có tiếng thét chói tai. Này! Chạy nhanh tản ra. Thần Hy nói, từ trong không gian lấy ra rồng âm, nàng hôm nay ăn mặc chính là váy dài, dứt khoát trực tiếp từ làn váy lấy ra tới. Này động tác liền tính bị chung quanh người người nhìn đến, cũng bất quá này đây vì này dây thừng là bị trói ở trên đuổi vũ khí thôi. Lúc này, nàng đã cố không được như vậy nhiều. Rồng ngâm ra tay, trực tiếp xuyên qua đám người, linh lực chém ra, đột nhiên chấn hướng đám người. Toàn bộ tránh ra. Thần Hy hét lớn một tiếng, đám người bị nàng linh lực chấn lấy rồng ngâm vì đường ranh giới, đột nhiên hướng hai bên tách ra. A người chung quanh không có phòng bị như vậy chấn động, toàn bộ hướng hai bên té ngã qua đi. Chính là lúc này Thần Hy đã bất chấp như vậy nhiều, như vậy chấn khai bọn họ nhiều nhất là té ngã, sẽ không nhiều nghiêm trọng, vạn nhất chờ xe lại đây. Nhiều người như vậy, đã có thể không xong. Đám người tách ra, ngã xuống một mảnh người, lớn như vậy động tĩnh chung quanh bỗng nhiên liền an tĩnh lại, mọi người tầm mắt toàn bộ tập trung lại đây, Lúc này, mọi người cuối cùng là phát hiện cách đó không xa có một chiếc bay nhanh mà đến xe hơi chính hướng bên này đâm lại đây. Mọi người giật mình trừng lớn mắt, âm nhạc ngừng, đám người một tĩnh, sôi nổi nhìn lại, lúc này mới phát hiện, bên ngoài đám người đã kinh tới rồi, hiện trường bảo an đang ở kêu gọi, còn có đi theo xe hướng bên này chạy một bên kêu gọi bên này người. Viên Nghiệp đầu một ngốc. Lão! Ông trời! Thần Hy theo này sáng lập ra tới lộ vọt tới bên ngoài một ít, bên trong nhân số quá nhiều, Trấn Khai cũng không thể hoàn toàn bảo đảm bọn họ an toàn. Phương Như mục tiêu là nàng, chỉ cần nàng cách này những người này xa một chút nhi, những cái đó vô tội người liền an toàn nhiều. Lúc này Phương Như đã nhìn đến Thần Hy, nhìn đến nàng một thân màu trắng hơi hơi mang theo đạm kim sắc lễ phục, cao quý hoa lệ ưu nhã, như vậy ngăn nắp lượng lệ, đứng ở trong đám người là như vậy xuất chúng. Nàng cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Nồng đậm ghen ghét từ đáy lòng trào ra, điên cuồng sát ý tràn đầy trái tim, loại này có thể tùy ý khống chế người khác tánh mạng sự tình là phi thường vui sướng. Đặc biệt là trước mắt, người lái xe, đâm hướng ngươi nhất căm hận kẻ thù, cảm giác đối phương sinh mệnh giống như là con kiến giống nhau nhậm ngươi tùy ý nghiền áp, nhìn kẻ thù hoảng sợ biểu tình, kia quả thực chính là trên thế giới đẹp nhất phong cảnh. Giờ phút này Phương Như chính là đắm chìm tại đây loại trạng thái chung, nàng gần nhất một đoạn thời gian, đã trải qua quá nhiều đả kích, trong lúc nhất thời căn bản là không tiếp thu được, hiện giờ nàng tư duy đã cùng người bình thường bất đồng, nàng điên cuồng muốn Đông Phương Thần Hy mệnh, phảng phất chỉ cần cái này mang đến trường hợp đặc biệt người biến mất, nàng nhân sinh lại sẽ trở lại trước kia trạng thái giống nhau. Chung quanh rộn ràng nhốn nháo còn có một ít người, Phương Như tốc độ xe nhanh như vậy, liền tính nàng hiện tại chạy đi. Những người này cũng giống nhau muốn tao ương, nàng chỉ có thể đem những người này toàn bộ đẩy ra. Viên Nghiệp phản ứng cũng coi như là mau, lúc này đã nhanh chóng phản ứng lại đây, giúp đỡ Thần Hy cùng nhau sơ tán đám người. Sân khấu bên kia người là không có gì nguy hiểm, đại gia nhất thời đều dọa tới rồi, sôi nổi ngây ngốc ở một bên nhìn, bao gồm những phóng viên này. Thần Hy đã đẩy ra bên người cuối cùng một người, chạy mau. Trải qua lúc ban đầu ngốc lăng, lúc này mọi người đã phản ứng lại đây, sôi nổi hướng an toàn địa phương chạy. Chung quanh không có người, Phương Như xe cũng mau đến phụ cận, lúc này Thần Hy chỉ cần né tránh là được, nhưng mà nàng đang muốn động tác, trên người lại bỗng nhiên áp đi lên một cổ áp lực cực lớn, không có phòng bị nàng hai chân mềm nhũn, hơi kém cả người đều ghé vào trên mặt đất. Chính là như vậy một đốn, xe đã tới rồi phụ cận. Thần Hy Viên Nghiệp cảm giác giờ khắc này, tâm đều nhảy ra cổ họng. Cảm nhận được này cổ áp lực, Thần Hy cũng là bỗng nhiên cả kinh, uy áp. Vừa mới nàng cảm giác phía sau có một cổ tà ác tầm mắt đang xem nàng, quả nhiên không giả. Đối phương không có suất toàn lực, điểm này nhi uy áp ở hiện giờ Thần Hy trên người đã không tính cái gì, nàng vừa mới bắt đầu không có phòng bị, hiện tại đã biết, tự nhiên không làm khó được nàng. Mắt thấy Phương Như xe đã đâm lại đây, Thần Hy khỏe miệng một câu, bỗng nhiên đứng dậy một chân bước lên Phương Như xe. Bước đầu tiên xa tiền thân, đệ nhị bộ xe đỉnh, sau đó một cái xinh đẹp sườn lộn mèo, vương vàng rơi xuống đất. Phương Như xe vọt qua đi đụng phải sân khấu, đem dựng sân khấu đâm hỏng rồi một tảng lớn, bất quá lúc này sân khấu thượng đã sớm không ai. Một màn này, liền phát sinh ở mọi người trước mắt, chiếc xe kia chạy như bay lại đây thời điểm mọi người cũng đã phát hiện sân khấu bên kia tương đối an toàn, vì thế liền sôi nổi chạy qua đi. Giống như vậy nguy hiểm sự tình. Kỳ thật xa xem nói, tuy rằng mạo hiểm, nhưng cũng không dọa người, rốt cuộc chính mình là an toàn. Vốn tưởng rằng cái này thiếu nữ sẽ huyết bắn đương trường, chính là ai cũng không nghĩ tới trên người nàng còn ăn mặc như vậy cao quý xinh đẹp lễ phục, trên chân còn ăn mặc tinh xảo giày cao gót, thế nhưng liền như vậy từ cấp tốc đâm lại đây xe thượng phiên qua đi. Mọi người vẻ mặt dại ra. Ta dựa. Thật là lợi hại. Ông trời. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ai lại sẽ tin tưởng, như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương, thế nhưng có như vậy thân thủ. Thần Hy không biết chính là, nàng này xinh đẹp một cái lộn mèo, vì nàng tương lai ở Hoa Hạ, thắng được càng thêm vang dội thanh danh. Bởi vì, những phóng viên này, buồn đều ở chú ý trên đài biểu diễn, hấp tấp bên trong chạy đến một bên, bọn họ trên vai máy quay phim, vẫn luôn mở ra, rõ ràng ký lục hạ này hết thảy. Thần Hy vững vàng rơi xuống đất, bên kia Phương Như xe đụng phải sân khấu, thấy không có đụng vào Thần Hy, Phương Như nháy mắt càng thêm điên cuồng, thay đổi xe đầu một hai phải đâm chết Thần Hy không thể. Lúc này, Thần Hy tự nhiên không thể hướng đám người phương hướng chạy, bên kia người quá nhiều, nàng chỉ có thể hướng trái ngược hướng chạy. Lầu hai áo đen nam tử thấy Thần Hy thế nhưng chống đỡ được hắn uy áp, hắn cả người đều ngốc lăng ở nơi đó, chính là này một cái ngốc lăng, làm Phương Như đánh mất tánh mạng. Thần Hy chạy tới một mảnh trống trải khu, cái này địa phương đã không ai, nàng đống nhiên xoay người, đỉnh băng ra tay, trực tiếp đem Phương Như xe lốp xe tức đi một khối. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, xe nháy mắt liền mất đi khống chế, trong xe Phương Như cả kinh, à. Triển lãm đại sảnh là trong nhà, trên mặt đất đều là bóng loáng sàn nhà, nói cho chạy xe mất đi khống chế, kia hậu quả phi thường nghiêm trọng. Lúc này đây, Thần Hy là sẽ không lại buông tha Phương Như. Đã từng ở trường học lần đó là nàng không tìm được cơ hội, phải nói là lúc ấy không có một cái làm Phương Như bình thường chết đi ngoài ý muốn làm che lấp, nhưng lúc này đây, liền bất đồng. Nàng muốn lái xe đâm nàng, nàng hủy diệt lốp xe tự bảo vệ mình, hết sức bình thường, đến nỗi sau lại xe mất khống chế, Phương Như bỏ mạng, này cũng trách không được nàng. Phanh mà một tiếng, Phương Như đuôi xe đụng phải một bên cây cột, xe mất khống chế càng thêm lợi hại. Tốc độ quá nhanh, kia phân bốc đồng trực tiếp làm xe lật xuống. Lúc này đây, lật xe trình độ có thể so lần trước ở trường học lần đó hiếu thắng nhiều, dù sao cũng là nhanh chóng chạy trạng thái hạ, hơn nữa có Thần Hy ở một bên âm thầm thao túng, Phương Như căn bản là không có mạng sống cơ hội. Phanh! Phanh! Phanh xe liền phiên mấy cái thân, pha lê toái cha rơi xuống đầy đất, cuối cùng rốt cuộc đình ổn. Lúc này, Thần Hy một đạo linh lực huy qua đi. Oanh xe bỗng nhiên nổ mạnh, nơi xa người hoảng sợ, sôi nổi ngồi xổm xuống thân mình hoảng sợ nhìn chiếc xe kia. Kỳ thật lầu hai áo đen nam tử ở Phương Như xe đụng phải cây cột thời điểm cũng đã phản ứng lại đây chuẩn bị xuống dưới nghĩ cách cứu viện, chính là Thần Hy lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội. Hắn đối nàng dùng uy áp, nàng đương nhiên cũng có thể đối hắn dùng uy áp. Hắn là thiên kính tứ giai đại viên mãn, mà Thần Hy là vừa đột phá thiên kính ngũ giai, vừa lúc áp chế. Thiên kính ngũ giai uy áp đống nhiên áp lại đây, trở ngại áo đen nam tử động tác, cứ như vậy, Phương Như xe ở hắn trước mắt nổ mạnh. A, cứu ta! A, cứu! A từ trong xe bỏ ra tới một cái hỏa người, nàng cả người đã cháy, hừng hực lửa lớn từ đầu đốt tới chân, nhưng mà lúc này Phương Như vẫn là có ý thức, nàng bỏ ra tới lúc sau còn ở kêu cứu mạng, lửa lớn thiêu đốt đau đớn làm nàng cả người khắp nơi loạn phát. Cuối cùng kêu thảm trên mặt đất lăn lộn. Cũng không biết nàng là bởi vì đau lăn lộn, vẫn là tưởng dập tắt chính mình trên người lửa lớn. Mọi người chỉ nhìn đến, cái kia thấy không rõ dung mạo người lăn lăn, kỳ thật cũng bất quá chính là lăn hai vòng mà thôi, liền. Dần dần bất động. Này hết thể đều phát sinh quá nhanh, chờ nơi xa mọi người phản ứng lại đây có thể tìm chung quanh bình chữa cháy dập tắt lửa thời điểm. Trên mặt đất cái kia thiêu đốt người, đã bất động. Lầu hai trong một góc áo đen nam tử quả thực mục xích rụng nước. Nàng thế nhưng đã chết. Nàng thế nhưng đã chết. Nữ nhân này, có phải hay không hắn nữ nhi hắn không để bụng, hắn để ý, là nàng là một cái thực tốt tu luyện công cụ. Có nàng, hắn hẳn là thực mau là có thể đột phá thiên kính ngũ giai. Chính là hiện tại, hắn thật vất vả tìm được như vậy một cái tốt đẹp công cụ, lúc này mới bao lâu. Thế nhưng liền như vậy không có. Không. Không cái này áo đen nam tử, tự nhiên chính là vu ra tầng hầm ngầm chung áo đen nam tử, Phương Như tự mình phụ thân. Hắn bởi vì tìm được rồi Phương Như tốt như vậy một cái tu luyện công cụ, tâm tình hảo mà thôi, liền đáp ứng Phương Như giúp nàng giết Đông Phương Thần Hy. Hắn là một cái đỉnh cấp cao thủ, ở trong mắt hắn, bất quá một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu mà thôi, liền tính nàng là Trần Cảnh Niên đệ tử, liền tính nàng thiên phú kỳ tài, kia thì thế nào? Trần Cảnh Niên hắn đều không xem ở trong mắt, Trần Cảnh Niên đồ đệ, chẳng lẽ còn có thể vào hắn mắt sao? Đương nhiên không thể. Vì thế, hắn liền ra tới giúp Phương Như giết cái này nha đầu. Bởi vì Phương Như tưởng thân thủ giết nàng, cho nên ở Phương Như xe lần đầu tiên muốn đụng vào nha đầu này thời điểm, hắn chỉ là dùng uy áp chế trụ nàng không cho nàng động, lúc ấy hắn cũng không biết một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương thế nhưng có như vậy cao tu vi, hắn không có xuất toàn lực. Chính là lo lắng thiên kính tứ giai uy áp sẽ lập tức đem nha đầu này áp thành thịt nát, như vậy, Phương Như sắt lên liền không có cảm giác. Chính là không nghĩ tới, hắn xem nhẹ đối thủ, tạo thành hiện giờ Phương Như bỏ mạng. đây là hắn vài thập niên tới tìm được tốt nhất tu luyện công cụ A. Áo đen nam tử bạo nộ, tập trung toàn thân quỷ khí chính là đem thần hy uy áp cấp đỉnh trở về. Thần hy một đốn, cao thủ. Thiên kính tứ giai đại viên mãn. Nàng là vừa rồi tấn chức thiên kính ngũ giai, tu vi tạm thời đều vẫn chưa ổn định, tuy rằng có thể ở uy áp thượng thoáng áp hắn một đầu, nhưng như vậy đi xuống, căn bản là không phải biện pháp. Bởi vì nàng còn không đạt được đem hắn ngăn chặn làm hắn không động đậy nông nỗi. Áo đen nam tử trực tiếp từ lầu hai hành lang chỗ nhảy xuống tới, liền dừng ở Phương Như Sa tiền, nhìn trên mặt đất kia một đống đã bị đốt trọi miễn cưỡng có thể nhìn ra là cá nhân vật thể. Áo đen nam tử tức giận trong nháy mắt xông thẳng đại não. Nơi xa người thấy này nam tử thế nhưng liền như vậy từ lầu hai trực tiếp nhảy xuống tới, vấn đề là còn ổn định vững chắc rơi xuống đất, này. Khinh công. Sẽ phi. Mọi người hoảng sợ. Sôi nổi không dám tin tưởng há to miệng, thật sự là không tin, trên thế giới này, chẳng lẽ còn thực sự có giống võ hiệp trong tiểu thuyết người như vậy tồn tại. Này nam tử ăn mặc một thân kỳ quái to rộng áo đen, đem toàn bộ thân hình đều che đậy trụ, bất quá xem hắn vừa mới nhảy xuống sau đó rơi xuống đất bộ dáng, còn có kia miễn cưỡng nhìn ra tới thân hình hình dáng, hẳn là cái nam tử. Áo đen mũ thực to rộng, trực tiếp che đậy hắn hơn phân nửa khuôn mặt, nơi xa căn bản là thấy không rõ hắn dung mạo. Hơn nữa, hắn vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người, mặt hướng chính là thần hy phương hướng, này một cái âm trầm trầm bóng dáng, này một thân âm lánh hơi thở, làm người nhìn, liền nổi lên một thân nổi da gà. Mọi người mày nhăn lại, hảo quỷ dị nam tử. Vừa thấy liền không phải người tốt cảm giác. Phương Như đã hoàn toàn bị thiêu chết, hắn tốt nhất tu luyện công cụ liền như vậy ở hắn trước mắt bị hủy rớt, hết thảy đều là bởi vì cái này thiếu nữ. Áo đen nam tử nhìn về phía thần hy ánh mắt, quả thực là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Thần hy tự nhiên cảm nhận được đối phương trên người sát khí, nhưng mà lại không e ngại, võ giả, không có chiến đấu vô pháp trưởng thành. Đối diện nam tử là nàng nhiều năm như vậy tới trừ bỏ âm cửu phong ở ngoài gặp được mạnh nhất đối thủ, có người như vậy làm địch nhân, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Chỉ là, nơi này là nơi công cộng, một khi đánh lên tới, nếu là thương cập vô tội, liền không hảo. Cái này địa phương, không phải một cái có thể tận tình đánh nhau địa phương. Chính là, nhìn áo đen nam tử ánh mắt kia, thần hy liền biết, một trận không thể tránh được. Phần 186 Chương 185 đổi trang đánh nhau, canh 4. Đây là cái cao thủ, thần hy không dám thiếu cảnh giác, nhưng mà nàng hiện tại trên người xuyên vẫn là lễ phục, căn bản là không có phương tiện đánh nhau. Nàng biết, đối phương khẳng định sẽ tốc chiến tốc thắng, cái này địa phương dù sao cũng là kinh đô, Hà gia tổng bộ sở tại. Một khi người này cùng nàng đánh lên tới, mãnh liệt không khí chấn động khẳng định sẽ đưa tới sư huynh, đặc biệt. Thần Hy nhìn thoáng qua cách đó không xa đã dọn xong tư thế ở quay chụp phóng viên, Phương Đông tập đoàn cuộc họp báo luôn luôn đều làm thực hảo, hôm nay trận này là có hiện trường phát sóng trực tiếp. Thần Hy nhìn thoáng qua cách đó không xa kêu bãi đầy các màu thời trang giá áo, đồng nhiên liền hướng nơi đó chạy trốn qua đi, muốn đánh nhau, cũng đến trước đổi một thân phương tiện quần áo trước. Áo đen nam tử còn tưởng rằng Thần Hy muốn chạy trốn chạy, theo sát liền truy. Tuy rằng lúc này hắn đã biết cái này tuổi trẻ tiểu cô nương tu vi thế nhưng ở chính mình phía trên, nhưng cũng bất quá là ẩn ẩn đè ép một đầu mà thôi, còn không đạt được làm hắn sợ hãi nông nỗi. Danh môn chính đạo đại thế gia truyền thừa đệ tử, luôn là có rất nhiều phụ trợ điều kiện cùng tu vi thăng cấp, người như vậy, chiến đấu chân chính lực chưa chắc có bao nhiêu cao. Nay tiểu nha đầu cũng quá tuổi trẻ một chút, dược môn đây là đem sở hữu bảo bối đều xây đến nàng một người trên người sao. Bằng không, sao có thể đạt tới như vậy cảnh giới? Hắn ở kỳ môn giang hồ mấy năm nay, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, muốn thu thập cái này tiểu cô nương, vẫn là có khả năng. Thật vất vả được đến một cái như vậy tốt tu luyện công cụ, thế nhưng hủy ở như vậy một bé gái trong tay, làm hắn như thế nào cam tâm? Cần thiết giết nàng. Thần hy tốc độ phi thường mau, mau đến làm áo đen nam tử đều có chút kinh ngạc. Tốc độ mau có thể nói là kỳ môn giang hồ tà đạo một cái tiêu chí, bởi vì là võ lâm công địch, vì bảo mệnh, đại gia cần thiết đem tốc độ luyện đến nhanh nhất. Mà có chút giang hồ chính đạo, lại vì biểu hiện chính mình là chính đạo tu giả cảm giác về sự ưu việt, thậm chí có kia đồ ngốc là không muốn đem tốc độ tu luyện đến mức tận cùng. Võ giả, nhất kỵ chạy trốn. Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu, tốc độ nhanh như vậy. Áo đen nam tử đôi mắt một ngừng. đối Thần Hy coi trọng, lại thâm một phân. Thần Hy chạy đến kia phiên giá áo khu, trực tiếp một tay đem một bên thật lớn biển quảng cáo kéo xuống. Đây là lâm thời dựng thẳng lên tới poster, bất quá chính là một chương màn sân khấu mà thôi. Bị Thần Hy như vậy một xả, lập tức bao trùm xuống dưới, vừa lúc tạp ở Thần Hy kia khu vực phía trên. Thần Hy tiến vào kia phiến quần áo khu vực lúc sau liền nhanh chóng tiến vào không gian dùng nhanh nhất tốc độ thay đổi một bộ quần áo. Con hảo không gian cùng ngoại giới có thật lớn thời gian kém, nàng đi vào dùng tốc độ nhanh nhất đổi hảo liền ra tới, bên ngoài người nhìn không thấy, cũng không biết nàng đi nơi nào. Áo đen nam tử thấy Thần Hy hoàn toàn bị che khuất, bước chân một đốn, trực tiếp phi thăng đến giữa không trung, hắn muốn xem, nha đầu này rốt cuộc muốn chạy trốn tới đó đi. Cái này địa phương bốn phía trống trải, kia nha đầu còn ăn mặc một thân lễ phục, chỉ cần nàng từ nơi đó mặt ra tới, mặc kệ là phương hướng nào, hắn đều trước tiên có thể nhìn đến. Này nhất cử động, lại đem nơi xa người hoảng sợ, lúc này đây, mọi người vẫn là thật thật tại tại nhìn đến người kia liền như vậy phiêu phù ở không trung. Nếu nói vừa mới hắn từ lầu 2 nhảy xuống còn có thể nói rôi tay hảo tới giải thích nói, như vậy lúc này đây, tuyệt không phải sẽ điểm nhi ngoại gia công phu là có thể làm được. Mọi người giật mình che miệng lại, một chữ cũng nói không nên lời. Áo đen nam tử thấy Thần Hy không ra tới, hắn lại không nghĩ ở chỗ này hao phí thời gian chờ Hà gia người tới, vì thế liền tụ tập quỷ khí một trưởng bổ về phía dưới phương hướng, một trưởng này đi xuống, liền tính đánh không chết bên trong người, ít nhất cũng có thể đem kia nha đầu bước ra tới. Quanh một trưởng bổ ra, phía dưới kia thật lớn poster lại bỗng nhiên từ trung gian vỡ ra một lỗ hổng, một đạo kim quang lấp lánh roi từ bên trong bay ra tới, khi thế sắc bén hướng hắn công tới, ngay sau đó, thiếu nữ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Thần Hy thay đổi một bộ quần áo, bạch y liễu quần ra, trên chân còn bộ một đôi quá đầu gối giày da, lưu loát đến cực điểm trang điểm, chính là vì đánh nhau xuyên. Một kiện màu trắng áo gió dài, hơi hơi che lấp có chút mảnh khảnh thân hình, làm nàng thoạt nhìn, không phải như vậy nhỏ yếu, ngược lại có cổ tiêu sái cảm giác. Bó sát người màu đen quần da gắt gao bao lấy hai chân màu đen giày da, đánh nhau lên sẽ không có nửa điểm nhi trở ngại. Áo đen nam tử ánh mắt một ngưng. Thật nhanh tốc độ. Nhanh như vậy nàng liền đổi hảo này một bộ quần áo. Sao có thể? Nơi xa nhìn này hết thảy quần chúng cũng là nháy mắt ngẩn ngơ. Tốc độ này, quả thực so quân nhân mặc quần áo tốc độ còn nhanh. Liền như vậy vừa mới nàng biến mất trong nháy mắt kia, nàng liền đổi hảo. Thần Hy mới mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, dù sao xong việc sẽ có người xử lý những việc này, đối mặt như vậy cường địch, nàng cũng không có gì hảo giữ lại. Người này trên người hơi thở và âm lãnh, vẫn là hình người quỷ tu, kinh đô nơi này khi nào xuất hiện một cái lợi hại như vậy nhân vật. Quan trọng nhất một chút, hắn thế nhưng cùng Phương Như có quan hệ, như vậy, hắn là vẫn luôn liền ở kinh đô, vẫn là mới vừa chạy tới. Nếu là vẫn luôn liền ở kinh đô, như vậy cái này trước kia là giấu ở nơi nào? Nhớ tới quỷ môn những cái đó còn không có tìm được viễn cổ lão quỷ, Thần Hy trong lòng dùng mình, người này, nhất định phải bắt lấy. Nói không chừng, là có thể tra ra chút cái gì. Áo đen nam tử khó khăn lắm tránh đi một roi này tử, về phía sau rơi xuống đất, Thần Hy cũng rơi xuống phụ cận, Thần Hy vừa mới rơi xuống đất, trước mặt áo đen nam tử một đốn. Hắn nhìn Thần Hy, đầu tiên là giật mình tại chỗ, Thần Hy sửng sốt, theo sau, áo đen nam tử nhìn Thần Hy ánh mắt, liền biến thành mừng như điên. Là mừng như điên. Tuyệt đối mừng như điên. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể gặp được như vậy một người nhi. Cái này thiếu nữ, hảo đặc thù thể chất. Hắn đời này cũng coi như là có không ít kinh nghiệm, nào đó đối tu luyện thật tốt thể chất hắn vẫn là biết một ít. Trước mắt này thiếu nữ, chính là hắn gặp qua xuất sắc nhất một loại. Nhìn thấy áo đen nam tử xem nàng ánh mắt sống thoát thoát như là sói đói gặp được con mồi, Thần Hy nhíu nhíu mày, nàng từ nhỏ thiên phú tuyệt hảo, sau lại được đến thánh nữ truyền thừa. Thể chất tự nhiên là cùng người thường không giống nhau. Thánh nữ thể chất, mặc kệ là chính đạo tà đạo, đều là tuyệt hảo đồ bổ. Nàng sư huynh còn không phải là cùng nàng ở bên nhau lúc sau, mới tu vi tăng cao sao. Nhìn kia ghê tởm ánh mắt, Thần Hy giận dữ, trực tiếp vọt đi lên. Cái này áo đen nam tử luyến tiếp sát Thần Hy, hắn muốn bắt sống nàng. Cái này nha đầu dùng để tu luyện, có thể so Phương Như kia nha đầu hữu dụng nhiều, như vậy khó được đồ bổ, bỏ lỡ. Phỏng chừng đời này cũng chưa này cơ hội. Thật lớn tham niệm làm hắn quên mất trước mắt nguy hiểm, quên mất, nơi này là kinh đô, là Hà gia tổng bộ sở tại. Hai người nhanh chóng đánh vào cùng nhau, thần hy ra chính là sát chiêu, mà áo đen nam tử lại một lòng muốn bắt sống thần hy, bởi vì nàng quá mức tuổi trẻ tuổi tác, làm hắn trung quy là không có thể toàn thân tâm cảnh giác. Thiên kinh tứ giai ngũ giai cao thủ đối chiến, kia tuyệt đối là cực kỳ ngoan mục. Thần hy có thập tam vương tương truyền thừa trong người, càng có thánh nữ truyền thừa công pháp. Những năm gần đây lợi dụng thánh linh không gian cùng ngoại giới thời gian kém, nàng rèn luyện chưa bao giờ ngừng lại. Như vậy năng lực, không phải giống nhau tu giả có thể đối phó, mặc dù áo đen nam tử là thiên kính tứ giai đại viên mãn tu giả, cũng như cũ chống đỡ không được. Nàng mỗi một lần xuất trưởng, mỗi một lần phi chân, bí mật mang theo đều là hồn hậu linh lực, nhiều năm như vậy bởi vì nàng chăm chỉ, tuy rằng tu vi tăng cao, đối linh lực khống chế càng ngày càng khó. Nhưng nàng lại như cụ không chế thành thạo. Rồng ngâm là thánh nữ công pháp trung xuất chúng nhất hạng nhất vũ khí, cái này là sư huynh khi còn nhỏ liền cho nàng, đây là Hà gia tổ truyền bảo bối, nam nữ đều có thể dùng. Lúc trước Từ Dương chính là coi trọng cái này rồng ngâm đã lâu, chính là Hà Thanh dập lại sớm liền cho thần hy. Hà gia là thánh nữ hậu đại, tổ truyền vũ khí giữa, có hai dạng nhất xuất chúng, một cái là rồng ngâm, một cái khác là hổ gầm. Một cái là thằng tiên, một cái là khớp xương tiên. Hai cái là một đôi, cùng một nam một nữ sử dụng. Rồng ngâm ở thần hy khi còn nhỏ, cũng đã tới rồi nàng trong tay. Nhiều năm như vậy tới nàng dùng nhất thuận tay vũ khí chính là rồng ngâm, liền đỉnh băng đều không có rồng ngâm thuận tay. Nhưng trường nhưng đoạn kim quang lấp lánh rồng ngâm ở thần hy trong tay múa may, phảng phất kim long vũ điệu, hỏa long thét dài, đối mặt một cái thiên kính tứ giai cao thủ, trừ bỏ ngân châm độc dược. Thần Hy lấy ra chính mình mạnh nhất chiến lược. Nàng tốc độ mau cực kỳ, vây xem người thường căn bản là thấy không rõ nàng rốt cuộc là như thế nào động tác, rất xa chỉ có thể thấy một cái áo trắng quần đen bóng dáng, giữ lại, chính là kia từng đạo kim quang lấp lánh tiên ảnh. Bang! Bang! Bang mỗi một lần tiên thanh rơi xuống đất, mọi người đều đi theo run thượng run lên, bởi vì tuy rằng thấy không rõ roi khi nào rơi xuống đất, nhưng chỉ cần này thứ người màng thai bang một tiếng một vang, mặt đất sẽ có một đạo thật sâu vết rách. Kia cứng rắn sàn nhà, thế nhưng bị cái này tiểu cô nương một roi cấp chịu nước ra. Đều nói nàng là hoa hạ xuất sắc nhất thiếu nữ, hôm nay bọn họ xem như tràn đầy thể hội, mẹ nó này cũng quá khủng bố. Nơi nào là xuất sắc, này quả thực chính là phát rồ. Áo đen nam tử cũng không nghĩ tới thần hy sức chiến đấu sẽ như vậy cường hãn, hắn nhất thời thế nhưng chống đỡ không được. Rốt cuộc, ở hắn nghiêng người tránh thoát thần hy kia một roi lúc sau, theo sát liền không có thể tránh thoát thần hy đá tới kia một chân. Phanh! Này một chân trực tiếp đá vào áo đen nam tử ngực, trực tiếp đem hắn đá ra đi hảo xa, thật mạnh ngã trên mặt đất. Áo đen nam tử trước mắt kinh hãi, hắn thế nhưng, đánh không lại cái này tiểu hoa nhi. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Thần hy áo đen nam tử chính kinh hãi. Liền nghe được ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng nôn nóng kêu gọi, theo sau, cái kia thân hình cao lớn nam nhân liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Nam tử dáng người cao lớn, một thân hắc y liễu, như cũng là kia tiêu chí tính áo gió dài, hắn nhìn đến thần hy lúc sau, liền trực tiếp chạy vội qua đi, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Áo đen nam tử đầu góc tại đây một khắc cầm ầm nổ vang, nháy mắt tỉnh táo lại, nơi này là kinh đô, Hà gia đại bản doanh sở tại. Hà gia thiếu chủ. Thế nhưng là Hà gia thiếu chủ. Không xong. Lúc này áo đen nam tử nơi nào còn lo lắng thần hy cái này đồ bổ, chạy trốn là hắn phản ứng đầu tiên. Bên kia, thần hy bị Hà Thanh Dập ôm vào trong ngực, vòng thực khẩn, nàng cánh tay đều bị hắn lặc phát đau. Hà Thanh Dập buồn ở Hà gia xử lý sự vụ, hôm nay tân phẩm cuộc họp báo có hiện trường phát sóng trực tiếp, màn đêm buông xuống một nói cho hắn tin tức thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhanh lên nhi chạy tới. Cái kia áo đen nam tử vừa xuất hiện ở trên video thời điểm hắn liền biết là cái cường địch, còn hảo, hắn thần hy không có việc gì. Thần hy thân hình xem như cao gầy, nhưng vì đánh nhau phương tiện, nàng chỉ xuyên một đôi bình đế ủng, đứng ở cao lớn Hà Thanh Dập bên người như cũ chỉ tới hắn bả vai, hắn ôm thật chặt, nàng cơ hồ cả người đều hoa ở trong lòng ngực hắn. Hiện trường có phóng viên ở, lại còn có phát sóng trực tiếp, giờ khắc này, bọn họ quan hệ. Hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Ngoại giới khu náo nhiệt TV trên tường, thực rõ ràng xuất hiện hai cái ôm nhau thân ảnh. Không ít người đều ở TV tường trước nghỉ chân, một đám thiếu nữ tâm tuổi trẻ tiểu cô nương đôi tay phùng tâm, vẻ mặt say mê. Wow! Hảo lãng mạn a. Chính là a. Ta cũng hảo muốn ôm ôm. Đặc tả. Đặc tả. Đặc tả a. Này nhiếp ảnh gia quá không đủ tiêu chuẩn, mau đặc tả, ta muốn xem đặc tả a a a a. Chính là a. Này nam nhân khẳng định hảo xoái, quang xem một cái bóng dáng, liền xoái rối tinh rối mù. Đặc tả ngao ngao ngao. Bởi vì lầu một đại sảnh mở ra thực hảo, đại môn đều có vài chỗ. Hà Thanh Dập tiến vào thời điểm là đưa lưng về phía những phóng viên này, lúc này hắn ôm Thần Hy, hơi hơi cúi đầu, mặc dù tránh ở nơi xa sân khấu mặt sau nhiếp ảnh ra liều mạng tìm góc độ, nhiều nhất cũng chỉ có thể chụp đến Hà Thanh Dập bóng dáng hơi sườn một chút, đến lô thai vị trí, Hà Thanh Dập chính mặt, căn bản là nhìn không tới. Ngươi muốn hỏi bọn hắn vì cái gì không chạy đến trước mặt là quay chụp, bọn họ sẽ nói cho ngươi, bọn họ cũng tưởng a. Chính là cái kia khủng bố áo đen nam tử còn ở trước mặt đâu. Ai dám động một chút. Tại đây sống còn thời khắc, bọn họ còn có thể không quên khiêng máy quay phim như thế ra sức quay chụp, đã phi thường chuyên nghiệp có không có. Quả thực chính là dùng sinh mệnh ở nhiếp ảnh A. Này hết thảy cũng bất quá là phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Áo đen nam tử xem tình hình không đúng lập tức muốn chạy trốn. Thần Hy ở sư huynh xuất hiện kia một khắc liền biết áo đen nam tử nhìn đến sư huynh khẳng định sẽ đào tẩu, cho nên nàng bị Hà Thanh Dập giữ được lúc sau, chỉ là dừng một chút liền ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn đến áo đen nam tử muốn chạy trốn chạy. Thần Hy vừa động, Hà Thanh Dập bản năng liền phải quay đầu, Thần Hy một phen đem hắn kéo trở về, không cho nàng xoay người. Ngoại giới xem phát sóng trực tiếp các cô nương sôi nổi hò hét, quay đầu lại. Quay đầu lại a. Phần 188. Chương 187 bị thương, canh 2. Như vậy xoáy nam nhân, không xem một cái nhiều lãng phí. Chính là Thần Hy lại không có làm Hà Thanh Dập quay đầu lại, bên kia như vậy nhiều phóng viên, phát sóng trực tiếp camera đều ở bên kia, chỉ cần sư huynh vừa quay đầu lại, liền hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Thân phận của hắn, vẫn là không cần như vậy trương dương hảo. Đừng núp nhích, mặt sau có phát sóng trực tiếp, ta đi. Hà Thanh Dập nhíu nhíu mày. Hắn tưởng nói không có việc gì, chính là Thần Hy không cho, mắt thấy Dạ Nhất Tử Dương đã mang theo người tới, hắn liền nghe lời đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Dạ Nhất lại đây, Hà Thanh Dập đối hắn xử cái ánh mắt, làm hắn đi giải quyết những phóng viên này. Loại chuyện này, Dạ Nhất Tử Dương đều minh bạch, không trong chốc lát, hiện trường phóng viên màn ảnh cũng không dám nữa đối với Hà Thanh Dập. Chụp Thần Hy có thể, chụp đoàn người chung quanh có thể, tuyệt không sẽ chụp Hà Thanh Dập. Màn ảnh hình ảnh chung, Hà Thanh Dập nhiều nhất xuất hiện một cái bóng dáng. Này cơ hồ là hoa hạ một quán phong cách, xã hội thượng lưu con cái, vĩnh viễn ở đại chúng trước mặt bảo trì điệu thấp. Áo đen nam tử muốn chạy trốn, chính là lúc này, hắn nơi nào còn có thể chạy thoát. Tu luyện như vậy nhiều năm, nỗ lực lâu như vậy hắn mới có hiện giờ độ cao, hắn một chút cũng không muốn chết. Con tin. Bò dậy trong nháy mắt, hắn mục tiêu chính là đám người bên kia. Thần Hy Joy đã qua đi, lúc này hoảng loạn áo đen nam tử đã không có như vậy nhiều lực công kích, rồng ngâm qua đi, liền trực tiếp trói lại hắn. Rồng ngâm cứng rắn trình độ Thần Hy chính là rất có tin tưởng, như vậy cao thủ, phòng trừng cũng liền rồng ngâm có thể trói chặt. Thần Hy đem hắn trở tay trói lại còn tại trên mặt đất, tự nhiên có hả ra người nhìn hắn. Ngước mắt nhìn về phía chung quanh, Thần Hy vẫn là thực phẫn nộ, mặc dù nàng đã rất cẩn thận. Mặc dù nàng ở ngay từ đầu nghe được phương như xe sông tới thanh nhầm cũng đã đem hết toàn lực đi sơ tán đám người, chính là cuối cùng, vẫn là có không ít người bị thương. Hà gia người đã đổi tới, nơi này tự nhiên là có y y tu, Trần Mặc cũng mang theo người lại đây, phương đông bệnh viện người cũng đã trình diện. Trần Mặc chạy vội tới Thần Hy bên người, nói, không có việc gì đi. Thần Hy lắc đầu, không có việc gì, chạy nhanh cứu người đi. Hai người đều là y y tu. Trị bệnh cứu người là cường hạng, Hà gia người xử lý này đó đột phát trạng huống là nhất có kinh nghiệm, hiện trường thực mau liền bình tĩnh trở lại. La Ngọc dẫn theo Thần Hy hòm thuốc đuổi tới hiện trường, Thần Hy trước mặt một cái tiểu nữ hài, bị thương, trên vai chảy ra huyết đều là màu đen, là bị áo đen nam tử quỷ khí cấp chấn tới rồi. Tuy rằng chỉ là một chút dư ba, nhưng đối với như vậy một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài tới nói lại là chí mạng, lúc này nàng đã cả người lạnh băng. Hôn mê bất tỉnh. Tiểu nữ hài mụ mụ ôm hài tử, thấy Thần Hy cầm hòm thuốc lại đây, thế nhưng cũng chưa nhớ tới hỏi một chút như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương có thể hay không trị. Nàng mới vừa nhìn đến người cầm hồng thuốc, liền khóc la cứu cứu nàng nữ nhi. Cứu cứu nữ nhi của ta. Cứu cứu nữ nhi của ta. Nàng mau không được, ô ô ô ôm cả người lạnh leo nữ nhi, tiểu nữ hài mụ mụ sớm đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Này nữ hài trên người xuyên y phục đều thực tinh xảo, nữ hài mụ mụ trang điểm cũng thực quý khí, xem ra là cái phú quý nhân gia mẹ con, như vậy tiểu nữ hài, ở nhà khẳng định chính là bà bối. Thần hy không có tạm dừng, lấy ra giải độc dược cấp nữ hài miệng vết thương đắp thượng, bất quá một lát, nữ hài miệng vết thương huyết liền không hề là màu đen, dần dần biến trở về nguyên lai nhan sắc. Thượng cầm máu dược lúc sau, miệng vết thương liền không hề đổ máu, chính là quỷ khí nhập thể, nữ hài thân thể như cũ là lạnh lẽo. Thần hy yêu cầu cho nàng thi châm quay lại trừ nàng trong thân thể quỷ khí. Châm cứu là nhất yêu cầu chuyên tâm, huống chi vẫn là như vậy tiểu nhân hài tử, một không cẩn thận, khả năng liền sẽ mất mạng. Nhìn kia từng cây ngân châm chắt nhập nữ hài thân thể, một bên mụ mụ chỉ có thể ở một bên rớt nước mắt. Đây là thần hy lần đầu tiên ở đại chúng trước mặt biểu hiện ra nàng y dược thuật, trước kia tuy rằng có không ít đưa tin, nhưng chung quy là không có người chính mắt gặp qua, lúc này đây, xem như thật đánh thật. Nơi xa áo đen nam tử đã bị trói chặt, lúc này, hắn đã biết, chính mình xong rồi, vĩnh viễn xong rồi, tuy rằng nơi này như vậy nhiều phóng viên, nơi này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, kinh đô người nên thu được tin tức cũng nhất định đều đã biết. Chính là hắn biết, hắn chủ tử là sẽ không tới cứu hắn. Không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ thua tại một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương trong tay, hắn bất quá chính là tâm tình hảo, ra tới hoạt động gần cốt, thuận tiện giúp Phương Như sát cá nhân mà thôi, cuối cùng, người không có giết thành, thế nhưng còn muốn bồi thượng chính mình. Chết sao? Hắn không muốn chết, cũng luyến tiếc chết. Chính là rơi xuống Hà gia đám kia người trong tay, bất tử phỏng trừng cũng không được, hơn nữa, bọn họ khả năng còn muốn hung hăng tra tấn hắn, từ hắn trong miệng sử dụng tình báo. Muốn không chịu tội, biện pháp tốt nhất chính là hiện tại tự sát, chính là hắn không cái kia dũng khí. Tồn tại a, cỡ nào hảo? Hắn cả đời này như vậy nỗ lực, trừ bỏ muốn báo thù, còn không phải là muốn trường thọ sao? Nếu không phải nữ hài tử kia, hắn cũng sẽ không rơi xuống hôm nay kết cục này. Áo đen nam tử nằm trên mặt đất, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cách đó không xa thần hy, không thể tưởng được, một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, thế nhưng có như vậy sức chiến đấu, dựa môn, phỏng trừng đem nàng đương bảo đi. Hà gia thiếu chủ giống như cũng đối nàng thực hảo, ha ha. Lớn lên xinh đẹp người chính là hảo mệnh. Nung liệt ghen ghét nảy lên trong lòng, hắn không được chết giả, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá. Áo đen nam tử thật cẩn thận nhìn chung quanh nhìn người của hắn, hắn ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, làm ra đã đối bọn họ không hề uy hiếp bộ dáng, thừa dịp những người này không chú ý, dùng hết toàn thân quỷ khí hướng thần hy phương hướng phóng ra một cái ám khí. Ta đạo người, hoặc là nói là kỳ môn giang hồ người, đại bộ phận đều sẽ có một ít bảo mệnh hoặc là đồng quy vu tận đồ vật, cái này, chính là hắn đối phó địch nhân cuối cùng một đạo công kích. Người chung quanh tất cả đều bận rộn xử lý bị thương nhân viên vấn đề, thần hy ở bên này chuyên tâm cấp tiểu nữ hài châm cứu, nàng phát hiện kia nói bay tới tên bắn lén, chính là, nàng không nhúc nhích. Hà Thanh Dập tuy rằng ở an bài người chung quanh, nhưng ly thần hy không xa, bằng hắn nhĩ lực, tự nhiên là nghe được kia tên bắn lén xuyên thấu không khí thanh âm. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến kia tên bắn lén phương hướng, thẳng chỉ thần hy. Thần hy! Không thể! Hắn muốn đánh hạ kia cái tên bắn lén, hắn có thiên kính thất giai tu vi, đánh hạ một cái thiên kính tứ giai phát ra tên bắn lén hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà, thần hy ở ngay lúc này lại là phóng xuất ra một đạo linh lực đi ngăn trở hắn, Hà Thanh Dập cả kinh. Hắn rõ ràng cảm giác ra này nói linh lực nơi phát ra phương hướng, thần hy. Thế nhưng là thần hy, ở trong tối mũi tên sắp tới thần hy bên người thời điểm, nàng như là lúc này mới phát hiện. Vội vàng đẩy ra bên người Viên Nghiệp, nghiêng người ngăn trở tiểu nữ hài cùng nàng mụ mụ, làm kia cái tên bắn lén, từ nàng phía sau lưng, trực tiếp nhập thể. Phốc đại khái 10cm thượng màu đen mũi tên nhọn chát nhập thanh âm. A thần hy tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, chính là... vẫn là đau quá. Phần 189. Chương 188 bị thương 2, canh 3. Nàng lớn như vậy, thật sự rất ít bị thương. Khi còn nhỏ huấn luyện tuy rằng ăn không ít khổ, nhưng như vậy bén nhọn đau đớn trong trí nhớ đã rất ít, chính là lúc này đây, nàng cần thiết chịu. Thần Hy! Thần Hy! Thần Hy! Hà Thanh Dập viên nghiệp Trần Mặc tiếng gọi ầm ĩ toàn bộ truyền đến, Hà Thanh Dập nhanh chóng chạy vội tới Thần Hy bên người, lúc này, nàng phía sau lưng đã huyết lưu một mảnh, hơn nữa, đều là màu đen. Thần Hy, thế nào? Thế nào? Thần Hy đau cả người phát run, Phí Lao đại kính mới nhịn xuống không có tiếp tục kêu ra tới, tiểu nữ hài còn bị nàng ôm vào trong ngực, nàng đem nàng phóng bình, còn muốn tiếp tục trị liệu. Trần Mặc vội vàng nói, ngươi đi chữa thương, ta tới. Nàng bị thương tim phổi, hơi có vô ý liền tính bảo vệ mệnh đời này cũng đều sẽ bệnh tật ốm yếu, ngươi không được, ta tới. Trần Mặc sửng sốt. Nay tiểu nữ hài bị quỷ khí nhập thể, tuy rằng nghiêm trọng, nhưng có Thần Hy dược cùng Linh Tuyền Thủy, hắn tới trị liệu cũng sẽ không có sự. Đi trị liệu người khác. Thần Hy đầu cũng không nâng, cùng Trần Mặc nói một câu liền chuẩn bị tiếp tục hạ châm. Chính là phía sau lưng kia đau đớn làm nàng cả người khống chế không được phát run, hạ châm tay tự nhiên cũng ở run. Người đi nghỉ ngơi, ta làm Hà Bình lại đây. Hà gia người tuy rằng tới, nhưng Hà Bình dù sao cũng là Hà gia mạnh nhất y hề tu. Trong tình huống bình thường không phải xuất hiện thật lớn nguy cơ, hắn là sẽ không ra tới. Chờ Hà Bình tới nơi này, còn cần một đoạn thời gian đâu. Ta không có việc gì, bất quá là đau một chút, không thương đến yếu hại. Thần Hy một phen nắm lấy chính mình cầm châm còn ở phát run tay phải, hô một tiếng, La Ngọc, cho ta thượng thuốc giảm đau. La Ngọc nói, là thuốc giảm đau giải đến miệng vết thương thượng, cảm giác đau đớn lập tức liền không có, cấp Thần Hy dùng. La Ngọc tự nhiên là dùng tốt nhất dược, cơ hồ là nháy mắt, phía sau lưng địa phương, cảm giác đau đớn liền biến mất. Đen đặc máu vẫn luôn ra bên ngoài dũng, nàng phim chính phía sau lưng bị nhiễm đen hơn phân nửa, Thần Hy biết, kia độc tố thực trọng, lưu tại trong thân thể đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt, chính là hiện tại, nàng trước hết cần đem cái này tiểu nữ hài cứu trị xong. Trần Mặc còn đứng ở một bên nhìn nàng. Thần Hy ngẩng đầu, còn không mau đi. Nàng muốn hắn đi cứu trị người khác. Trần Mặc nhìn nàng, La Ngọc tự cấp nàng thượng thuốc giảm đau, cầm máu dược, còn có giải độc, chính là. Hắn biết, như vậy độc tố liền tính dùng một ít giải độc dược vật, tốt nhất vẫn là châm cứu đổi độc, như vậy mới có thể hoàn toàn giải rất trong thân thể độc tố. Chính là kia Thần Hy như vậy, hắn biết, Thần Hy sẽ không thay đổi chủ ý. Trần Mặc xoay người rời đi. Một bên áo đen nam tử tự nhiên có hà ra người quản hắn. Thần Hy phía sau lưng thương La Ngọc tự cấp nàng làm đơn giản xử lý, nàng tiếp tục cấp tiểu nữ hài kim kim. Hà Thanh Dập ở một bên nhìn nàng, trên mặt tức giận lan tràn. Viên Nghiệp liền ở một bên, hắn nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, lại nhìn một cái Thần Hy, thông minh như hắn, như thế nào sẽ không biết sao lại thế này. Trong lòng thở dài, có như vậy chủ tử, Phương Đông tập đoàn người, thật là may mắn. Nguyên bản cái này địa phương nhất chịu chú ý người chính là Thần Hy. Hơn nữa nàng vừa mới biểu hiện ra như vậy cường hãn công phu lúc sau, mọi người đối nàng chú ý liền càng trọng, ở khắp nơi an toàn lúc sau, hiện trường sở hữu phóng viên ánh mắt cơ hồ liền không rời đi qua Thần Hy. Nàng hiện giờ hành động, toàn bộ đều bị các phóng viên dùng màn ảnh, ký lục xuống dưới. Ngày mai báo chí thượng, trừ bỏ hôm nay này làm cho người ta sợ hãi ám sát, thảm trọng thương vong, Thần Hy kinh người công phu, còn sẽ có cái này thiên tài thiếu nữ động thân hộ người. Không màng chính mình thương mà vội vàng cứu trị quần chúng đưa tin. Nàng kia bị độc huyết nhiễm một tảng lớn phía sau lưng, đau cả người phát run bộ dáng, châm cứu đến cuối cùng bởi vì tiêu hao quá nhiều, trọng thương trong người mà sắc mặt tái nhợt đầu đổ mồ hôi lạnh bộ dáng, đều sẽ xuất hiện ở đại chúng trước mắt. Tiểu nữ hài cứu trị xong, nguyên bản sắc mặt thanh hắc tiểu nữ hài sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng ít ra không giống vừa mới như vậy doa người. Ngay từ đầu Thần Hy liền cho nàng uống lên một ít linh tuyền thủy, sau đó dùng châm cứu trợ giúp nàng hấp thu. Như vậy tiểu hài tử, thân thể của nàng là hấp thu không bao nhiêu linh tuyền thủy, chỉ có ở Thần Hy dưới sự trợ giúp, mới có thể nhanh chóng hấp thu. Linh tuyền thủy nổi lên hiệu quả, tiểu nữ hài mặt một chút khôi phục điểm nhi huyết sắc. Người chung quanh nhìn, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không có việc gì, kế tiếp chỉ cần chờ miệng vết thương khép lại là được. Bọn họ sẽ an bài các ngươi đi Phương Đông bệnh viện miễn phí cứu trị, ngày mai ta sẽ đi cho nàng tái khám, bên kia sẽ có bác sĩ nhìn, ngươi yên tâm. Tiểu nữ hài mụ mụ gật gật đầu, nói lời cảm tạ. Hà Thanh Dập nâng dậy Thần Hy, đi thôi. Đi xử lý một chút, dư lại ta tới an bài. Thần Hy gật đầu, đi theo Hà Thanh Dập đứng dậy. Thời gian đảo hồi một chút, Phương Gia Vu Phương Cầm ở nhà tổng cảm thấy tâm thần không yên, ở trong phòng khách đi tới đi lui, vẫn là không yên tâm Phương Như bên ngoài. Cầm lấy điện thoại, gọi Phương Như dãy số, chính là đối phương lại không có đáp lại, nàng càng thêm lo lắng, đi vào sofa biên ngồi xuống, vừa lúc nhìn đến TV thượng ở phát sóng trực tiếp Phương Đông tập đoàn tân phẩm cuộc họp báo tin tức, Vu Phương Cầm giận dữ, người tới nột. Ai cho các ngươi phong cái này? Hiện giờ Phương ra loại tình huống này, nàng nơi nào còn có tâm tình xem TV? Chẳng qua trong nhà người hầu những cái đó thói quen, trong tình huống bình thường, nàng ở nhà thời điểm, phòng khách TV đều là mở ra, thực không khéo chính là, mở ra cái kia kênh lúc này vừa lúc ở bá có quan hệ Thần Hy tin tức. Bên ngoài người hầu hoảng sợ, vội vàng chạy vào, phu nhân, ngài, ngài có cái gì phân phó? Vu Phương Cầm lập tức liền tưởng phát hỏa, nàng lúc này tâm thần không yên, nhìn thấy người liền tưởng phát hỏa, ai ngờ còn không có tới kịp nói chuyện, nàng ở màn hình TV thượng liền thấy được một chiếc quen thuộc xe. Như, Như Nhi. Vu Phương Cầm trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn màn hình TV phía trên Như làm chuyện này sau, nàng đỗng nhiên liền cương ở nơi đó, một đôi mắt trừng mắt TV màn hình, căn bản không biết nên làm cái gì. Đâm Thần Hy. Thần Hy tránh thoát, tiếp theo lại đâm, Thần Hy chạy đi. Hết thảy, nàng đều trợn tròn mắt không chớp mắt nhìn, thẳng đến. Phương Như xe mất khống chế, nổ mạnh. A đương nhìn đến Phương Như xe nổ mạnh trong nháy mắt kia, Vu Phương Cầm thét chói thai nhào hướng TV, đôi tay không ngừng ở TV trên màn hình lay. Nàng không có nói ra một chữ, chỉ thét chói thai chờ đôi mắt tận mắt nhìn thấy cái kia toàn thân lửa lớn bóng người từ trong xe bỏ ra tới, dãy rủa vài cái. Lăn hai vòng, sau đó, nam ở nơi đó, hoàn toàn không có động tĩnh. Một bên người hầu nhìn đến cái này, cũng sợ tới mức ngây dại. Kia, đó là, tiểu thư xe. Vu Phương Cầm ngã ngồi ở TV trước, trước mắt dại ra nhìn TV màn hình, tâm như là sinh sôi bị đào đi một khối, đau triệt nội tâm lại không thể nơi hà. Cái kia bị đốt thành than cốc bóng người, là nàng như coi chân bảo nữ nhi a. Toàn bộ thế giới. Tựa hồ đều mất đi, Vu Phương Cầm ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, lúc này, nàng tựa hồ đống nhiên liền minh bạch cái gì. Rất rất nhiều chuyện cũ, toàn bộ nảy lên trong óc, nàng tựa hồ đống nhiên lập tức liền thanh tỉnh, thấy rõ. Đống nhiên đứng lên vọt vào phòng, không bao lâu, Vu Phương Cầm liền lại lần nữa vọt ra, trực tiếp vọt tới ngoài cửa lớn, xem như vậy, là muốn ra cửa. Phương Yến ở nàng phía sau thấy được hết thảy, hắn biết, muốn đã xảy ra chuyện, mau. Đuổi theo nàng. Vu Phương Cầm vào phòng cầm một thứ, bỏ vào bao bao về sau, liền trực tiếp ra cửa. Lúc này đây, nàng không có kêu tài xế, nàng tuy rằng sẽ lái xe, nhưng kỹ thuật vẫn luôn chẳng ra gì, trước kia vô luận đi chỗ nào, đều là kêu tài xế lái xe. Như vậy, một phương diện an toàn, một phương diện, còn có thể biểu hiện thân phận của nàng, chính là lúc này đây, nàng trực tiếp lái xe liền đi rồi. Nàng trong đầu trống rỗng. Chỉ biết đi một chỗ. Phía sau Phương Yến mang theo Thường An ra cửa, thấy ở Phương Cầm đi rồi, chạy nhanh kêu Thường An lái xe đuổi kịp. Chính là lúc này đây, Vu Phương Cầm tốc độ xe phi thường mau, cơ hồ dọc theo đường đi đều ở điên rồi giống nhau đi tới. Thiếu gia, phu nhân giống như có chút không thích hợp, này không phải đi hiện trường lộ A. Thường An nói. Hắn nói hiện trường, tự nhiên chính là vừa mới màn hình TV xuất hiện hiện trường, nơi đó là dòng người tập trung địa. Làm từ nhỏ liền ở kinh đô lớn lên Thường An tới nói, vẫn là có thể từ TV thượng nhìn ra tới. Nàng không phải đi nơi nào, nàng là muốn đi tìm ba ba, nhanh lên nhi, nhất định phải đuổi theo nàng. Phương Yến lúc này tâm bùn bùn nhảy, hắn trong lòng có rất cường liệt dự cảm, kế tiếp phát sinh sự tình khẳng định không phải hắn muốn gặp đến. Hắn từ nhỏ liền ở Phương gia, từ nhỏ thân thể không tốt, cha mẹ đều không thèm để ý hắn, kỳ thật mấy năm nay. Hắn mới là xem nhất thành một cái. Hắn ba, trước nay đều không phải chân chính sùng ái muội muội cùng mụ mụ, đó là một cái lạnh nhạt vô tình đến tàn nhẫn độc ác nam nhân, hắn là tưởng đem Phương Như dưỡng phế, hoàn toàn phế bỏ. Một tay đem các nàng phủng lên trời đường, sau đó lại thân thủ đưa các nàng xuống địa ngục. Không có thể hội quá tốt đẹp người, là sẽ không hiểu được địa ngục thống khổ, chỉ có thể hội quá tốt đẹp người, đương thống khổ tiến đến. Các nàng mới có thể càng thêm khó có thể chịu đựng, cái loại này thống khổ, thậm chí so từ lúc bắt đầu liền thống khổ, muốn đau vài lần, này. Chính là ba ba nhiều năm như vậy tới mục đích. Đã từng hắn đi theo người kia, hiện giờ đã toàn bộ bị hắn xử lý, mặc kệ là người kia đã từng gia tộc, vẫn là đi theo hắn những cái đó thế lực, hắn toàn bộ xử lý. Lúc này đây Tô Gia rơi đài, đi theo ngã xuống kia nhóm người, là cuối cùng mấy cái. Tô Gia đổ, kia cuối cùng vài người cũng đổ, giữ lại, nên đến phiên đương gia đầu sỏ gây tội, Vu Gia. Lúc trước nàng là như thế nào bức ba ba, kỳ thật mụ mụ vẫn luôn đều nhớ rõ, nhiều năm như vậy, nhìn ba ba càng ngày càng bất phàm, càng ngày càng sâu không lường được, nàng trong lòng cũng là lo lắng. Ba ba đem các nàng sủng lên trời, làm Tô Gia phát triển đến đỉnh phong. Mấy năm nay đối đã từng những cái đó qua đi chỉ tự không đề cập tới, thật là hắn quên mất sao. Không. Hắn nhớ rõ, tất cả đều ghi tạc trong lòng. Lúc này đây, mụ mụ là cảm nhận được, thấy rõ, cho nên. Đi tìm ba ba đi. Xe bay nhanh đi tới, Vu Phương cầm xe vừa thấy liền biết có vấn đề, dọc theo đường đi liền đèn đỏ đều làm lơ. Mọi người nhìn đến tình huống này, phản ứng mau toàn bộ nhường nàng. Thế nhưng làm nàng hữu kinh vô hiểm quá khứ. Phương Yến ở phía sau cấp gỡ ra hãn, cái dạng này, khẳng định là muốn đã xảy ra chuyện. Vội vàng đánh Phương Hoài bên kia điện thoại, ai ngờ Phương Hoài tắt máy, lại đánh quản gia Lư Hải điện thoại, nhưng vẫn đánh không thông. Hắn thậm chí đánh Vu Phương cầm điện thoại, xem có thể hay không khuyên nàng một chút, chính là đánh vài cái, Vu Phương cầm run không có bất luận cái gì đáp lại. Phương Yến khi đem điện thoại quăng ngã ở một bên, thúc giục Thường An nói, nhanh lên nhi, lại mau một chút, nhất định phải ngăn lại nàng. Thương An có chút bất đắc dĩ, cái này. Thiếu gia ngươi ngồi ổn, ta tận lực. Thương An kỹ thuật lái xe vẫn là không tồi, một đường theo sát Vu Phương cầm xe, chờ hắn rốt cuộc muốn đuổi kịp thời điểm, lại phát hiện Vu Phương cầm xe dừng. Thương An vừa thấy. Ách! Này không phải lão gia làm công địa phương sao? Phương Hoài là mỗi ngày đều phải tới cái này địa phương đi làm, cái này địa phương. Cũng không phải là người bình thường có thể tiếp cận, chính là Vu Phương cầm là người nhà, Phương Yến cũng là, bọn họ tưởng tới gần một chút, vẫn là có thể. Vu Phương cầm xuống xe, vừa lúc nhìn đến Phương Hoài hình như là cùng người mở họp xong bộ dáng, một đám người, đang từ bên trong ra tới. Những người này, đều là hoa hạ tối cao tầng nhân vật, bọn họ cả đời nắm giữ quyền to, cả đời cao cao tại thượng, chỉ cần theo chân bọn họ đáp thượng một chút quan hệ, cả đời vinh hoa phú quý không lo. Những người này, vô luận đi đến nơi nào, mọi người đều là nịnh bợ, lấy lòng, có thể ở cái này địa phương trở nên nổi bật, mới là chân chính trở nên nổi bật. Phương Hoài, chính là như thế. Đã từng hắn chỉ có thể nhậm người bài bố, chính là sau lại, hắn liền có thể tùy ý bài bố người khác. Vu Phương cầm bao bao, đi bước một tới gần, ánh mắt vẫn luôn dừng ở kia đi tuốt đàng trước quả nhiên nam nhân trên người. Người nam nhân này, vẫn luôn là thực mê người. Tuổi trẻ thời điểm, nàng cũng từng bị hắn mê đảo quá, lúc trước biết chính mình có cơ hội gả cho nàng, nàng lại như vậy vui vẻ, sau lại rốt cuộc như nguyện, nhìn hắn đi bước một tháng trước, nàng lại như vậy kiêu ngạo. Chính là hiện tại. Ha ha. Nàng đỗng nhiên muốn cười. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc, được đến cái gì? Đấu đổ nữ nhân kia, giết nữ nhân kia hài tử, chính là cuối cùng, nàng được đến cái gì? Vu Phương cầm đi bước một đi qua đi. Chờ đến Phương Hoài ly nàng gần một ít, nàng đống nhiên cười, Phương Hoài, Vu gia không có, Tô gia đổ, tỷ tỷ của ta liền tính bất tử, nàng cũng rốt cuộc ra không được, nàng hài tử, phỏng trừng cũng không được chết giả, Yến Nhi sống không được đã bao lâu, Như Nhi, cũng đã chết, ngươi, vừa lòng sao? Phía trước mọi người một đốn, tình huống này, vừa thấy, liền không hảo a. Phương Hoài cũng là hơi hơi một đốn, ngay sau đó. Hắn liền lộ ra hoàn mỹ tươi cười, phu nhân, ngươi làm sao vậy? Vu Phương cầm đống nhiên từ bao bao lấy ra một phen màu đen súng lục, thẳng tắp đối với Phương Hoài, kết thúc. Đều kết thúc. Mọi người nhìn đến kia súng lục, sôi nổi kinh mọi nơi mà chạy. Ba Phương Yến đã đuổi tới, hắn hô to một tiếng, phong giống nhau nhằm phía Phương Hoài. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng súng vang, một thương, thẳng vào giữa lưng. Viên đạn lọt vào thân thể, liên tục tam thương, có một lần, Phương Yến chỉ cảm thấy giữa lưng chợt lạnh, hắn đầu góc một ngốc, nhìn trước mặt phụ thân khiếp sợ mặt, hắn bỗng nhiên, liền bình tĩnh. Giờ khắc này, Phương Hoài là hoàn toàn ngốc, hắn cả người đều ngốc lăng ở nơi đó, thân thể cứng cỏng, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Tiếng súng, hắn nghe được, chính là, trên người hắn một chút cảm giác đều không có, trước mặt nhi tử, khóe miệng lại chảy ra tơ máu. Phương Yến thân thể, dần dần ngã xuống đi. Phương Hoài giống như là choáng váng giống nhau liền như vậy nhìn, thẳng đến, Phương Yến thân thể sắp rơi xuống đất, hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại đây giống nhau, bỗng nhiên duỗi tay, đem đứa nhỏ này ôm lấy. Ôm lấy. Kỳ thật, đứa nhỏ này đều đã 30, còn vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, hắn đều không có ôm quá hắn. Chưa từng có. Thiếu gia Thường An hô to ra tiếng, vội vàng chạy vội tới Phương Yến Phương Hoài bên người, thiếu gia. Thiếu gia Thường An thanh âm đã mang theo khóc nức nở, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Bên kia nổ súng Vu Phương Cầm cũng ngây dại, lúc này, phụ cận cảnh vệ đã đem nàng chế trụ, nàng liền như vậy ngốc ngốc nhìn thế Phương Hoài háng hạ kia tam thương Phương Yến. Hắn chạy tới thời điểm, là như vậy dứt khoát, một chút. Do dự đều không có. Cái này địa phương chung quanh tự nhiên có cảnh vệ, ngay từ đầu Vu Phương Cầm là Phương Hoài phu nhân. Mọi người không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, chính là nàng khai thương lúc sau, ngây dại, lúc này vừa lúc cấp mọi người chế trụ nàng thời gian. Vu Phương Cầm cũng không có phản kháng, ngốc ngốc nhìn ngã vào vũng máu chung Phương Yến, giống như cả đời này, nàng đều không có một lần xem hắn thời gian dài như vậy. Lúc này Phương Yến, đã biết, chính mình không được, hắn ngã vào Phương Hoài trong lòng ngực, trong miệng không ngừng hộc máu, trên người cũng ở không ngừng đổ máu, kia gây mũi mùi máu tươi. Không ngừng kích thích Phương Hoài đại não. Hắn ôm đứa con trai này, thế nhưng một chữ đều nói không nên lời, chính là nước mắt, lại bất chi bất giác hạ xuống. Phương Yến đầy miệng là huyết, lúc này, hắn nói chuyện đã thực khó khăn, chính là, nhìn đến phụ thân trên mặt nước mắt, hắn đông nhiên lộ ra một cái tươi cười, ba, ba, ta chưa bao giờ gặp ngươi khóc, đã khóc, không nghĩ tới, ngươi sẽ vì ta khóc. Như, nếu, ta không phải mụ mụ nhi tử, là ngươi cùng ngươi, thích nữ nhân sinh, ngươi có phải hay không sẽ thích ta. Nói tới đây, Phương Hoài nước mắt rất càng hùng, cơ hồ nước mắt rơi như mưa. Hắn đời này, nhất thực xin lỗi, kỳ thật chính là đứa nhỏ này. Tuy rằng hắn đồng dạng thực xin lỗi Khanh Hòa, thực xin lỗi hắn cùng Khanh Hòa hài tử, chính là ít nhất. Hắn cả đời này đều nhớ kỹ các nàng, cả đời đều ở mưu hoa thế các nàng báo thủ. Chính là đứa con trai này, hắn thật sự cái gì đều không có vì hắn đã làm, từ hắn sinh ra, hắn liền ôm cũng chưa ôm quá hắn một lần. Vu Phương Cầm nữ nhân kia đáng giận, Vu gia Tô gia còn có đã từng buộc hắn những cái đó đại nhân vật đều đáng giận, chính là, duy độc đứa nhỏ này là vô tội. Hắn sinh ra, hắn không đến lựa chọn, nhưng vẫn ở thừa nhận. Nhìn hắn khỏe miệng không ngừng trào ra máu tươi, nhìn hắn dưới thân không ngừng chảy ra huyết hồng, Phương Hoài lạc nước mắt, nói, hài tử ngươi căng trong chốc lát, ba ba đưa ngươi đi bệnh viện, kêu xe cứu thương. Cuối cùng một câu, Phương Hoài là đối với bên người những người đó giống ra tới. Tam thương, có một thương thẳng trung tâm dơ, Phương Yến biết, hắn cả đời này, đến cùng. Hắn một phen nắm lấy Phương Hoài tay, gian nan nói, không. Vô dụng, ba, đã quên đi, dùng, ta huyết, tẩy, rửa sạch, ngươi cứu hận, được không? Hắn thời gian không nhiều lắm, hắn có thể cảm giác được, sinh mệnh ở một chút trôi đi, sắp chịu đựng không nổi, chính là, hắn còn có cuối cùng một câu từng nói, hạ, kiếp sau, ta còn muốn, làm ngươi nhi tử, hy vọng lúc ấy, chúng ta chi gian, không, không. Không có thủ. Hận. Cuối cùng một chữ, cơ hồ là hắn dùng hết toàn lực nói ra, đương cuối cùng một chữ xuất khẩu, hắn liền rốt cuộc không có sức lực, hô hấp, không có, nguyên bản vẫn luôn nắm chặt Phương Hoài cánh tay, cũng bung ra, vô lực rơi xuống. Nhi A vô luận Phương Hoài như thế nào kêu to, Phương Yến lại rốt cuộc không có phản ứng, đầy mặt huyết, đầy người huyết, ngã vào chưa bao giờ ôm quá chính mình phụ thân trong lòng ngực. Phương Hoài đem Phương Yến thi thể gắt gao ôm. Chính mình ghé vào Phương Yến thi thể thượng, nước mắt giống quyết đê hồng thủy, phun trào mà ra. Hắn vốn tưởng rằng, ở năm đó Khanh Hòa chết đi, ở bọn họ hải tử chết đi thời điểm, hắn nước mắt, cũng đã khóc xong rồi, từ đó về sau, hắn không còn có đã khóc, chính là lúc này đây, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có như vậy nhiều nước mắt. Ba ba thực xin lỗi ngươi. Ba ba vẫn luôn đều biết ngươi là cái hảo hài tử, chính là. Ba ba không có cách nào đối mặt ngươi, ngươi sinh ra, là ta cả đời bi thống bắt đầu, ta cả đời này đều đang trốn tránh vấn đề của ngươi. Ta có thể đối bất luận kẻ nào hạ sát thủ, duy độc không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Ta luyến tiếc thương tổn, lại cũng không dũng khí đi thương ngươi, vẫn luôn trốn tránh, chạy trốn tới hiện tại. Nếu ngươi là ta cùng Khanh Hòa hài tử, thật là có bao nhiêu hảo. Chính là nếu, nguyên lai là như vậy tàn nhẫn một cái tử. Khanh Hòa. Tô Khanh Hòa. Là năm đó Tô gia lão thái gia tư sinh nữ, cũng chính là Tô Chí tỷ tỷ. Năm đó Tô lão phu nhân vẫn luôn không có hài tử, Tô lão thái gia bên ngoài cùng người khác có hài tử, tuy rằng chỉ là một cái nữ nhi, nhưng đối với không hài tử Tô lão thái gia tới nói, vẫn là thực hiếm lạ, vì thế vẫn luôn dưỡng ở Tô gia. Tô lão thái thái chính mình không hài tử, nàng cũng không có biện pháp. Chính là sau lại, Tô lão thái thái mang thai, sinh hạ Tô Chí, có nhi tử, Tô lão thái thái lưng ngạnh, liền không thích cái này tư sinh nữ. Tô lão thái gia có nhi tử, cũng liền thiên hướng nhi tử. Tô Khanh Hòa cùng Phương Hoài xem như tự do yêu đương, ngay lúc đó Phương Hoài còn không có cái gì địa vị, Tô Khanh Hòa cùng hắn đều đã đính hôn, liền ở đã bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, Tô gia sau lưng hiệu lực vị kia, đồng nhiên phát hiện Phương Hoài năng lực, tính toán mượn sức bồi dưỡng một phen. Cái này, Phương Hoài người này, ở Tô gia, Vu gia trong mắt, liền bất đầu. Tô Khanh Hòa người này, ở Tô gia là không có bất luận cái gì địa vị, với Phương Lệ gả vào Tô gia lúc sau, ở Tô gia rất có địa vị, nàng từ giữa một vòng toàn, Tô lão thái thái cũng cảm thấy nếu Phương Hoài là cái tiềm lực cổ, kia đương nhiên không thể làm cái này tiểu tiện nhân gả qua đi, bằng không, đến lúc đó còn không bỏ đến nàng trên đầu đợi. Tô gia vô luận thế nào, chung quy là thương môn. Mà Tô Khanh Hòa một khi gả vào Phương gia, tương lai mặc kệ thế nào, đều là cái quan thái thái. Tô Chí cùng Tô Khanh Hòa từ nhỏ liền bất hòa, cái này tỷ tỷ nếu là gả cho Phương Hoài, cũng không thấy đối với hắn có chỗ lợi, vừa lúc bên kia Vu Phương Cầm muốn gả, làm Phương gia đương gia chủ mâu với Lao Thái Thái cũng tưởng cưới Vu Phương Cầm lại đây, vì thế, liền có sau lại hết thảy. Phương Hoài cùng Tô Khanh Hòa lúc ấy hai mặt thụ địch, cuối cùng, vẫn là không có thể đấu tranh quá, Tô Khanh Hòa đã chết, hài tử cũng không có, Vu Phương Cầm Hoài dùng thủ đoạn được đến hài tử. Gả vào Phương gia. Từ đây, Phương Hoài đi lên từ từ cả đời báo thủ chi lộ. Bên kia, Thần Hy đi theo Hà Thanh Dập đứng dậy, lại là ở vừa mới đứng lên thời điểm, liền đầu một vựng, ngã xuống. Hà Thanh Dập vội vàng giữ được nàng, Thần Hy. Thần Hy. Dạ nhất, lại đây. Hà Thanh Dập ôm Thần Hy rời đi, phía sau đèn flash, vẫn luôn lóe đã lâu. Tới rồi chính hắn trên xe, Dạ nhất đi theo lên xe. Hà Thanh Dập thân phận đặc thù, cái này địa phương là không có người, hơn nữa nơi xa có không ít người đang xem hộ, trên xe mảnh kéo tới, hoàn toàn nhìn không tới trong xe bất luận cái gì tình hình. Dạ nhất lên xe sau, Thần Hy đôi mắt, liền mở. Nàng thương là thật sự, huyết là thật sự, tiêu hao không ít cũng xác thật là thật sự, nhưng là, còn không có đạt tới chịu đựng không nổi muốn té xỉu nông nỗi. Ký môn giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy. Nếu là liền điểm này nhi chống lại năng lực đều không có, như vậy nàng cũng đừng lan lộn. Chính là lúc này đây, nàng cần thiết vượng. Hà Thanh Dập lệnh một khuôn mặt, ôm nàng. Dạ nhất là y ghề tu, ở Thần Hy phía sau giúp nàng xử lý miệng vết thương, đem kia miệng vết thương quần áo cắt hai, liền nhìn đến kia huyết nhục ngoại phiên miệng vết thương, một đạo 10cm tả hữu mũi tên nhọn, chính là từ nơi này, trực tiếp chắc nhập. Này mũi tên thượng có độc. Ta biết muốn như thế nào giải quyết, ta đem độc tiễn bức ra tới, ngươi tiếp theo. Dạ nhất gật đầu. Thần Hy một trưởng phách về phía chính mình bả vai phía dưới một chút địa phương, kia độc tiễn liền từ phía sau trực tiếp bay ra tới, dạ nhất một tay tiếp được. Hảo, kế tiếp sự tình ta tới làm là được, ngươi trước đi ra ngoài. Thần Hy đối dạ nhất nói. Dạ nhất nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, biết này hai người lại nói, liền thu thập đồ vật, đi ra ngoài. Đóng lại cửa xe, dạ nhất quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, có chút cảm khái. Không thể không nói, nàng thực thông minh. Cái này nữ hài tử, tính cách thượng rất là hay thay đổi, không phải một cái liếc mắt một cái có thể nhìn thấu người, càng cùng nàng tiếp xúc, ngươi liền càng sẽ cảm thấy nàng sâu không lường được, bởi vì rất nhiều thời điểm, ngươi căn bản là không biết nàng kế tiếp sẽ như thế nào làm. Muốn nhìn thấu một người, liền phải có thể phỏng đoán ra đương một việc phát sinh, hắn kế tiếp sẽ như thế nào làm, nếu muốn phỏng đoán, như vậy liền phải có căn cứ. Cái này căn cứ, chính là người này tính cách. Thiện lương, mềm yếu, sợ phiền phức, máu lạnh, ích kỷ, tàn nhẫn. Bất đồng tính cách người, sẽ có bất đồng xử sự biện pháp. Hôm nay chuyện này, Thần Hy kỳ thật là người bị hại, nhưng đồng dạng, những cái đó vô cớ bị thương của chúng, giống nhau cũng là người bị hại. So sánh mà nói, Thần Hy cái này vô tội người, liền không có những người đó vô tội. Bởi vì, nàng là Phương Đông tập đoàn đương gia người, mà hôm nay này triển lãm, là Phương Đông tập đoàn chủ sự. Nếu là làm hắn đoán, hắn có lẽ sẽ đoán Thần Hy hẳn là sẽ toàn quyền phụ trách hiện trường sở hữu bị thương nhân viên trị liệu, bồi thường, an bài hảo sở hữu kế tiếp, thuận tiện áp chế truyền thông không cần bốn phía tuyên dương, thậm chí, khả năng còn ở phóng viên trước mặt xông ra nàng vô tội. Chính là, rất nhiều chuyện nàng đều làm, nhưng mà nàng không có áp chế truyền thông, càng không có cường điệu chính mình vô tội, ngược lại. Dùng vừa ra khổ nhục kế. Trong xe, Hà Thanh Dập từ lên xe bắt đầu, liền vẫn luôn lạnh một khuôn mặt không nói lời nào, hắn yên lặng giúp Thần Hy rửa sạch, băng bó, chính là một câu cũng không nói. Sư Minh, ngươi giận ta. Thần Hy nhỏ giọng nói. Hà Thanh Dập không nói lời nào. Thần Hy lôi kéo hắn quần áo, nhỏ giọng nói, đừng nóng giận được không? Ta lại không có gì chuyện này. Thương thành như vậy còn gọi không có việc gì. Kêu cái dạng gì mới kêu có việc. Hà Thanh Dập đống nhiên giống lên một câu, thanh âm này, rõ ràng mang theo tức giận. Thần Hy bỗng nhiên liền có chút ủy khuất, tuy rằng sự tình là nàng chính mình làm, chính là, nàng bị thương, còn bị sư huynh giống lên, nàng liền ủy khuất. Thần Hy không nói chuyện, đem đầu gác ở Hà Thanh Dập trên vai, nàng quần áo đã cởi, Hà Thanh Dập đã đem nàng phía sau lưng miệng vết thương lý hảo băng bó thượng, nhìn kia trắng non thủy nộn trên da thịt bao băng gạc. Băng gạc thượng còn chiếu ra một ít huyết hồng, còn tại một bên kia nhiễm máu đen áo ngoài, hắn liền cả người không thoải mái. Đau lòng muốn mệnh, nhưng đồng dạng cũng khí không nhẹ. Hôm nay việc này lại không trách ngươi, ngươi không cần thiết làm như vậy, ta biết ngươi phải bảo vệ Phương Đông tập đoàn, chính là chỉ cần ta tiếp theo câu mệnh lệnh, liền có thể đem hôm nay sở hữu phát sóng trực tiếp toàn bộ đóng cửa, sau đó đem chuyện này biến thành một cái đơn giản khủng bố tập kích. Ta xử lý chuyện này phương thức có rất nhiều, căn bản là không cần ngươi đi chịu như vậy trọng thương tới tranh thủ một ít đồng tình tâm. Ta liền tính ngay từ đầu phát sóng trực tiếp đã bá ra đi, liền tính mọi người đều thấy được Phương Như là cố ý đi giết ngươi, kia thì thế nào? Báo thù sự tình có rất nhiều, ta liền không có biện pháp giải quyết sao? Ngươi căn bản một cây tóc đều không cần thương. Như vậy nhiều người thấy được, chỗ nào có dễ dàng như vậy giải quyết? Lại sao có thể toàn bộ áp xuống tới? Ngươi như thế nào biết ta liền làm không được? Nhìn Hà Thanh Dập kia trương lạnh như băng mặt, Thần Hy bỗng nhiên liền rơi xuống nước mắt, hốc mắt đều đỏ, ta đều bị thương, ngươi còn mắng ta. Ô ô ô ô, cái này là thật sự khóc, thực ủy khuất khóc, sự tình tuy rằng là chính mình làm, chính là như cũ sẽ ủy khuất. Hà Thanh Dập sửng sốt, thấy Thần Hy khóc, lúc này mới luôn cuống. Có chút luôn cuống tay chân đi giúp nàng sát nước mắt, chính là càng lau, nàng nước mắt càng là xoạch xoạch đi xuống rớt. Cái này, Thần Hy, ngươi đừng khóc ca. Ta không phải mắng ngươi, ta là đau lòng ngươi, ngươi rõ ràng không cần chịu cái này thương. Ô ô ô ô, hảo hảo hảo, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, nha đầu ngốc, ngươi biết rõ ta có thể xử lý tốt, lại cố tình còn muốn làm thương tổn chính mình, ta biết. Ngươi là muốn cho ta tỉnh điểm nhi sức lực, muốn sở hữu tổn thất hàng đến thấp nhất, chính là ta tình nguyện có tổn thất cũng không nghĩ làm ngươi bị thương a. Hảo hảo, đừng khóc, ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi. Không đúng, ta không phải mắng ngươi, ta chính là nói ngươi hai câu sao. Đừng khóc được không? Ta không dám. Hảo đi. Thần Hy một giấc nước mắt, hắn liền không có biện pháp. Hôm nay là Phương Đông tập đoàn tân phẩm cuộc họp báo, xuất hiện chuyện như vậy, Phương Đông tập đoàn tổn thất vô pháp phòng trừng, cho nên, Thần Hy phải làm chút sự tình cứu lại, cái này hắn có thể lý giải. Chính là, không quá biểu hắn liền tán đồng Thần Hy dùng thương tổn chính mình phương thức. Nha đồng đốc, mặc kệ tổn thất có bao nhiêu đại, cũng mặc kệ ta đi làm giải quyết tốt hậu quả phải tốn phí nhiều ít tinh lực, này đó cùng ngươi bản thân đều không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi này thương như vậy trọng, chảy như vậy nhiều máu, đến ăn nhiều ít cơm mới có thể bổ trở về. Thần Hy không nói lời nào, nàng chảy như vậy nhiều máu, xác thật có chút không tinh thần. Dựa vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực khóc trong chốc lát, hơn nữa nàng chảy quá nhiều huyết, xác thật tiêu hao quá nhiều, chỉ chốc lát sau, Thần Hy muốn ngủ. Hôm nay kia nói mũi tên nhọn bay tới thời điểm, nàng xác thật là có thể tránh thoát đi, chính là nàng không có, ngạnh sinh sinh dùng thân thể chặn lại. Vì, chính là đem hôm nay chuyện này tổn thất, hàng đến thấp nhất. Hiện trường như vậy nhiều người bị thương, Phương Đông Tập đoàn là ban tổ chức, tuy rằng chuyện này vô pháp đoán trước, chính là đã xảy ra chính là đã xảy ra, Phương Đông Tập đoàn cần thiết gánh vác trách nhiệm. Miễn phí trị liệu, kế tiếp bồi thường, hết thể kế tiếp an bài, nàng đều sẽ không chút do dự đi làm, chính là, mặc dù là nàng làm lại hảo, sư huynh xử lý lại hảo, cũng như cũ, vãn hồi không được quá nhiều. Phương Đông Tập đoàn danh dự sẽ hủy diệt, như vậy nhiều công nhân lòng tràn đầy chờ mong bận rộn lâu như vậy mới chuẩn bị tốt đưa ra thị trường sản phẩm, rất có thể như vậy biến mất. Sự tình đã xảy ra, nàng không có biện pháp làm nó từ đầu đã tới không hề phát sinh, nàng có thể làm, chính là đem chuyện này tổn thất hàng đến thấp nhất. Nếu nàng là Phương Đông Tập đoàn đương ra người, vậy làm nàng tới làm tốt. Chảy này đó huyết, sư huynh cũng liền không cần lại hao phí tinh lực đi áp xuống chuyện này, có chính diện sự tình cấp truyền thông đưa tin, mới sẽ không kích khởi không cần thiết sự phẫn nộ của dân chúng. Nàng sau lưng có như vậy nhiều địch nhân, không thấy được những người đó liền sẽ không lấy vô tội bá tánh làm văn, đến lúc đó, rất nhiều người cũng bất quá là trở thành người khác quân cờ mà thôi. Chịu điểm nhi tội liền chịu điểm nhi tội đi. Nàng không phải cái tuyệt đối người tốt, không có khả năng nhìn sự tình chuyển biến xấu mà một mặt chỉ biết xin lỗi bồi thường rớt nước mắt. Đây là nàng Đông Phương Thần Hy, thiện lương sự tình nàng sẽ làm, nhưng cũng không ngại chơi điểm nhi thủ đoạn. Bởi vì có truyền thông phát sóng trực tiếp, cho nên không ít người đều thấy được lúc trước hiện trường tình huống, thiên kính tứ giai ngũ giai cao thủ đối chiến, kinh đô các đại gia tộc người lại như thế nào sẽ phát hiện không được. Chính là vốn định đi nhìn một cái, ai ngờ Hà gia động tác nhanh như vậy, bọn họ cũng liền ở một bên nhìn, bất quá, Thần Hy tu vi, lại là lập tức ở toàn bộ kỳ môn giang hồ nổ tung. Ông trời! Đây là Hà gia tương lai vị kia thiếu phu nhân. Kia tu vi, bọn họ thế nhưng đều nhìn không ra tới rốt cuộc có bao nhiêu cao, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nha đầu này tu vi đã vượt qua bọn họ mọi người. Vượt qua bọn họ mọi người. Đó là cao bao nhiêu? Thần Hy trên người có che giấu công pháp bọn họ biết, chính là người nọ hình quỷ tu có hay không bọn họ cũng không biết, nhưng là lúc ấy như vậy toàn lực đối chiến thời điểm, nếu là bọn họ tu vi ở thiên kính một chút, bọn họ là người có thể nhìn ra tới. Chính là hiện tại, thế nhưng một cái cũng chưa nhìn ra tới, hơn nữa Thần Hy cũng không bại cấp cái kia quỷ tu, ngược lại còn thắng. Đây là muốn nghịch thiên. Mộ Dung Vũ nhìn TV, khi đem điều khiển từ xa quăng ngã dập nát. Nàng khí Thần Hy tu vi, cũng đồng dạng khí tổn thất như vậy một cái khó được nhân tài. Áo đen nam tử, hình người quỷ tu, là nàng thủ hạ trước mắt ở kinh đô nơi này tu vi tối cao người. Đáng giận. Mộ Dung Vũ khí sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu là chỉ tổn thất này một người còn chưa tính, chính là Hà Gia nếu không có giết hắn, liền nhất định là có bọn họ mục đích, cái này đồ vô dụng, chính là biết không thiếu sự tình. Thu Dung nhìn nhà mình tiểu thư kia âm trầm đáng sợ sắc mặt, một chút cũng không dám đi phía trước chắp vá, trong lòng run sợ ở một bên đứng. Mộ Dung Vũ hiện tại thực sốt ruột, người này nàng một chút đều không nghĩ tổn thất rớt, chính là, nàng tu vi không đủ, lại không có biện pháp từ đâu ra trong tay đoạt người, càng không có biện pháp phong hắn miệng, làm hắn một chút đều không nói. Đáng giận! Đáng giận! Đông Phương Thần Hy! Đều là tiện nhân này! Như thế nào liền như vậy phiền thoái? Phương Đông Tập đoàn sự tình, Đông Phương gia người chỉ cần có thời gian, giống nhau đều sẽ xem TV, lúc này đây Đông Phương Minh, liền ở TV biên, tự nhiên cũng thấy. Lâm Giang thị Đông Phương gia cũng là giống nhau. Cho nên, Thần Hy vừa đến ra, Đông Phương Minh điện thoại liền tới rồi. Sự tình mới vừa một phát sinh, Đông Phương Minh có thể từ TV thượng nhìn đến tình huống, sau lại sự tình kết thúc. Hắn cứ gọi điện thoại tìm Thần Hy, lúc ấy Thần Hy ngủ rồi, là Hà Thanh Dập tiếp, biết Thần Hy không có việc gì, Đông Phương Minh thả điểm nhi tâm, chính là trung quy là bị thương. Thần Hy về đến nhà lúc sau liền tỉnh, cũng không ngủ bao lâu, mới vừa tỉnh, Hà Thanh Dập liền nói nàng ba ba tới điện thoại, Thần Hy đang chuẩn bị trả lời điện thoại, kết quả Đông Phương Minh điện thoại liền lại lần nữa đánh tới. Uy, ba, Thần Hy, ngươi tỉnh, thương thế nào, còn đau không? Ngươi nha đầu này, lúc ấy cũng không biết né tránh sao. Chạy như vậy nhiều máu, đến ăn nhiều ít cơm mới có thể bổ trở về. Vừa nghe tiếp điện thoại chính là Thần Hy, Đông Phương Minh vấn đề liền lách cách ra tới. Cuối cùng, thế nhưng là cùng Hà Thanh Dập giống nhau quan điểm, lưu như vậy nhiều máu, đến ăn nhiều ít cơm mới có thể bổ trở về. Thần Hy nói, ba, ta không có việc gì. Ta cũng muốn né tránh a. Này không phải chưa kịp sao. Nàng cũng không dám nói cho lão ba đó là nàng cố ý, bằng không lão ba đến mắng chết nàng. Yên tâm đi. Ta không có việc gì, không có thương tổn đến yếu hại, chỉ là điểm nhi bị thương ngoài ra, bên này điều kiện rất tốt, ta cũng hiểu y y thuật, một chút chuyện này đều không có. Nghe nữ nhi chính miệng nói như vậy, Đông Phương Minh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, biết nữ nhi bị thương, hắn căn bản là đãi không được. Phía trước tuy rằng Hà Thanh Dập đã nói với hắn Thần Hy không có việc gì, đã ngủ rồi, chính là hắn chờ không kịp, không một lát sau, vẫn là gọi điện thoại lại đây hỏi một chút tình huống. Vốn tưởng rằng Thần Hy còn ngủ, không nghĩ tới đã tỉnh. Ngươi vừa mới không phải ngủ rồi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh? Chạy huyết người nhất suy yếu, nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Thần Hy cười nói, hảo, ta nhất định nghe lời, sư huynh nhìn ta đâu? Không có việc gì. Đừng cùng ta để cái kia tiểu tử thúi. Vừa nghe Thần Hy nhắc tới Hà Thanh Dập, Đông Phương Minh nháy mắt phát hỏa, ta còn tưởng rằng kia tiểu tử thúi đáng tin đâu. Không nghĩ tới ngươi ba ta cũng có nhìn lầm người một ngày, hắn như thế nào có thể làm ngươi đã chịu cái loại này nguy hiểm. Lúc ấy hắn không phải ở bên cạnh ngươi sao? Không biết bảo hộ ngươi sao? Làm cái gì ăn không biết? Thần Hy vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Hà Thanh Dập bưng đồ ăn, đứng ở nàng bên cạnh cách đó không xa, trên mặt biểu tình. Phần 194. Chương 193 hảo đi. Ta đi ngủ, canh ba. Việc này đối với Đông Phương Minh tới nói, quả thực vô pháp tha thứ, dựa. Hắn ngàn chọn vạn tuyển con rể, thế nhưng làm hắn nữ nhi ở hắn mí mắt phía dưới bị người bị thương, này quả thực quá vô dụng. Phương Đông lão bà khí thật muốn lập tức thay đổi này con rể, hoặc là hiện tại liền bay đi kinh đô tấu hắn một đốn. Ôm điện thoại bỡ lạ oán giận một hồi, tất cả đều là mắng Hà Thanh Dập. Thần Hy cười tủm tỉm nghe, cười tủm tỉm nhìn Hà Thanh Dập, còn cố ý đem điện thoại hướng Hà Thanh Dập trước mặt tặng đưa. Hà Thanh Dập bất đắc dĩ, vừa mới đem nàng mắng khóc, hiện tại kiên quyết không thể lại chọc nàng, liền như vậy bưng mâm đứng ở nơi đó vẻ mặt nghiêm túc nghe nhạc phụ tương lai mắng xong, sau đó, bảo đảm nói, ba, ta biết sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Điện thoại kia đầu có trong nháy mắt tan tĩnh, sau đó, đống nhiên liền truyền đến Đông Phương Minh rít gào thanh âm, ngươi còn dám tưởng về sau. Ta nói cho ngươi, không còn có về sau, bảo hộ không được nữ nhi của ta, ta. Xem ta đi kinh đô như thế nào thu thập ngươi. Hà Thanh Dập đáng thương hề hề nhìn Thần Hy. Thần Hy ở một bên cười phiên. Chờ đến Đông Phương Minh rốt cuộc oán giận xong rồi, sở hữu hết thể đều nói xong, Đông Phương Minh cuối cùng nói, hảo. Dư lại ta liền tạm thời không nói, ta ngày mai liền qua đi, ngươi cho ta chiếu cố hảo Thần Hy, ta tới rồi nơi đó nếu là nhìn thấy Thần Hy gầy, giống nhau sửa chữa ngươi, có nghe thấy không? Còn có Hà Thanh Dập còn không có tới kịp trả lời, Đông Phương Minh liền lại nói chuyện, nhiều cho nàng ăn chút nhi đồ bổ, chảy như vậy nhiều máu, một cái tiểu cô nương nơi nào chịu đựng được. Đông Phương Minh dặn dò xong, Hà Thanh Dập lập tức nói, tuân mệnh, kia nghiêm túc kính nhi. Phỏng chừng nếu không phải trong tay còn bưng mâm, liền phải kính quân lễ. Bên kia điện thoại treo, ở treo một khắc trước, còn có thể nghe thấy Đông Phương Minh nhắc mãi một câu, tiểu tử thúi. Phúc ha ha ha ha ha. Sư Minh, ta cuối cùng kiến thức tới rồi, nguyên lai ngươi là thật sự sợ ta ba. Ha ha ha ha ha. Thần Hy cười ngửa tới ngửa lui. Hà Thanh Dập bưng mâm bất đắc dĩ, hắn có thể không sợ sao. Đông Phương Minh sủng nữ nhi cũng quá khủng bố, nói thực ra. Hắn đều có chút kỳ quái, lúc trước Thần Hy mụ mụ như vậy đối hắn lúc sau, hắn là như thế nào làm được còn có thể đối cái này nữ nhi coi như chân bảo. Hào đi! Tuy rằng như vậy ba ba làm người hâm mộ, làm người tôn trọng, càng làm cho người bội phục, chính là, dựa theo bình thường logic, thật sự không có vài người có thể làm được. Thần Hy thật sự thực hạnh phúc. Khó trách, nàng tính cách sẽ là như vậy bình thản, trước nay đều không có ghét cái ác như kẻ thù. Hảo, lại đây ăn chút nhi đồ vật, xem ngươi cười, trên người còn có thương tích, đừng run như vậy lợi hại. Hà Thanh Dập đem đồ ăn phóng tới trên bàn, đối Thần Hy nói. Thần Hy cười tủm tỉm ngồi lại đây, nhìn đồ ăn, ngươi làm. Không phải ta làm còn có thể là ai làm. Hà Thanh Dập đem đồ ăn thịnh hảo, đoan lại đây, uy nàng. Thần Hy ngao ố ăn một ngụm, hương vị không tồi. Nàng như vậy đánh giá. Hà Thanh Dập một đốn, nhớ tới vừa mới bị nhạc phụ đại nhân mắng máu chó phun đầu. Hắn bỗng nhiên nói, Thần Hy, ngươi nói, là ta hảo, vẫn là ngươi ba ba hảo. Thần Hy sửng sốt, cái, có ý tứ gì? Ngươi nói sao? Ngươi tìm lão công, là muốn tìm ta như vậy, vẫn là muốn tìm ngươi ba như vậy. Thần Hy dừng lại, nghĩ nghĩ, nói, ta ba như vậy. Hà Thanh Dập thực bị thương, vì cái gì? Hắn rõ ràng liền lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, người xoáy nhiều kim còn nghe lời, ở chính mình tức phụ nhi trong mắt, thế nhưng còn không phải đệ nhất lựa chọn. Bởi vì hắn là ta ba. Thần Hy trả lời đương nhiên. Hà Thanh Dập, xem ra đời này hắn đều không thắng được nhạc phụ. Hà thiếu tướng trong mắt chuyển động, nói, kia, nếu là có một cái cùng ngươi ba giống nhau tính cách cùng thói quen người, cùng chúng ta cùng tuổi, cũng thích ngươi, ở ta cùng hắn chi gian, ngươi sẽ lựa chọn ta đi. Kia đương nhiên rồi. Thần Hy trả lời như cũng là như vậy đương nhiên, ngươi cùng ta ba hoàn toàn tương phản, ta muốn quá ta ba như vậy sinh hoạt, mỗi ngày bị người hầu hạ, đương nhiên muốn tìm ngươi. Hà Thanh Dập, ngươi lời này, cùng ngươi vừa mới nói, không phải hoàn toàn tương phản sao. Thần Hy, hình như là Nga. Ngươi xác định ta nói tự mâu thuẫn. Thần Hy ánh mắt có chút nguy hiểm. Không có, ta nghe lầm. Hà Thanh Dập lập tức trả lời, tiếp tục đi cơm. Này còn kém không nhiều lắm. Thần Hy xem xét hắn liếc mắt một cái, chậm gì gì ăn cơm. Ta ba muốn trước tiên lại đây, xem ra đến an bài một chút, ta khiến cho bọn họ ở nơi này lâu. Hành, ngươi là nơi này nữ chủ nhân. Ngươi tưởng như thế nào an bài, liền như thế nào an bài. Ta lười đến an bài. Ta đây tới an bài. Rốt cuộc ăn xong rồi cơm, Thần Hy đem La Ngọc kêu lên tới, chuẩn bị hỏi một chút nàng tình huống. Kết quả Hà Thanh Dập lạnh mặt, trở về ngủ, không được quản những cái đó sự tình. Dư lại ta sẽ xử lý, ngươi cho ta hảo hảo dưỡng. Thần Hy. La Ngọc đã tới rồi phụ cận, nhìn nhìn Thần Hy, chờ nàng mệnh lệnh. Nàng là tiểu thư người. Điểm này nhi, ở mới vừa tiến Hà ra thời điểm thiếu chủ liền minh sắc đã nói với bọn họ, làm không được điểm này nhi, có lại đại bản lĩnh cũng vô dụng. Cho nên, mặc dù biết tiểu thư cùng thiếu chủ cảm tình hảo, chẳng phân biệt người ta, mặc dù biết thiếu chủ đây là vì tiểu thư hảo, chính là, không có trải qua tiểu thư đồng ý, nàng, không thể liền như vậy rời đi. Có nghe thấy không? Làm La Ngọc trở về, ngươi đi ngủ. Hảo đi. Ta đi ngủ. Thần Hy một giấc ngủ dậy, thiên đã mau đen, Hà Thanh Dập cũng không ở nhà, nàng thu thập một chút đem La Ngọc gọi tới, thế mới biết, hôm nay đều đã xảy ra chút chuyện gì. Cái gì? Phương Yến đã chết. Vẫn là Vu Phương cầm giết. Thần Hy hiện tại nhất quan tâm, tự nhiên là Phương gia bên kia tin tức, chính là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nghe được thế nhưng là tin tức này. La Ngọc gật đầu nói, là như thế này. Ta lúc trước nghe được tin tức thời điểm cũng là không thể tin được, chính là, đã điều tra xong, sự thật chính là như vậy, lúc trước Vu Phương Cầm là muốn đi sát Phương Hoài, chính là nổ súng thời điểm Phương Yến lại xông lên đi thế Phương Hoài chặn, tam thương, một thương ở giữa lưng, đương trưởng tử vong, sau lại Phương Hoài vẫn là đem Phương Yến đưa đến bệnh viện, chính là, không cứu. Vu Phương Cầm vì cái gì muốn sát Phương Hoài? Thần Hy như thế nào cũng không nghĩ ra những người này đều suy nghĩ cái gì, nàng rốt cuộc không phải ở kinh đô cái này địa phương lớn lên, đối với cái này địa phương người, căn bản là không hiểu biết. Hiện tại nàng tin tức nơi phát ra đại bộ phận đều là Hà gia con đường, chính là Phương Hoài người này, Hà lao gia tử thái độ có chút kỳ quái, cho nên nàng cũng liền không có quá mức thâm nhập đi điều tra nhân gia, vạn nhất thật là có cái gì bí mật, nàng như vậy đi điều tra, cũng không tốt lắm. Chính là hiện tại, Thần Hy cảm thấy, nàng đối Phương Hoài hiểu biết, thật sự quá ít quá ít. La Ngọc có chút do dự nói, cụ thể tình huống, tạm thời không hiểu biết, bất quá có một chút là khẳng định, chính là Phương Hoài từ trước là có vị hôn thê, Vu Phương Cầm lúc trước gả cho Phương Hoài, rất là đã trải qua một phen khúc chiết, Phương Yến đứa nhỏ này Phương Hoài vẫn luôn là bỏ qua, chính là lại duy độc đối phương như cái này nữ nhi sủng ái có thêm, nhưng mà lúc này đây, Tô gia hoàn toàn xong đời, Vu Phương Cầm đã bị bắt lại, lúc trước công chúng, lúc này đây, nàng là không có khả năng có cái gì kết cục tốt. Thần Hy nhíu mày, phía trước nàng cùng sư huynh liền phỏng đoán ra tới Tô gia rơi đài là Phương Hoài làm, chẳng lẽ, này Phương Hoài đối với Phương Cầm mẹ con sủng ái vẫn luôn là giả. Một loại phùng sát, cao cao nâng lên lại thật mạnh ngã xuống. Phương Như đã chết, Phương Hoài bên kia là cái gì phản ứng? Thần Hy hỏi, cái gì phản ứng đều không có. Ách, Thần Hy sửng sốt, có ý tứ gì? Lúc trước Phương Như ngồi trên xe, nàng đâm tiểu thư ngài thời điểm tuy rằng rất nhiều người chú ý, nhưng lúc ban đầu đại gia lực chú ý đều ở ngươi trên người, sau lại đại gia chỉ lo chạy trốn, sau đó xe khai xa, phóng viên bên kia không có bất luận cái gì rõ ràng hình ảnh, hiện trường theo dõi cũng đã bị Phương Hoài lộng đi rồi, cho nên hiện tại ngoại giới không có người biết người kia chính là Phương Như, Phương Hoài nữ nhi. La Ngọc gật gật đầu, kinh đô bên này người, có như vậy mấy cái nhân vật trọng yếu vẫn là biết đến, bất quá chảo không được cái gì nhược điểm. Hơn nữa hiện tại lúc này Phương Yến đã chết, Vu Phương Cầm bỏ tù, Tô gia rơi đài, Phương Hoài bên này thủ hạ người cũng đổ một đám, hắn xem như tổn thất thảm trọng, Phương Như là chết như thế nào, đã không quan trọng, mạnh ra, thắng định rồi. Hiện tại Phương gia bên kia đang làm gì? Thần Hy nói, làm tang sự, Phương Yến qua đời, đến nỗi Phương Như. Phương Hoài tạm thời không bất luận cái gì phản ứng, Phương Như đã bị đốt trọi, hoàn toàn phân biệt không ra là ai, thi thể hiện tại còn đặt ở đỉnh thi gian. Ta hiểu được. Thần Hy nói, còn có, không cần đi tra Phương Hoài sự tình, giữ lại, cùng chúng ta cơ hồ không có gì quan hệ, nên xử lý sư huynh sẽ xử lý, Phương gia bên kia, ta xem như đã nhìn ra, Phương Hoài từ đầu tới đuôi, liền không tính toán cùng ta là địch, không cần phải xen vào hắn, nhớ kỹ. Không cần đi tra hắn. Là. La Ngọc gật đầu. Đúng rồi, sư huynh đi đâu vậy? La Ngọc nói, đi Hà Gia, hôm nay ở hiện trường bắt được cái kia quỷ tu, Hà Gia bên kia ở thẩm vấn, thiếu chủ qua đi nhìn một cái. Có hay không cái gì tin tức lại đây? Quỷ tu, Thần Hy vẫn là thực để ý, trừ bỏ Âm Cựu Phong, nàng chính là lần đầu tiên gặp được lợi hại như vậy quỷ tu, hơn nữa, vẫn là ở kinh đô cái này địa phương. Này cũng quá kỳ quái. Kinh đô nơi này xuất hiện lợi hại như vậy quỷ tu, khẳng định không đơn giản. Chỉ cần là hình người quỷ tu, Thần Hy không tự chủ được liền sẽ nghĩ đến Mộ Dung Vũ, cái kia quỷ môn thánh nữ, nàng nhất yêu cầu, chính là hình người quỷ tu, chỉ có hình người quỷ tu mới có thể bên ngoài tự do hoạt động. La Ngọc lắc đầu, tạm thời không có gì cụ thể tin tức, bất quá, người kia thân phận giống như rất quan trọng, cùng quỷ môn có quan hệ, hơn nữa, địa vị rất quan trọng. Cho nên thiếu chủ mới tự mình chạy tới nơi. Thần Hy nhướng mày, quả nhiên là Mộ Dung Vũ người, nữ nhân này đối nàng tới nói chính là bom hẹn giờ, hy vọng lần này sư huynh có thể tra được vài thứ, mau chóng đem quỷ môn sau lưng thế lực diệt trừ, lưu trữ Mộ Dung Vũ, nàng quá không yên tâm. Hảo, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Nhớ kỹ, Phương gia bên kia, không cần có bất luận cái gì động tác, đem ngươi ca còn có Phan Thành rút về tới. Không cần nhìn chằm chằm. Là, hai người kia mấy ngày này nhìn chằm chằm Phương gia, tuy rằng không có đem Phương gia sở hữu hành động đều tìm hiểu trở về, nhưng lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, bọn họ vẫn là cho nàng không ít hữu dụng đồ vật. La Ngọc có thể biết được như vậy rõ ràng, trừ bỏ Hà gia tình báo hệ thống, dư lại, liền tới tự với hai người kia. Thần Hy bỗng nhiên có chút may mắn, cái kia quỷ tu không phải ngốc tại Phương gia người, bằng không. Nàng thủ hạ hai người kia, khẳng định sẽ bị diệt trừ. Nghĩ đến đây, Thần Hy lại nhíu mày, chính là, nếu cái kia áo đen nam tử là quỷ môn người, hắn là như thế nào cùng Phương Như nhận thức? Tính, mặc kệ, sư huynh hẳn là có thể biết rõ ràng, nàng vẫn là chờ hắn trở về đi. Còn có cái kia Phương Hoài, Thần Hy cũng không tính toán đi như thế nào điều tra hắn, nếu cùng nàng không phải địch nhân, hơn nữa Hà Lao gia tử còn như vậy che chở hắn. Nàng vẫn là không cần đi đúc kết, muốn biết Phương Hoài tình huống, sư huynh khẳng định sẽ biết rõ ràng, nàng từ từ liền hảo. Thần Hy nghĩ thông suốt hết thảy, liền đi thư phòng xử lý Phương Đông tập đoàn sự tình. Hôm nay đã xảy ra như vậy đại sự, kế tiếp sự tình nàng tổng phải biết rằng mới được. Hà Gia, Hình Thất. Nơi này là Hà Gia chuyên môn xử trí phạm nhân địa phương. Áo đen nam tử như vậy cao tu vi, như vậy bỗng nhiên liền ở kinh đô xuất hiện, còn như vậy trắng trợn táo bạo đi sắt thần hy, Hà Thanh Dập tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi, nói không chừng gia hỏa này chính là quỷ môn người, lấy hắn tu vi, ở quỷ môn địa vị hẳn là không thấp, vẫn là rất có giá trị. Hà Gia làm truyền thừa ngàn năm kỳ môn giang hồ thống lĩnh giả, bọn họ đối với như thế nào đối phó kỳ môn giang hồ người, đặc biệt này đó tà tu quỷ tu, thật sự là quá rõ ràng. Hơn nữa áo đen nam tử cũng không phải cái gì ý chí kiên định người, vào nơi này còn chưa tới nửa ngày, liền chịu đựng không nổi chiêu. Hà Thanh Dập tiến vào lúc sau, Dạ Nhất cũng ở bên cạnh, nhưng hắn đầu tiên hỏi Từ Dương, thế nào? Từ Dương dừng một chút, mới nói, quỷ môn người, chính là chúng ta phía trước vẫn luôn ở tìm quỷ môn lão môn chủ lưu lại những cái đó quỷ tu, hắn ở kinh đô nơi này, là cho những cái đó quỷ tu tìm kiếm đồ bổ, gắn bó bọn họ sinh mệnh. Hà Thanh Dập mày nhăn lại, cái gì đồ bổ? Phần 196. Chương 195 đem người kia để lại cho ta, canh 2. Ta đạo người, thủ đoạn đều sẽ không quá chính diện, nếu là đồ bổ, Hà Thanh Dập chỉ cần vừa nghe, liền có bất hảo dự cảm. Từ Dương thở dài, trẻ con, tuổi không vượt qua 10 tuổi, đều là hắn mục tiêu. Hà Thanh Dập mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, dùng này đó hài tử, đi gắn bó vài thứ kia sinh mệnh. Từ Dương đối loại chuyện này, cũng là ghét cay ghét đắng không thôi, nói, là, quỷ môn lão môn chủ ly hiện tại thời gian quá xa xăm, những cái đó lao quỷ lưu đến bây giờ, cũng không có khả năng một chút tiêu hao đều không có, này đó trẻ con cùng hài tử, sinh mệnh lực tương đối cường thịnh, quan trọng nhất, là tinh thuần. Tu giả, tu luyện căn bản nhất, chính là ở cái này thế gian tồn tại thời gian, nhân loại hy vọng trường thọ, tà tu cũng là hy vọng trường thọ, mà quỷ tu còn lại là hy vọng muôn đời trường tồn, nói đến cùng, cũng là trường thọ. Quỷ tu chỉ là một cái hồn niệm, bọn họ bản thân không có thật thể, muốn lại nhân thế gian thời gian dài tồn tại, hơn nữa giữ lại chính mình cường đại ý niệm, như vậy nhất định phải yêu cầu sinh mệnh lực rót vào, bằng không, thời gian trường đến trình độ nhất định, bọn họ liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Quỷ môn lão môn chủ cái kia thời đại ly hiện tại đã quá xa xăm, lúc trước những cái đó quỷ tu liền tính lại lợi hại, lưu cho tới bây giờ lúc này khẳng định cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng mà, loại này tiêu hao cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Ở nghe được cái này áo đen nam tử là vì đám lao già đó chuẩn bị đồ bổ thời điểm, Hà Thanh Dập liền không sai biệt lắm đoán được, chính là sự thật ra tới, vẫn là làm người có chút khó có thể tiếp thu. Hài tử. Hài tử A. Hà gia đại bản doanh liền ở kinh đô, hắn vì cái gì muốn tới cái này địa phương tìm hài tử. Địa phương khác không phải càng an toàn. Hà Thanh Dập nói. Từ Dương nhìn Dạ Nhất liếc mắt một cái, vấn đề này, là Dạ Nhất trả lời, kinh đô là các đại thế gia nơi tụ tập, cái này địa phương bị chính đạo mọi người thiết trí vô số tụ linh trận, mấy đại thế gia sàn xe lẫn nhau đều có liên tiếp, nhiều năm như vậy, nơi này đã hình thành một cái thật lớn tụ linh trận thể, ở gần đây lớn lên hài tử, sinh mệnh lực nhất cường thế, đặc biệt, chính là một ít chúng ta này đó chính đạo thế gia sinh ra hải tử. Tuy rằng đều là một ít không có gì địa vị dòng bên, nhưng tương đối với ngoại giới, cũng đã thực không tồi. Hơn nữa, nơi này cũng không phải duy nhất địa phương, ngoại giới một ít đại thế gia phụ cận, đều có quỷ tu ở làm chuyện như vậy. Hà Thanh Dập bạo nộ, hỗn đản. Đám hỗn đản này. Chiếu nói như vậy, nhiều năm như vậy rốt cuộc bị quỷ môn hại chết nhiều ít hải tử. Hà gia thế nhưng một chút cũng không biết. Hà Thanh Dập nhìn về phía Từ Dương, kia trong ánh mắt rõ ràng liền mang theo tức giận. Từ Dương cúi đầu, biết việc này là chính mình thất trách, hắn là Hà gia tình báo chủ quản giả, loại chuyện này, trước hết biết đến nên là hắn. Trưởng quan, chuyện này là ta thất trách, ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Trừng phạt ngươi có cái dám dùng. Hiện tại liền đi tra. Đem những cái đó cùng tên hôn đả này ở làm giống nhau sự tình ra hỏa toàn bộ trảo trở về, còn có, người này rơi xuống chúng ta trong tay, quỷ môn bên kia hẳn là đã biết, vị kia quỷ môn thánh nữ, khẳng định ở làm chuẩn bị, trong khoảng thời gian này tăng lớn lùng bát, nếu bọn họ yêu cầu hài tử, liền tính không hề tập trung ở tu luyện thế gia bên trong tìm, xã hội thượng những cái đó hài tử, bọn họ cũng khẳng định sẽ muốn, chạy nhanh đi giải quyết. Là. Từ Dương lập tức đáp. Đám lao giả đó hắn có hay không nói ở nơi nào? Hà Thanh Dập hỏi, cái này là hắn nhất quan tâm, hiện tại hết thể ngọn nguồn liền ở những cái đó quỷ tu trên người, tìm hài tử đương đồ bổ những việc này, cũng là vì những cái đó quỷ tu tồn tại. Nếu Hà gia có thể mau chóng đem vài thứ kia diệt trừ, này đó hài tử tự nhiên liền an toàn. Không có, hắn nói hắn không biết, chỉ phụ trách tìm hài tử. Hà Thanh Dập khỏe miệng gợi lên một mặt tàn khốc cười lạnh, không biết. Kinh đô nơi này là bình thường địa phương. Hắn thiên cảnh tứ giai đại viên mãn tu vi, đừng nói cho ta hắn ở quỷ môn chỉ là cái chạy chân tiểu lâu lâu. Quỷ môn phái hắn tới kinh đô nơi này, vì cái gì không phái người khác tới kinh đô nơi này. Đi thẩm, đem sở hữu khổ hình đều từ trên người hắn quá một lần, chỉ cần có thể nói lời nói là được, chờ hắn đem nên nói đều nói, các ngươi tra tấn đủ rồi, liền không cần để lại. Từ Dương biết, Hà Thanh Dập lần này là thật sự sinh khí, lập tức gật đầu nói, là. Lúc này, Hà Thanh Dập điện thoại, đống nhiên vang lên. Hắn túi đầu vừa thấy, Thần Hy. Vừa mới còn đầy mặt tàn khốc, ở nhìn đến Thần Hy dậy số khi, trong nháy mắt liền nhu hòa rất nhiều. Từ Dương nhìn, rũ xuống đôi mắt. Uy, tìm. Uy, sư minh, cái kia quỷ tu ngươi đừng cho ta lộng chết ta. Hà Thanh Dập tiếp điện thoại vừa định nói chuyện, Thần Hy liền vội vàng mở miệng, thanh âm rất lớn, một bên Dạ Nhất cùng Từ Dương đều nghe thấy được. Từ Dương một đốn, cùng Dạ Nhất giống nhau đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ Hà Thanh Dập kế tiếp mệnh lệnh. Thần Hy không cho Hà Thanh Dập lộng chết. Như vậy Hà Thanh Dập hơn phân nửa là sẽ không lộng chết người này. Hà Thanh Dập vừa nghe, nhíu mày nói, làm sao vậy? Hắn còn sống sao? Trước đừng hỏi nhanh lên nhi nói cho ta. Thần Hy thực nôn nóng, nha nha hơi kém đã quên, như vậy cái khó được nhân tài, nàng như thế nào có thể buông tha? Không chết, đang ở thầm đâu? Hô Thần Hy thở phào một hơi, còn hảo còn hảo. Còn hảo không chết. Hà Thanh Dập mày nhăn càng sâu, làm sao vậy? Vì cái gì hắn không thể chết được. Loại đồ vật này, Hà Thanh Dập là chán ghét đến cực điểm, lưu trữ cũng không có tác dụng gì. Cái này Thần Hy có chút do dự, đây là nàng lớn nhất át chủ bài A. Muốn hay không hiện tại liền nói cho sư huynh đâu. Trực giác nói cho nàng tương lai vẫn là sẽ có một ít không tốt sự tình phát sinh, nàng tạm thời, có chút không nghĩ nói cho sư huynh, hắn. Kỳ thật một khi tiếp nhận Hà gia, Thần Hy không biết, tương lai có thể hay không phát sinh một ít. Nàng vô pháp đoán trước sự tình. Ta lưu trữ hắn hữu dụng, ngươi an tâm thẩm, tùy tiện cái gì khổ hình cũng không có vấn đề gì, chỉ cần lưu trữ hắn mệnh, no. Tốt nhất cũng không cần lộng tàn, có thể trị hảo là được, người này tu vi như vậy cao, ta lưu trữ hắn có trọng dụng, chờ ngươi thẩm xong rồi vô dụng, cho ta được không? Nàng phía trước chỉ lo làm sư huynh thẩm nàng chỉ còn chờ kết quả là được. Cũng biết gia hỏa kia khẳng định cùng quỷ môn thoát không được căn hệ, cho nên liền an tâm giao cho sư huynh. Nha hơi kém đã quên sư huynh kia tính cách, cái loại này người, chuyện xấu khẳng định trải qua không ít, thẩm xong rồi vô dụng sư huynh khẳng định sẽ không lưu, thiên cảnh tứ giai đại viên mãn a. Liền như vậy đã chết quá đáng tiếc. Nàng tử sĩ, còn không có lợi hại như vậy nhân vật đâu. Đều đã biết Mộ Dung Vũ chính là quỷ môn thánh nữ, lại còn có chỉ có thiên cảnh nhất giai tu vi. Nếu có thể đem người này biến thành chính mình tử sĩ, sau đó cầm đi đối phó Mộ Dung Vũ, kia chẳng phải là càng tốt. Dù sao, chính là không thể làm ra hỏa kia liền như vậy đã chết. Hà Thanh Dập có chút không cao hứng, nha đầu này có chuyện gạt hắn. Bất quá Thần Hy tính cách hắn quá hiểu biết, nếu nàng không nghĩ nói, hắn quá mức truy vấn cũng bất quá chính là tạo thành hai người xấu hổ khó xử, vẫn là đừng hỏi. Hà Thanh Dập trong lòng tuy rằng có chút không cao hứng, chính là lại cũng không có trách Thần Hy, rốt cuộc chính mình sự Hà gia thiếu chủ thân phận, thật sự là quá đặc thù, Hà gia cái này địa phương, liền chính hắn đều không có hoàn toàn khống chế, liền chính hắn đối đai chính mình ra đều phải trong lén lút dưỡng một cái dạ tổ người như vậy, cũng khó trách Thần Hy có tính toán của chính mình. Nàng trừ bỏ là hắn sư muội, vẫn là thánh nữ truyền thừa người, Mộ Dung Vũ cùng nàng là địch nhân, hắn cũng không thể tại đây một phương diện quá bá đạo. Chính là trong lòng vẫn là thực khó chịu làm sao bây giờ. Hà Thanh Dập ý tưởng này mới ra tới, bên kia Thần Hy thanh âm liền tới rồi, thanh âm này thực mềm, mang theo chút làm lũng hương vị, sư huynh à. Ngươi có phải hay không sinh khí? Không cần giận ta được không? có một số việc không phải cố ý gạt ngươi, là... Ngô ngô! Ô ô ô ô! Sư huynh ngươi không tin ta, ta lại không phải cố ý, ô ô ô! Hảo! Ta khi nào không tin ngươi? Lại không một hai phải làm ngươi nói, ngươi muốn làm cái gì đi làm thì tốt rồi, ta sẽ không ngăn ngươi, người này chờ ta thẩm xong rồi liền cho ngươi, được rồi đi. Thần Hy lập tức vui vẻ ra mặt, hì hì hì. Sư huynh tốt nhất, ta liền biết, sư huynh đau nhất ta, chờ ta làm ra hiệu quả tới, lại nói cho ngươi, đến lúc đó, ta bảo đảm ngươi sẽ cao hứng bay lên tới. Hà Thanh dập khỏe miệng vừa kéo, rất muốn nói cho nàng. Nếu là ngươi đáp ứng gả cho ta hoặc là chúng ta chi gian có thể muốn hài tử, hắn nhất định sẽ cao hứng bay lên tới, dư lại. Được rồi, đừng lo lắng, ba bọn họ ngày mai liền đến, ngươi đêm nay vẫn là dưỡng đủ tinh thần, chờ ngày mai thấy bọn họ đi. Bằng không nếu là ngày mai hắn lại đây nhìn đến ngươi không tinh thần, phỏng chừng có muốn mắng ta không có chiếu cố hảo ngươi. Hi hi hi. Thần Hy cười hi hi nói, sẽ không làm. Ta giúp ngươi nói lời hay. Ta ba vẫn là thực thích ngươi, ngươi đừng sợ a. Hà Thanh Dập. Ta không quấy rầy ngươi, ngươi vội đi. Nhớ rõ buổi tối sớm một chút nhi trở về, người kia ngàn vạn đừng lộng tàn a. Ngoan ngoạ. Thần Hy nói xong, liền treo điện thoại. Hà Thanh Dập nghe được cuối cùng câu kia ngoan ngoạ, khoe miệng liền nhịn không được một liệt, nha đầu chết tiệt kia. Mới vừa nói thầm một câu, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới bên người còn có hai cái co thuộc hạ. Hà Thanh Dập vội vàng chính chính thần sắc, khôi phục vẻ mặt lãnh ngạnh bộ dáng. Người kia các ngươi tùy tiện thẩm, bất quá không cần lộng chết, cũng không thể lộng tàn, chờ hắn đem nên công đạo đều giao đãi, đem hắn giao cho ta. Từ Dương nhìn Dạ Nhất liếc mắt một cái, là. Hà Thanh Dập vừa mới biểu tình, hắn xem như xem rành mạch, Thần Hy rõ ràng liền có việc gặp hắn, chính là cuối cùng đâu. Thần Hy làm nũng, nói mềm lời nói, Hà Thanh Dập thái độ liền thay đổi. Một chút cũng không có tức giận bộ dáng, ngược lại còn thực sủng nịch nói thầm một câu nha đầu chết tiệt kia. Hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn đi theo Hà Thanh Dập bên người, đối hắn tính cách cũng coi như là có chút hiểu biết, người này, chính là cái thực bá đạo người, Thần Hy gạt hắn, hắn chẳng những chưa từng có hỏi, cũng không có sinh khí, cuối cùng thế nhưng còn chiếu Thần Hy yêu cầu làm, còn như vậy sủng nịch, nhìn hắn cuối cùng biểu tình, kia trong lòng, rõ ràng liền rất mỹ. Nếu không phải nữ hải tử kia thật sự đi vào hắn trong lòng, hắn như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Từ Dương rũ mắt, có chút thở dài, nhà hắn Tư Ngữ, nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngày hôm sau, Thần Hy sáng sớm liền đi Phương Đông Bệnh viện đi xem những cái đó ngày hôm qua bị thương người, nàng đáp ứng quá hôm nay lại đây cấp tiểu nữ hải tái khám, tự nhiên là phải làm đến. Bệnh viện có dược môn người ở, còn có bản thân đại phu, Trần Mặc cũng vẫn luôn ở hỗ trợ. Cuối cùng, cũng không có ra cái gì nhiễu loạn, những cái đó bị thương người cũng đều nhất nhất được đến trị liệu, cũng không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Cái kia tiểu nữ hài là Thần Hy nhìn thấy bị thương nghiêm trọng nhất, trước mắt cũng đã khôi phục lại, linh tuyển thủy trị liệu hiệu quả là phi thường hiếm thấy, tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng tiểu nữ hài cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, hiện giờ tinh thần thực hảo, bên cạnh chiếu cố người nhà, nhìn thấy Thần Hy cũng khách khách khí khí. Lần này sự tình, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, hiện tại mọi người đều không có việc gì, song việc cũng không bởi vì này đó thương mà chịu cái gì tra tấn, trong lòng mọi người oán giận, cũng liền không như vậy trọng. Trần Mặc Viên Nghiệp cùng Thần Hy cùng nhau đi vào Trần Cảnh Tường văn phòng, lúc này Trần Cảnh Tường không ở, mấy người ở chỗ này nói chuyện. Trần Mặc nói, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Lúc trước không cần thiết làm như vậy đã xảy ra loại chuyện này. Thần Hy lúc trước làm như vậy, Trần Mặc đương nhiên có thể đoán được. Cái này tiểu nha đầu, có thể là bởi vì đại gia gia vẫn luôn đều đem nàng trở thành cháu gái, cho nên hắn cũng liền thói quen tính đem nàng trở thành muội muội. Vì giữ gìn tập thể ích lợi, nàng thương tổn chính mình, bọn họ trong lòng chính là nhịn không được đau lòng. Viên Nghiệp nói, lần này là ta sơ sẩy, an bảo mặt trên không có an bài hảo, bằng không, cũng không đến mức ra loại chuyện này. Thần Hy cười cười, được rồi. Ta không có việc gì, lúc trước sự tình đều đã xảy ra, ta vốn dĩ cũng không tính toán làm như vậy, chỉ là người kia tập kích ta, vừa lúc cho ta một cái cơ hội, ta lâm thời nảy lòng tham thôi, Phương Đông tập đoàn là chúng ta đại gia tâm huyết, tổng không thể bởi vì chuyện này liền hủy, còn có những cái đó vô tội bị thương người, ta cũng không nghĩ bọn họ đều đã bởi vì chúng ta mà bị thương, tương lai lại như cũ bởi vì chúng ta mà trở thành người khác đối phó chúng. Ta công cụ, về điểm này nhi thương không có gì vấn đề, ta hôm nay không phải tung tăng nhảy nhót sao. Trần Mặc nói, là không có gì đại sự, chính là đại gia vẫn là lo lắng a. Gia Gia cùng đại gia Gia đều lo lắng đâu. Hôm nay cô y dặn dò ta muốn giúp hắn nhìn xem ngươi, đúng rồi, đại gia Gia nói nếu là ngươi có rảnh, hôm nay khiến cho ta mang ngươi đi dược môn một chuyến, hắn phỏng chừng là từ ngươi, gần nhất ngươi vẫn luôn bội vàng, hắn liền tính, chính là hiện tại biết ngươi bị thương, liền càng muốn chính mắt trông thấy ngươi. Thần Hy trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, sư phụ vẫn luôn là như vậy đau nàng. Ta không có việc gì, ngươi trở về làm hắn lão nhân ra yên tâm, hôm nay trở về không được, quá hai ngày đi. Quá hai ngày ta tự mình đi dược môn xem hắn, hôm nay ta ba ba ra ra bọn họ đều phải lại đây. Ngày hôm qua bọn họ ở trên TV nhìn đến ta bị thương, bổn kế hoạch là chờ ta 18 tuổi sinh nhật thời điểm lại đây. Hiện tại ta ba ngồi không yên, dứt khoát liền trước tiên lại đây. Trần Mặc vừa nghe, cười, ngươi vị kia lão ba, tốc độ thật là nhanh. Trần Mặc cũng là ở Đông Phương gia đãi quá, tự nhiên kiến thức quá Đông Phương Minh kia ái nữ như mạng trình độ, hiện giờ chính mắt ở trên TV nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi bị ám sát, ngồi không yên chạy đến kinh đô đến xem cũng là bình thường. Kia hành, ta cùng đại gia gia nói, ngươi trước bồi bọn họ, có thời gian đi dược môn nhìn xem đại gia gia là được. Hảo, truyền thông bên kia, có hay không cái gì đối phương Đông tập đoàn bất lợi tin tức? Thần Hy quay đầu hỏi Viên Nghiệp nói, Phần 198. Chương 197 nhanh như vậy liền đến, canh 2. Trừ bỏ những cái đó bị thương nhân viên, Thần Hy hiện tại lo lắng nhất, chính là cái này. Hôm nay sáng sớm nàng liền nhìn một chút phương diện này đưa tin, trước mắt còn không có phát hiện cái gì mặt trái hiệu quả tương đối cường đưa tin, bất quá vẫn là muốn hỏi một câu Viên Nghiệp, loại chuyện này, vẫn là hắn cái này hàng năm ngốc tại công ty người biết đến nhất kỹ càng tỉ mỉ. Viên Nghiệp nói, yên tâm đi. Đại bộ phận đều là chút chính diện đưa tin, cũng không có đem chuyện này trách nhiệm toàn bộ quy kết đến Phương Đông tập đoàn trên người. Hơn nữa sau lại chúng ta toàn lực bổ cứu, hiện trường cũng không có mất khống chế. Ngươi ngày đó công phu, sợ ngây người không ít người, chuyện này không có tạo thành cái gì thương vong. Trước mắt xã hội thượng cũng không có cái gì trách cứ thanh âm. Ngược lại là, Viên Nghiệp nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, không ít người đối với ngươi bạn trai rất tò mò. Bởi vì Phương Đông tập đoàn giải quyết tốt hậu quả công tác làm tốt lắm, xác thật không có người bị thương quá nghiêm trọng, Thần Hy dược như vậy hảo, hơn nữa có dược môn người tự mình ra tay, mặc dù lúc trước bị thương nghiêm trọng chút, đưa đến bệnh viện, hôm nay liền khôi phục hơn phân nửa, cho nên tình huống không nghiêm trọng lắm. Không có nguy hiểm, không có này đó oán giận, như vậy đại gia để ý, chính là này đó bắt quái. Lúc trước ở hiện trường Hà Thanh Dập ôm Thần Hy hình ảnh chính là tất cả mọi người thấy được. Màn hình TV thực rõ ràng, chính là, cố tình cũng chỉ là cái bóng dáng. Sau lại Hà Thanh Dập muốn quay đầu thời điểm, bị Thần Hy cấp ngăn cản. Sau đó từ Dương Dạ nhất đám người đi tiếp đón những phóng viên này, các phóng viên màn ảnh liền không còn có nhắm ngay Hà Thanh Dập. Ngoại giới người hiện tại đều đối cái này thần bí nam nhân tò mò không thôi. Nếu là những người khác, bọn họ có lẽ còn sẽ không quá để ý, chính là một khi cùng Thần Hy nhắc lên quan hệ, vậy không giống nhau. Bởi vì Thần Hy bản thân, liền quá mức không tầm thường, đặc biệt là nàng hiện tại mới 18 tuổi, như vậy bắt quái, vẫn là có không ít người để ý. Thần Hy nhướng mày, điểm này nhi, vừa mới ở nàng tiến bệnh viện thời điểm sẽ biết, ngày hôm qua ở hiện trường nàng nói qua hôm nay muốn tới bệnh viện xem này đó người bệnh, cho nên hôm nay sáng sớm bệnh viện bên ngoài liền tụ tập không ít phóng viên, nàng vừa mới tiến vào thời điểm, liền có không ít phóng viên đang hỏi nàng bạn trai sự tình, chẳng qua. Nàng tất cả đều không có trả lời mà thôi. Ngươi tưởng nói, không phải này đó đi. Có phải hay không? Phương Đông tập đoàn mặt trái tin tức không có, nhưng có quan hệ với ta. Thần Hy hỏi. Viên Nghiệp nhìn một bên Trần Mặc liếc mắt một cái, hai người đều cười, liền biết, sự tình gì đều không thể gạt được nha đầu này. Viên Nghiệp nói, ai làm ngươi thành tích quá xông ra đâu. Nhiều năm như vậy cũng không có ngươi bất luận cái gì mặt trái tin tức. Đại gia đối với ngươi, không phải sùng bái chính là ca ngợi, ngươi không biết, này sau lưng có bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận đâu. Hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện một màn này, này không ít người, liền tự hành não bổ, vì ngươi thành công, vì các nàng không bằng ngươi tìm một cái lý do chính đáng lâu. Trần Mặc nói tiếp, yên tâm đi. Mấy nhà tiểu truyền thông mà thôi, chua lẻ nói ngươi sau lưng có một cái cường đại nam nhân, không có hắn ngươi liền không có hôm nay gì đó, không cần để ở trong lòng. Chính là A. Hiện tại ngoại giới tuy rằng tò mò, nhưng truyền thông là không dám loạn viết, cùng ngày cái loại này tình huống, Hà Nội người đều biết, ngươi bạn trai thân phận khẳng định không bình thường, bằng không sẽ không phóng viên màn ảnh một cái đều không cho hắn, đại gia trong lòng biết rõ ràng, truyền thông không dám bái, ngoại giới liền không khả năng biết. Viên Nghiệp nói, đúng vậy, Hoa Hạ lệ thường, giống nhau kinh đô bên này chân chính quan môn thế gia sinh ra người, đều là rất ít ở truyền thông thượng cho hấp thụ ánh sáng. Mặc dù bọn họ ở nơi công cộng hiện thân, nhưng phóng viên màn ảnh cũng tất cả đều bỏ qua bọn họ, ở đối mặt đại chúng khi, đều là bảo trì điệu thấp lệ thường. Cùng ngay cái loại này tình huống, Hà Nội người hoặc nhiều hoặc ít, liền đoán được một ít, nếu thân phận đặc thù, bọn họ liền tự nhiên minh bạch, có một số việc đương sự không nói, mặc dù ngươi biết, cũng không thể ra bên ngoài đưa tin. Thần Hy minh bạch, nói, được rồi, ta đã biết, điểm này nhi việc nhỏ, thành không được cái gì khí hậu. Ta mặc kệ, Viên Nghiệp ngươi chú ý một chút, nếu là có cái gì không đúng, kịp thời xử lý liền hảo. Viên Nghiệp gật đầu. Đang nói, Thần Hy điện thoại vang lên, Thần Hy nhìn lên, nháy mắt liền sửng sốt, ba ba. Uy, ba. Nha đầu, ba ba tới rồi, ngươi ở đâu? Điện thoại kia đầu, Đông Phương Minh thanh âm có thể nghe ra tới, hắn tâm tình thực hảo. Thần Hy trừng lớn mắt, không, không phải đâu. Lão ba. Ngươi nhanh như vậy liền đến. Ngày hôm qua liêu điện thoại thời điểm, Đông Phương Minh cũng chưa nói cụ thể vài giờ phi cơ, rốt cuộc lúc trước bọn họ là lâm thời quyết định hôm nay liền tới đây, Thần Hy cũng không biết bọn họ đại khái vài giờ có thể tới, còn tưởng rằng ít nhất, cũng chúng tuyển ngọ về sau đâu. Không nghĩ tới, hiện tại liền đến. Ba ba nhất định là tưởng nhanh lên nhi nhìn thấy nàng, cho nên dùng nhanh nhất tốc độ đuổi lại đây. Ngươi này không lương tâm nha đầu. Người ba ta mã bất đỉnh để ra roi thuốc ngựa liền cơm sáng cũng chưa ăn liền dịu ra dắt trẻ chạy tới xem ngươi, ngươi thế nhưng chê ta đến sớm. Ách! Thần Hy lập tức liền cười, nào có a? Lão ba ngươi tới ta không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Hảo ta đã biết, ta lập tức phái người đi tiếp các ngươi, cái này. Ta hiện tại cũng đi sân bay, các ngươi trước chờ một lát ta. Không cần, ta đã an bài hảo xe, ngươi nói cho chúng ta biết cụ thể địa chỉ. Chúng ta trực tiếp qua đi thì tốt rồi, ngươi ở nhà sao? Đông Phương Minh nói, đã an bài hảo xe. Lão ba tốc độ chính là mau, suy xét chính là chu đáo, ha ha. Cảnh Lan Hoa Viên, ba, ngươi làm tài xế trực tiếp đi Cảnh Lan Hoa Viên liền hảo, ta ở bên ngoài đâu? Hiện tại liền trở về, ta ở Cảnh Lan Hoa Viên cửa chờ các ngươi. Hảo, cùng nữ nhi nói tốt, Đông Phương Minh liền treo điện thoại. Mang theo người một nhà lên xe hướng Cảnh Lan Hoa Viên mà đi. Thần Hy nhận được ba ba điện thoại, nhất thời có chút kích động, chờ treo điện thoại, lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại còn không thể lập tức đi, nàng là tới xem bệnh người, vừa mới chỉ nhìn cái kia tiểu nữ hài còn có phụ cận phòng bệnh mấy cái, người đều tới, không thể chỉ nhìn như vậy mấy cái làm bộ dáng liền đi, bên ngoài còn có như vậy nhiều phóng viên đâu. Dù sao sân bay ly Cảnh Lan Hoa Viên lộ trình so phương đông bệnh viện ly Cảnh Lan Hoa Viên lộ trình xa, Thần Hy dứt khoát liền đi xem mỗi một cái người bệnh, nàng tốc độ cũng đủ mau, hẳn là tới kịp. Đến lúc đó chỉ cần xem qua sở hữu người bệnh, sau đó từ cửa sau đi, các phóng viên liền tính không thấy được nàng, ít nhất bệnh viện người nàng là mỗi một cái đều tới xem qua, cũng không tính chỉ là làm bộ dáng cấp ngoại giới xem. Hiện giờ cái này thời kỳ, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Trần Mặc vừa nghe, liền nói, không cần, nếu ngươi ba ba bọn họ đều tới rồi, ngươi đi về trước hảo, nơi này có ta đâu. Người bệnh ta đều kiểm tra qua, cũng không có vấn đề gì, ngươi yên tâm hảo. Viên Nghiệp cũng nói, chính là A. Ngày hôm qua ngươi cái kia hình ảnh, ngươi ba ba bọn họ khẳng định lo lắng hỏng rồi, hôm nay nhanh như vậy liền đến, còn không phải không yên tâm ngươi sao. Ta cái này chấp hành tổng tài ở chỗ này là được đi. Ngươi trở về đi. Thần Hy cũng rất muốn trở về, chính là sự tình một khi làm, liền không thể bỏ dở nửa chừng, nàng người đều tới, tổng không thể liền như vậy trở về. Tính, vẫn là đi xem bọn họ, rốt cuộc bọn họ đều là vô tội, cũng yêu cầu an ủi, sân bay trong nhà lộ trình xa, ta bên này gần một chút, hẳn là tới kịp, đi thôi. Hiện tại liền đi nhìn một cái bọn họ. Thần Hy một khi làm quyết định, liền rất khó thay đổi, Viên Nghiệp liền đi theo cùng đi. Người bệnh cũng không tính quá nhiều, Thần Hy tốc độ cũng rất nhanh, mặt sau có Viên Nghiệp Trần Mặc, nàng liền trực tiếp từ cửa sau rời đi. Thời gian đã không sai biệt lắm, Thần Hy tính toán từ sân bay đến cảnh Lan Hoa Viên thời gian, làm tài xế nhanh lên trở về. Nhưng mà bên kia, Đông Phương Minh vội vã thấy nữ nhi, dọc theo đường đi tốc độ xe cũng là thực mau, cho nên, trước tiên Thần Hy một bước tới rồi cảnh Lan Hoa Viên cửa. Cảnh Lan Hoa Viên nơi này, cũng không phải là người bình thường có thể đi vào, không phải bên trong chủ hộ có đặc biệt yêu cầu, liền tính ngươi là chủ hộ người nhà, cửa bảo an cũng sẽ không tha người đi vào. Đông Phương Minh không sao cả, cái này địa phương quản lý nghiêm khắc, cũng là chuyện tốt, nữ nhi ở nơi này, hắn mới yên tâm, hắn biết Thần Hy ở bên ngoài, hơn nữa đã trở về đuổi, cũng liền không cứ gọi điện thoại cấp Thần Hy, miễn cho nữ nhi biết bọn họ đã tới rồi sốt ruột. Xe khai quá nhanh nguy hiểm, hắn liền chờ một lát hảo. Chính là Đông Phương Minh không sao cả, người khác liền không làm, đặc biệt là nhị phòng người. Nguyên bản bọn họ là không chuẩn bị lúc này lại đây. Chính là Thần Hy bị ám sát, còn bị thương, Đông Phương Minh chờ không kịp muốn trước tiên lại đây nhìn một cái. Bọn họ này cả gia đình phía trước cũng đã nói tốt, Thần Hy 18 tuổi sinh nhật đều phải lại đây, hiện giờ thời gian tuy rằng còn chưa tới, nhưng cũng không kém bao nhiêu thời gian, dứt khoát liền đi theo cùng nhau tới. Nói nữa, nếu làm Đông Phương Minh trước lại đây, kia về sau bọn họ lại đây chẳng phải là hết thẻ phí dụng đều phải chính mình gánh vác. Cái này nha đầu ở kinh đô bên này khẳng định quá dễ chịu thực, bọn họ mới không như vậy ngốc tương lai chính mình lại đây đâu. Nếu Đông Phương Minh lại đây, kia bọn họ liền đi theo cùng nhau lại đây. Chính là thời gian quá hấp tấp, ngày hôm qua sự tình mới phát sinh, bọn họ lập tức liền thu được Đông Phương Minh điện thoại nói hôm nay buổi sáng sáng sớm phi cơ, ta dựa. Bọn họ hành lễ cũng chưa thu thập, còn phải làm tóc miễn cho bị bên này người khinh thường, còn muốn mang mấy bộ thể diện quần áo. Cái gì gì đó, vừa thu thập, liền phát hiện ít như vậy thời gian nơi nào đủ a? Chính là Đông Phương Minh tên hôn đảng kia chính là cái chuyên trị hoàng đế, làm hắn chờ một ngày lại xuất phát hắn chính là không muốn, một hai phải hôm nay sáng sớm liền tới đây, làm hại bọn họ ngày hôm qua vội một ngày thu thập hành lý, chuẩn bị trang phục, hôm nay buổi sáng trời còn chưa sáng liền lên hóa trang trang điểm, ở trên phi cơ sợ lộng rối loạn tóc cũng chưa dám ngủ, thật vất vả tới rồi cửa nhà. Thế nhưng còn mẹ nó làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ. Cửa bảo an nói tình huống, Đông Phương Minh cùng mặt sau người ta nói, liền ở đâu chờ, chính là Đông Phương Thắng cùng Dư Thu Mai không làm, bọn họ này một nhà từ phân ra sau, quá liền cùng đại phòng tam phòng tứ phòng chênh lệch càng lúc càng lớn, rất khó lại tìm được năm đó Chu Vân khỏe mạnh khi tồn tại cảm. Tới rồi kinh đô nơi này, bọn họ liền nhịn không được nghĩ ra được tìm xem cảm giác. Hai người trực tiếp đã đi xuống xe, Đông Phương Thắng đối với bảo an quát, các ngươi sao lại thế này? Biết chúng ta là ai sao? Thần Hy kia nha đầu liền ở nơi này, chúng ta đều là nàng người nhà, lại đây xem nàng, các ngươi thế nhưng không cho chúng ta đi vào, không muốn sống nữa có phải hay không? Bảo an có chút khó xử, Đông Phương Thần Hy tên bọn họ tự nhiên là biết đến, nàng ở tại cảnh Lan Hoa Viên cao cấp nhất một bộ biệt thự, bọn họ cũng là biết đến, những người này cũng không giống như là giả mạo, chính là dựa theo quy định, bọn họ xác thật không thể làm cho bọn họ đi vào A. Tuổi trẻ bảo an cười có chút lấy lòng, khách khách khí khí nói, tiên sinh, ngươi chờ một lát trong chốc lát, chúng ta nơi này có nghiêm khắc quy định, không có chủ nhân dẫn dắt, hoặc là chủ nhân khai đặc biệt giấy thông hành, mặc kệ là ai, chúng ta đều không thể tha các ngươi đi vào, Phương Đông tiểu thư chúng ta nhận thức, ngài. Nếu không ngài làm nàng tự mình cho chúng ta gọi điện thoại xác nhận một chút các ngươi thân phận, chỉ cần có Phương Đông tiểu thư chính miệng lời nói, chúng ta là có thể tha các ngươi đi vào. Phàm là đều có ngoại lệ, tựa như lúc trước Thần Hy lại đây bên này trụ thời điểm, ở cổng lớn bảo an chỉ là thấy được Thần Hy gương mặt kia liền khách khách khí khí thả người, chính là bởi vì là Hà Thanh Dập đặc biệt phân phó. Hà Thanh Dập thân phận, tuyệt đối đủ tư cách miễn trừ hết thẻ phiền toái thủ tục, Thần Hy tự nhiên cũng có thể có cái này toàn lực. Đông Phương Thắng vừa nghe, minh bạch, nguyên lai không phải không cho bọn họ đi vào a. Đông Phương Thắng đi vào phía trước nhất Đông Phương Minh ngoài cửa sổ xe, đối Đông Phương Minh nói, ngươi cấp Thần Hy gọi điện thoại, làm nàng cùng bên này nói một tiếng, chúng ta không phải có thể đi vào sao. Đối với cái này nhị ca, Đông Phương Minh vốn dĩ liền không có gì hảo cảm, hiện giờ tách ra liền bảo trì loại trạng thái này tốt nhất. Đông Phương Minh biết, này toàn ra không thể đối bọn họ quá khách khí, bằng không bọn họ còn tưởng rằng ngươi cùng hắn thân hương, lập tức liền bắt đầu bãi thân nhân cái giá. Đông Phương Minh nhàn nhạt nói, ta mới vừa cấp Thần Hy đánh quá điện thoại, nàng lập tức liền đến, từ từ đi. Chờ. Vẫn là chờ. Bọn họ một chút cũng không nghĩ chờ. Vốn dĩ liền một bụng hỏa khí, cái này thật sự là không nín được. Dư Thu Mai quát, Đông Phương Minh, ngươi có ý tứ gì? Là ngươi nữ nhi ăn sinh nhật, là ngươi nữ nhi bị thương, là ngươi mời chúng ta lại đây, sáng sớm trời còn chưa sáng chúng ta liền bỏ dậy, hiện tại tới rồi nơi này, ngươi thế nhưng làm chúng ta chờ, nếu không nóng nảy, ngươi như vậy đã sớm làm chúng ta lại đây làm gì? Đông Phương Minh cong cong khỏe miệng, ngươi sai rồi, ta không có thỉnh các ngươi, ta chỉ là cùng các ngươi nói một tiếng, ta muốn trước tiên lại đây mà thôi, các ngươi khi nào lại đây, ta không sao cả, cùng lao ra tử nói một tiếng là được, đến nỗi hiện tại, ta cái này làm ba ba nguyện ý ở chỗ này chờ, ngươi nếu là không muốn, trực tiếp trụ khách sạn hảo, ta không ngăn cả ngươi. Ngươi Dư Thu Mai khí lập tức nghẹn lại. Trụ khách sạn. Trụ khách sạn không cần tiêu tiền A. Cái này địa phương thoạt nhìn còn rất cao cấp, ở chỗ này có ăn có uống, làm gì muốn đi trụ khách sạn. Đông Phương Minh lão thần khắp nơi ngồi ở trong xe, chính là bất động, một chút cũng không có sốt ruột bộ dáng, chính là hắn không nóng nảy. Đông Phương Thắng cùng Dư Thu Mai sốt ruột, mặt sau trong xe Đông Phương Bân còn có Đông Phương Nhan cũng giống nhau sốt ruột, chỉ là không ai phản ứng bọn họ. Mặt sau Đông Phương Quân xem này tình hình, nhữ nhữ mi nói, ngươi nhị thúc nhị thẩm lại làm sao vậy? Cùng hắn ngồi một chiếc xe Đông Phương Huy nói, cái này địa phương quản lý thực nghiêm, Thần Hy còn chưa tới, bảo an không cho chúng ta đi vào, nhị thúc nhị thẩm có thể là chờ không kịp, vừa mới ở sân bay thời điểm tiểu thúc đã cấp Thần Hy đánh quá điện thoại, nàng biết chúng ta tới, đã ở trở về đuổi, chúng ta tốc độ xe nhanh như vậy, Thần Hy còn chưa tới đâu. Ta phỏng chừng tiểu thúc là sợ Thần Hy đã biết chúng ta đã đến sốt ruột trở về lên đường, xe khai quá nhanh không an toàn. Cho nên tiểu thúc dứt khoát liền ở chỗ này từ từ, dù sao cũng không nhiều trong chốc lát. Một bên An Dung cười, ta cảm thấy không sai biệt lắm, tiểu thúc đau hải tử kia thật là không nói, lần này Thần Hy ở cái loại này trường hợp lọt vào ám sát, còn bị như vậy trọng thương, tiểu thúc trong lòng không chừng như thế nào đau lòng đâu. Bất quá chờ một lát mà thôi, hắn mới sẽ không làm bảo bối nữ nhi sốt ruột đâu. Chờ một lát liền chờ một lát, ngươi nhị thúc nháo cái gì đâu. Điểm này nhi việc nhỏ cũng muốn náo. Đông Phương Quân có chút không cao hứng nói. Mấy năm nay bởi vì Chu Vân tê liệt không thể nói chuyện, Đông Phương Lan bị tiễn đi, nhị phòng một nhà bị phân ra đi, toàn bộ Đông Phương gia không khí đều không có trước kia như vậy làm ầm ĩ. Phương Đông lão gia tử tuy rằng có đôi khi nhớ tới nào đó sự tình, có chút cảm thán, nhưng chung quy, trước mắt sinh hoạt trạng thái hắn vẫn là thực vừa lòng. Nếu dần dần thích loại này an tĩnh ổn định sinh hoạt, lại đi xem như vậy có thể lăn lộn nhị phòng, hắn liền càng thêm không mừng, cố tình, nhị phòng người một chút cũng không có phát hiện. An Dung nhìn Đông Phương Huy liếc mắt một cái, hai người đều không có nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Thần Hy xe tới rồi. Thấy cổng lớn dừng lại như vậy nhiều xe, Thần Hy liền biết lao ba bọn họ đã tới rồi. Ba. Thần Hy xuống xe, vui sướng kêu một tiếng. Đông Phương Minh thấy nữ nhi tới rồi, vội vàng xuống xe đem nữ nhi kéo qua tới cẩn thận nhìn, thế nào, phía sau lưng thượng thương còn có đau hay không? Bị như vậy trọng thương không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi chạy loạn cái gì? Ba, ta không có việc gì, ta dược như vậy hảo, cái loại này bị thương ngoài ra tuy rằng lúc ấy nghiêm trọng, nhưng thượng điểm nhi dược liền không có việc gì, các ngươi tốc độ thật nhanh, trước sân xe, về đến nhà lại nói. Lúc này, trong xe Đông Phương Húc đã từ cửa sổ xe vươn một cái đầu, cười vẻ mặt sán lạ, lao tỉ. Thần Hy cười mắng, tiểu tử thúi, ngươi tỉ ta nơi nào già rồi. Ở trên xe ngồi xong, về đến nhà lại nói. Thần Hy làm chính mình tài xế ở phía trước biên dẫn đường, chính mình thượng Đông Phương Minh bên này xe. Có Thần Hy dẫn dắt, bảo an tự nhiên cho đi, đoàn xe liền một đường đi tới. Nhưng mà, càng đi bên trong đi, mọi người mới phát hiện, cái này địa phương, quả thực là người mỗi ngày đường, bọn họ lớn như vậy, cũng chưa thấy qua như vậy xinh đẹp địa phương. Một đường hoa viên núi giả, hoa tươi suối phun, mỗi loại đều tinh xảo vô cùng, như vậy tốt đẹp hoàn cảnh, làm trên xe mọi người, tất cả đều xem không kịp nhìn. Thật là không có đối lập liền không có thương tổn, vốn tưởng rằng Lâm Giang thị Đông Phương gia như vậy hoàn cảnh đã thực không tồi, chính là chờ kiến thức cảnh lan hoa viên tuyệt đẹp, liền minh bạch, Lâm Giang thị Đông Phương gia như vậy hoàn cảnh, quả thực quá bình thường quá bình thường. Thần Hy Đông Phương Minh một xe người xem mùi ngon, Đông Phương Húc càng là vui vẻ, tỷ, cái này địa phương thật xinh đẹp. Ngươi vẫn luôn đều ở nơi này sao? Thần Hy nói, là nha. Ta chỉ cần ở kinh đô, về sau phỏng trừng đều phải ở nơi này là toàn bộ kinh đô hoàn cảnh tốt nhất địa phương, này cảnh sát, tự nhiên là hảo, ngươi ở chỗ này ở, chung quanh còn có không ít đẹp địa phương đâu. Mấy ngày này có thể nhiều đi ra ngoài nhìn một cái, bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng. Được rồi. Đông Phương Húc thực vui vẻ, hắn tới chính là tưởng hảo hảo chơi chơi. Đông Phương cần một nhà là trước mắt toàn bộ Đông Phương gia quá nhất tâm bình khí hòa một nhà, bọn họ nhất hiểu được thỏa mãn, hiện giờ nhìn đến như vậy cảnh sắc, người một nhà cũng là cười tủm tỉm nhìn. Bạch Bình ôm tiểu nữ nhi Đông Phương Tuyết, cười nói, Tuyết Nhi nhìn, ngươi Thần Hy tỷ tỷ ra xinh đẹp đi. Chúng ta hiện tại có thể ở chỗ này nga. Về sau mụ mụ mang ngươi xem biến nơi này, nhìn kia hoa có xinh đẹp hay không. Hoa, hoa, Đông Phương Tuyết còn nhỏ, còn sẽ không nói, Bạch Bình ôm nàng, một chữ dẫn đường nàng nói chuyện. Tiểu hài tử chính là nếu không ghét này phiền giáo, trưởng thành mới có thể thông minh. Này hai nhà xem vui vẻ, nhưng Đông Phương Thắng người một nhà liền không giống nhau, nhìn hoàn cảnh như vậy, nghĩ lại chính mình trụ hoàn cảnh, Đông Phương Thắng một nhà đều cảm thấy, chính mình ra kia hoàn cảnh, quả thực liền không phải người có thể ở lại. Không có hoa viên, không có suối phun, cái gì đều không có. Ngay cả diện tích, đều không có nhân gia đại. Cái kia tiểu tiện nhân dựa vào cái gì? Đều là Đông Phương gia nữ nhi, đều là Đông Phương gia trọng, dựa vào cái gì nàng là có thể hưởng thụ hoàn cảnh như vậy. Nay một nhà ở chỗ này hâm mộ ghen tị hận, nhưng là Đông Phương Huy người một nhà liền không giống nhau. Nhìn hoàn cảnh như vậy, Đông Phương Huy trong mắt có hâm mộ, An Dung cũng thực hâm mộ, nhưng đồng thời nghĩ đến, lại đều là nhất định không thể đắc tội cái này tiểu thúc. Bọn họ tâm thái phóng thực bình. Thần Hy có thể có như vậy bản lĩnh, cũng vẫn là bọn họ Đông Phương gia phúc khí, bọn họ này đó ca ca tẩu tử, tương lai khẳng định có thể dính lên quang. Cả gia đình có thể có một cái có bản lĩnh thân thích kéo rút một chút, là bọn họ phúc khí, bọn họ mới không thể làm nhị phòng một nhà như vậy đâu. Tiểu thúc người này rõ ràng liền không tồi, kia một mạch cũng là Đông Phương gia trước mắt phát triển tốt nhất một mạch, nhị thúc một nhà chính là quá thấy không rõ, nhân gia đều như vậy có bản lĩnh. Ngươi còn như vậy đối nhân gia, ngươi cho rằng nhân gia còn cần nịnh bợ ngươi sao? Như vậy ưu việt hoàn cảnh, Đông Phương Quân cũng thấy được, con cháu hậu đại có thể có như vậy bản lĩnh, hắn trong lòng cũng là vui mừng, chỉ là Đông Phương Quân đôi mắt sâu thẳm, vẫn luôn đều trầm mặc. Tới rồi Thần Hy trụ kia bộ biệt thự cửa, xe dừng lại, cửa người hầu liền nhất nhất đi lên cấp mọi người mở cửa, mọi người xuống xe sau, nhìn đến trước mắt này biệt thự, này người hầu thành đàn bộ dáng. Hoàn toàn kinh tới rồi. Đông Phương Húc là gan là lớn nhất, nơi này dù sao cũng là hắn tỷ tỷ ra, hắn từ nhỏ đã bị Đông Phương Minh dưỡng quá hảo, hơn nữa có cái này tỷ tỷ dạy hắn, Hà Thanh Dập kia đoạn thời gian cũng mang theo hắn kiến thức không ít, cho nên tiểu tử này ngược lại là nhất bình tĩnh. Nhìn đến này hoàn cảnh, hắn không chút nào che giấu tán thưởng nói, wow, tỷ, nơi này giỏi quá, ta mấy ngày này muốn ở chỗ này hảo hảo chơi chơi. Ngươi cũng không thể chê ta phiền A. Từ nhỏ chụp một chút hắn đầu, được rồi đi ngươi, ta khi nào ghét bỏ quá ngươi. Đông Phương Húc gật gật đầu, cũng là, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có thứ tốt, Lao tỷ trước nay đều sẽ không quên ta kia một phần, ai nha. Lao tỷ ngươi thật tốt. Đông Phương Húc nói liền nhảy đến từ nhỏ bên người, ôm Thần Hy cánh tay bắt đầu làm nũng. Chương 200 hắn đem ngươi dưỡng ở bên ngoài. Phần 201 Chương 200 hắn đem ngươi dưỡng ở bên ngoài. Thần Hy thấy thế vội khoa trương run run trên người nổi da gà, được rồi a. Tại như vậy khoe khoang đi xuống, tiểu tâm ta mấy ngày nay đem ngươi nhốt lại không cho ngươi đi ra ngoài, làm ngươi như vậy khoe khoang. Đông Phương Húc lập tức thành thật, không cần a. Ta lần này tới, chính là phải hảo hảo kiến thức một chút, ta chính là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, chúng ta hoa hạ nổi tiếng nhất thiên tài thiếu nữ Đông Phương Thần Hy đệ đệ, nếu là quá không kiến thức, kia chẳng phải là cấp tỷ tỷ mất mặt. Cho nên ta quyết định, lúc này đây, ta nhất định phải đem toàn kinh đô đều kiến thức một lần. Phúc Đông Phương Nghị ở phía sau thật sự nhịn không được, nói như vậy dễ nghe, ngươi còn không phải là tưởng đem toàn bộ kinh đô đều chơi một lần sao? Ha ha a, mấy cái đại nhân thấy này đó hài tử nháo đến vui vẻ, cũng đều đi theo cười rộ lên. Dư Thu Mai ở một bên chua lẻ nói, ta nói Tiểu Húc, ngươi có thể hay không đem ngươi kia không kiến thức bộ dáng thu liễm một chút, nơi này nhiều người như vậy đâu. Ngươi cũng không sợ bị người chê cười. Nói, Dư Thu Mai làm bộ làm tịch đại lượng một chút trước mắt biệt thự, tuy rằng trong lòng ghen ghét muốn chết, chính là mặt ngoài, lại cố tình còn muốn làm bộ một bộ không chút nào để ý bộ dáng nói, nơi này sao? Nhìn cũng không tệ lắm. Chính là cũng không tới ngươi kia kinh ngạc không nghĩ đi bộ dáng đi. Kinh đô nơi này là địa phương nào? Như vậy biệt thự hoàn cảnh như vậy, cũng bất quá chính là xã hội thượng lưu phổ biến tồn tại quy cách thôi. Ai? Chúng ta ra không ở kinh đô bên này, về sau thường tới kinh đô chơi thật đúng là đến mua bộ biệt thự đặt ở bên này lưu trữ khách du lịch thời điểm trụ. Đúng rồi, thần hy, ngươi tới kinh đô tới sớm, ngươi biết bên này hoàn cảnh đi. Nơi nào có giống dạng biệt thự A? Giới thiệu một bộ cho ngươi nhị bá mẫu, ân. Cũng không cần cỡ nào đỉnh cấp, nhị bá mẫu biết kinh đô bên này hào môn quý tộc quá nhiều, có chút đặc thù địa phương, phỏng chừng phải tốn phí không ít công phu, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, quá làm khó dễ ngươi. Dư Thu Mai nghĩ nghĩ, lại lần nữa nhìn trước mắt biệt thự, tùy ý nói, ân. Liên cùng ngươi này bộ không sai biệt lắm là được, tìm được rồi nói cho nhị bá mẫu. Ta cũng tưởng mua một bộ. Thần Hy nhìn cái này nhị bá mẫu, đồng nhiên liền có loại không lời gì để nói cảm giác. Vừa mới ở trong xe, Thần Hy liền cùng người nhà nói cái này địa phương, hiện tại liền Đông Phương Húc đều biết, cái này địa phương là kinh đô cao cấp nhất địa phương, tỷ tỷ có thể ở lại ở chỗ này, vẫn là bởi vì Hà Thanh Dập có Hà gia bối cảnh ở, mới có thể ở chỗ này có được một bộ tốt nhất biệt thự, cái khác địa phương. Đông Phương Húc nhìn nhị bá mẫu Dư Thu Mai, khỏe miệng quất thẳng tới. Biết chính mình tỷ tỷ cũng vô pháp trả lời nhị bá mẫu vấn đề này, nhưng đối phương dù sao cũng là chính mình nhị bá mẫu, ra cửa bên ngoài, rốt cuộc là Đông Phương gia người, hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục, làm Đông Phương Húc trong tình huống bình thường, đều sẽ không mở miệng châm chọc chính mình trưởng bối. Đông Phương Húc đối với Dư Thu Mai cười ngây ngô vài tiếng, nói, nhị bá mẫu ngươi thật sẽ nói giỡn, hì hì hì. Nói xong, hắn lập tức quay đầu đối Thần Hy nói, tỷ, mang ta đi vào nhìn một cái. Vừa lúc này mặt sau Đông Phương Quân bọn họ xe cũng tới rồi, đại gia toàn bộ đến đông đủ xuống xe. Đông Phương Minh thuận thế tiếp lời, ba, đã tới rồi, chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi một chút đi.